hắn sở kinh xá cũng không phải cổ Việt Long lực lượng, mà là đối phương trên hai tay mang theo bao tay không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, vậy mà ngăn cách trong cơ thể hắn điện cao thế lưu truyền đạo, nếu không điện cao thế đánh xuống, cổ Việt Long lại làm sao có thể thời gian dài đứng vững chính mình. Ông! Mà liền tại Trần Trùng suy nghĩ kinh ngạc tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cực đoan bén nhọn, thê lương, vô tình tinh thần ba động phá không đánh tới, thật giống như giữa không trung có một thanh vô hình vô tướng phi kiếm đâm giết tới một dạng. Chính là bị thương Tuyết Tâm miễn cưỡng khôi phục lại, thừa dịp Trần Trùng bị cổ Việt Long kiềm chế một cái chớp mắt, bộc phát ra chính mình mạnh nhất tinh thần thứ giết chi pháp, vô tướng âm sát. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, không chỉ là Tuyết Tâm, cùng lúc đó, rõ ràng nghe được Tuyết Tâm cùng cổ Việt Long nộ giống, tiếng gầm gừ, Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Vân Dã, Kim Nguyên Húc cũng ý thức được thời gian sinh tử tồn vòng chi cực, cùng nhau cắn răng, toàn thân nguyên lực bạo động, lấy chính mình sát chiêu mạnh nhất, công hướng Trần Trùng. Chương 383, quét ngang toàn trường. Uống A. Đồng dạng ý thức được đây là một cái trọng thương thậm chí giết chết Trần Trùng tuyệt hảo thời cơ, cổ Việt Long cùng giống một tiếng, toàn thân cao thấp căn cái gân lớn nổi lên, thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông trong phun ra ra nóng rực màu vàng nóng huyết khí, nhượng cả người hắn tựa như là thiêu đốt thần lực kim sắc chiến thần đồng dạng, hai đầu hoàng kim cự tí gắt gao bắt lấy Trần Trùng song quyền, khiến cho không thể thoát khỏi. Bình mà sấm sét không khí nổ tung, dây đặc thấu xương tuyệt đối sắc ý. Cuồng bạo tựa như núi lửa phun trào hung mãnh nguyên lực khí diễm trong chớp nhoáng này cùng nhau khóa chặt bị cổ Việt Long liều mạng kiềm chế lại Trần Trùng. Trong lúc nhất thời hai đại giới hàng người, bốn vị trưởng khống giả cùng nhau bạo phát đi ra chính mình cuộc đời cường đại nhất sát chiêu, cùng tập mà đến. Không khí cùng đại khí cùng nhau chấn động gào thét, liền cả tại phía xa ngoài mấy chục thước hình chiến, nhìn thấy cái này có thể xương thiên băng địa liệt một màn, cũng ánh mắt rung động, cảm thấy mười phần kinh tâm động phách. Có cổ Việt Long cái này thể phách không phải người siêu thể hệ giới hạn người khoảng cách gần kiềm chế, cũng là trưởng khống giả toàn lực buộc phát ra sát chiêu cũng đủ để thương tổn đến tam giai giới hạn người, tao ngộ dạng này hùng mãnh vây công, coi như đổi lại là hắn hoàn hảo không chút tổn hại lúc chỉ sợ đều hạ chàng đáng lo. Nhưng mà cái này một cái trước mắt, đối mặt đem hết toàn lực cũng phải đem chính mình kiềm chế lại cổ Việt Long, Trần Trung ánh mắt lánh khốc mà miệng ai. Vâng! Trần Trung dưới chân đột nhiên đập mạnh. Tựa như là bên trên bầu trời phích lịch kinh lôi đánh nước khắp nơi, lại hình như là lòng đất chôn thiết lập hàng trăm hàng ngàn tấn thuốc nổ cùng một thời gian dẫn bạo, khắp nơi điên cuồng lay động. Cũng không biết là như thế nào lực lượng, Trần Trùng một cái dậm này chân, lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy chục mét khắp nơi ầm vang nổ tung, chìm xuống, đồng thời cự lực khuấy động phía dưới, mấy chục trên trăm tấn bùn đất cắt đá bị rời núi lấp biển thuần túy lực lượng hung hăng nhấc lên, giống như là biển động cự giống như lang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, Trần Trùng làm người chế tạo trong nháy mắt động đất cùng thổ lãng khuấy động, tràn ngập mấy ngàn mét vuông hoang nguyên khắp nơi, cũng đem chính mình cùng cổ Việt Long đều che giấu. Cái gì? Trần Trùng trong chớp nhoáng này chế tạo động tĩnh cùng phá hư có thể xương thiên tháp địa hãm, cùng tập mà đến Tuyết Tâm, Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Vân Dã, Kim Nguyên Húc đối mặt ùn ùn kéo đến đất đá tuyết lãng nhịp tim đập đều giống như chậm nửa nhịp, trong tầm mắt lập tức liền mất đi mục tiêu tung tích, đem hết toàn lực nguyên lực sát chiêu cũng nhất thời thất bại. Ầm ầm. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, khiến cho thân người tâm chiến lật cự đại tiếng sấm cùng gào lên đau đớn đang kích động đất đá sóng lớn trong vang lên, ngay sau đó một đạo cháy đen khôi ngô thân ảnh cấp tốc đánh vỡ đất đá màn che bất lực bay ngược ra đến, cả người không biết lọt vào như thế nào đáng sợ đả kích, toàn thân phát ra pháo chuột giống như tiếng xương nước, liên tiếp máu tươi giữa trời cùng vậy. Đạo này giống như bị đập nện trong bóng chảy cấp tốc bay ngược ra đến thân ảnh, rõ ràng là cổ Việt Long. Sao lại thế? Vạn vạn không nghĩ đến thể phách phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ của Việt Long hội có kết quả như vậy, Tuyết Tâm cái này niệm linh hệ giới hạn người đại nào nhất thời chống không một cái chớp mắt. Phải biết cổ Việt Long thân vì siêu thể hệ giới hạn người, chính mình bằng vào siêu tuyệt tài trí khai phát ra một loại gọi là kim sắc chiến ma thể phách đoán luyện chi pháp, hắn thân thể cường độ cùng tầng thứ siêu thể hệ giới hạn người trong đều tuyệt đối đứng hàng đầu, lại càng không cần phải nói trên người hắn còn ăn mặc phòng ngự lực siêu cường hoang thần thực trang. Tuyết Tâm căn không tưởng tượng ra được, đến cùng là như thế nào đối thủ tài năng tại trong chớp mắt trọng thương một nhân vật như vậy. Hô! Mà tiếp theo một cái chớp mắt, nội tâm đang bị cực độ kinh hãi chỗ tràn ngập Tuyết Tâm, đột nhiên cảm giác được thân thể loại sau nổ tung phong hưởng, tựa hồ có một đầu sinh mệnh khí tức như là sôi trào hỏa sơn tiền sử bạo long, đã vô thanh vô tức ở giữa đi vào bên người nàng. Nhưng mà thân là niệm linh hệ giới hạn người nàng cứ việc tâm linh cảnh báo cùng vang, thân thể lại hoàn toàn không có phản ứng chỗ trống. Lốt buốt! Một cái gân mạch bạo khởi, hồ quang điện nhảy vọt đại thủ, mang theo như là sấm nổ khủng bố bạo hưởng, lại để cho người căn vô pháp phản ứng trong nháy mắt ấn lên nàng áo lót, cự đại lôi bạo âm thanh cùng cốt cách bạo liệt cùng một thời gian vang lên, bàng bạc cự lực cùng điện cao thế chạy bẻ gãy nghiền nát nghiền ép toàn thân, trực tiếp làm cho nàng ngũ tạng câu phần, cả người giống như là lông hồng đồng dạng phiêu khởi, thất khiếu bên trong máu tươi cuồn cuộn. Toàn tâm tê liệt cùng nhói nhói trong, nàng rốt cục cảm nhận được đó là như thế nào lực lượng. Dù là trên người nàng đồng dạng ăn mặc súng bắn tỉa đều khó mà đánh xuyên qua hoang thần thực trang, đều hoàn toàn không cách nào chống lại này vẫn thạch va chạm lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm cái này hai đại giới hạn người hết thể trọng thương, ném đi. Đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, vây công mà đến Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Vân Dã, Kim Nguyên Húc cái này bốn tên trưởng khống giả thậm chí đều chưa từng kịp phản ứng, phảng phất trái tim đều ngưng đập. Nhưng mà, bạch, liên tại bọn hắn bốn người vãi cả linh hồn, như rơi vào hầm băng trong nháy mắt, giống như bình mà sấm sét, một đạo nhanh đến không cách nào hình dung thân ảnh mang theo giữ dàn điện quang tia lửa, trong nháy mắt ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Thân ái lao sư, các ngươi cũng trước nghỉ ngơi một chút đi. Ầm ầm. Chân chúng lanh khốc trong lời nói, lôi quang trong nháy mắt bạo phát. Bốn đạo chói mắt mà giữ dàn lôi quang thiểm điện liên tiếp xuyên qua toàn bộ chiến trường, liền Cổ Việt Long, Tuyết Tâm đều không thể né tránh phóng điện công kích. Chỉ là trưởng khống giả tầng diện Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Vân Dã, Kim Nguyên Húc tự nhiên không có khả năng né tránh, tại lôi quang xé rách không gian đồng thời, bốn người bọn họ nhao nhao kêu thảm một tiếng, tại nổ tung điện quang trong máu tươi cuồn cuộn, toàn thân cháy đen ném bay ra ngoài. Mà tận đến giờ phút này, lúc trước bị hắn trọng thương đánh bay Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hai người mới vừa vặn rơi xuống đất, toàn thân tản ra bị tia chớp khét lẹt mùi vị, toàn thân run rẩy kịch liệt, thống khổ nửa quỳ dưới đất. Chuyện của tôi, VN ngươi. Ngươi, loáng thoáng gào lên đau đớn, rên rỉ phiêu đãng. Đến tận đây, hai đại giới hạng người, bốn tên trưởng khống giả, tại ngắn ngủi 2-3 giây thời gian toàn bộ bại lui. Chân trung lấy điện lưu thôi động 800.000 vôn cùng hưởng lôi quả thực mang đến năng lực, quét ngang toàn trường. Chết một dạng yên tĩnh. Cách đó không xa nửa quỳ dưới đất hình chiến nhìn thấy dạng này một cảnh tượng, mắt hổ trợn tròn, nội tâm chấn động mãnh liệt, khó có thể tin hãi nhiên thậm chí nhượng hắn hô hấp gian nan. Dạng này bẻ gây nghiền nát. Nghiền ép kết quả, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vô luận là trần trùng lực lượng, tốc độ, phản ứng, phương thức chiến đấu, đều là chưa từng nghe thấy, giống là đại nhân đối đầu hài đồng một dạng, toàn phương vị nghiền ép. Hắn không biết, trên thực tế trần trùng có dạng này có thể xưng nghiền ép thực lực cũng là chuyện đương nhiên. Được xưng mạnh nhất ác ma quả thực bên trong hưởng lôi quả thực có cao đến cấp S đánh giá, lại thêm điện lưu thôi động dạng này trời đất tạo nên tuyệt phối, dù là trần trùng đoán luyện khai phát quả thực thời gian rất ngắn, cũng đủ để phát huy ra thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Quan trọng hơn là hưởng lôi quả thực mang đến kỳ quỷ năng lực cùng phương thức chiến đấu, tựa như cao duy đả kích thấp duy, dù là thực lực mạnh hơn trần trùng tân nhân loại không có chút nào chuẩn bị phía dưới đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này bất quá những này hình chiến tự nhiên không rõ ràng. Mà liên tại hình chiến tâm loạn như ma lúc, cách đó không xa như là ma vương sừng sững trần trùng lại hoàn toàn không để ý đến bị chính mình trong nháy mắt quét ngang tàn binh bại tướng. Mà chính là bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển tới biên giới chiến trường một cái phương vị, lặng lẽ cười nói. Cầu vật, còn muốn lấy ngư ông đắc lợi. Đôn đốt. Trong hư không điện quang gấp rút sắp vỡ, trần trùng thân ảnh nhất thời biến mất tại chỗ. Sau đó trong cùng một lúc, hắn còn như lôi đỉnh điện quang dệt thành thân ảnh trống rông xuất hiện tại gần 100 mét bên ngoài biên giới chiến trường khu vực, đưa tay ở giữa cũng là một đạo thiên lôi nộ lôi thiểm điện đánh rớt. Ầm ầm. Hưởng lôi quả thực biếu tặng dưới, trần trùng thân thể bên trong có lấy vô cùng vô tận điện năng. Hắn lần này công suất lớn nhất thiểm lôi hoành kích chuyển vận điện áp đạt tới 2 triệu vôn trở lên, giữ dằn như vậy thiểm lôi hoành kích tựa như là đạn đạo hoành tạc, liền cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất ầm vang nổ tung, từng khúc băng liệt, khắp nơi chấn động mãnh liệt trong lượng lớn đất đá khuấy động mà lên, lại bị cuồng bạo khí lưu cuốn lên, phồng lên hướng 4 phương 8 hướng. Hắn tại công kích người nào? Chân trung cái này đột ngột ở giữa động tác nhượng vẫn như cũ ở vào cực độ trong thống khổ Cổ Việt Long, Tuyết Tâm các loại trong lòng người bỗng nhiên giật mình. Một giây sau, liên tại dạng này một phái thanh thế to lớn kinh người cảnh tượng trong, một đạo lánh khốc bóng người đột nhiên từ lòng đất lóe ra, bại lộ tại tầm mắt mọi người ở trong. Đó là, nhìn thấy đạo này từ lòng đất bao tô bắn ra bóng người mặc kệ là hình chiến vẫn là Cổ Việt Long, Tuyết Tâm, đều đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt cũng biến. Đạo này từ lòng đất lóe ra bóng người, rõ ràng là vừa rồi bị trần trùng nhất kích bẻ gãy hai chân, đinh xuống lòng đất, không rõ sống chết Tư Thành Tu. Quan trọng hơn là, giờ phút này Tư Thành Tu tứ chi hoàn hảo, thần sắc lạnh lùng im lặng, một cô cực đoan kiểm chế quỷ dị khí tức từ trên người hắn ẩn ẩn phát ra, nơi nào có nửa điểm bị thương nặng bộ dáng. Chương 384, kịch đấu. Khi ban đầu trọng thương Tư Thành Tu hoàn hảo không chút tổn hại hiện thân lúc, ở đây trừ trần trùng bên ngoài tất cả mọi người ánh mắt cùng biến, lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Giờ này khắc này Tư Thành Tu không chỉ là toàn thân hoàn hảo, quanh thân không khí càng là tại vô hình vặn mẹo, một cỗ trước đó chưa từng có sinh mệnh từ trường ở trên người hắn nở rộ, vậy mà hình thành cháy hừng hực bàng bạc nguyên lực quang diễm, để cho người ta nhìn một chút đều sẽ cảm giác đến kiềm chế. Ngạt thở. Loại sinh mạng này trận áp bách. Dù cho cách xa nhau mấy chục mét, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hai người cũng rõ ràng cảm giác được Tư Thành Tu thân như sâu như biển áp bách khí tức, trái tim giống như bị trọng truy đánh. Chẳng lẽ là cao giai giới hạng người? Lúc trước Tư Thành Tu thụ trọng thương bọn họ đều nhìn rõ ràng, làm sao có thể tại ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian triệt để khôi phục mà lại dĩ vãng tiếp xúc Tư Thành sửa đổi thường sinh mệnh tu hành cảnh giới tuy nhiên không yếu, nhưng là so với bọn họ vẫn là có không ít chênh lệch, làm sao có thể chớp mắt liền đến để bọn hắn đều cảm giác được kinh hãi trình độ. Cái gì đều không cần nhiều lời, bọn họ rốt cuộc minh bạch Trần Trùng lúc trước nói không là nói dối. Tư Thành Tu cũng là nhân ma. Hiện tại, các ngươi tin tưởng a? Chết một dạng yên tĩnh chỉ duy trì một cái chớp mắt, liền bị Trần Trùng trong lúc đó tràn ngập mỉa mai vị đạo cuồng tiếu chỗ đánh vỡ, tiếng cười kia thoáng như kinh lôi cuồn cuộn, nhất thời phong tuyết khuấy động, bụi mù cuồn cuộn, sương tuyết phấn khởi, toàn bộ hoang nguyên đều tại hoành minh, e ngại, run rẩy. Ở đây người sợ hãi lan tràn, thể xác tinh thần đống kết, căn nói không ra lời. Đáng chết! Đáng chết! Như kinh lôi cuồng tiếu chấn động không khí, cảnh hoang tàn khắp nơi trong, bị buộc hiện thân Tư Thành Tu lại gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Trần Trùng. Giống như là thấy cái gì khó có thể lý giải được tồn tại một dạng, thần sắc cực độ âm trầm, vằn mẹo, thậm chí còn có một tia mơ hồ sợ hãi. Hắn sợ kinh sợ, chứ không nghĩ tới thân phận của mình vậy mà lại bị Trần Trùng không có chút nào chỗ chống vạch trần, làm được bản thân mưu đồ đã lâu mưu kế triệt để phá sản. Quan trọng hơn cũng là Trần Trùng bày ra có thể xương tung hoành vô địch thực lực cùng thủ đoạn, đơn giản cũng là không thể tưởng tượng, nhượng hiện đang lợi dụng đại lượng linh hồn chi lực toàn phương vị bạo phát tính từng cường hóa sau chính mình. Đều cảm giác được mười phần kinh hãi. Trên thực tế đang vây công vừa mới bạo phát, đại địa chấn động thời điểm, hắn liền thừa dịp hỗn loạn chui vào lòng đất, đồng thời cấp tốc triệu tập góp nhặt linh hồn chi lực chữa trị toàn thân nghiêm trọng thương thế. Sau đó hắn thì là dưới đất vô thanh vô tức tiềm hành, sờ về phía hình chiến vị trí phương vị, chuẩn bị thừa dịp mọi người và Trần Trùng kịch chiến lúc đánh giết đã trọng thương hình chiến, lại lần nữa thu hoạch một tên tam giai giới hạn người linh hồn chi lực. Mục tiêu sinh mệnh tầng thứ khác biệt. Hắn có khả năng thu hoạch linh hồn chi lực tại chất cùng lượng bên trên có cực lớn khác biệt, một tên giới hạn người linh hồn chi lực thắng qua hàng trăm hàng ngàn người bình thường, chỉ cần có thể giết chết hình chiến, hắn thực lực lại hội nên đón bạo phát thức đề bạt, đến lúc đó là hắn có thể thừa dịp Trần Trùng cùng Cổ Việt Long, Tuyết Tâm song phương lưỡng bại câu thương thời khắc, ngồi thu ngư ông chi lợi, trở thành sau cùng người thắng lớn. Nhưng mà, hắn kịch tưởng tượng tuy tốt, duy nhất không nghĩ tới cũng là Cổ Việt Long. Tuyết Tâm cùng còn lại vây công mà đến bốn tên trưởng khống giả sẽ như vậy không còn dùng được, cơ hồ là chiếu dưới mặt liền bị Trần Trùng quét ngang. Mà chính mình cho dù lấy bí pháp thu liễm chỗ có sinh mệnh khí tức vẫn là bị đối phương trong nháy mắt phát hiện. Hắn đương nhiên không biết mình trong thân thể ma tính hỏa chủng đối với Trần Trùng tới nói cũng là một cái cực kỳ lớn bóng đèn, mặc cho hắn cái gì ẩn nặc thủ đoạn đều không thể gạt được chủ thần cảm ứng. Đối mặt dạng này chiến đấu thủ đoạn quỷ dị kinh người Trần Trùng. Dù là bây giờ Tư Thành Tu đều cảm giác được mười phần khó giải quyết, cùng kinh hãi. Dù sao, đối diện Trần Trùng cũng không phải phổ thông tân nhân loại, mà chính là giống như hắn thân phụ ma tính hỏa chủng, hắn có đại bộ phận đặc thù năng lực đối phương cũng có, hắn có thể nói chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Trần Trùng là lúc nào đạt được ma tính hỏa chủng? Hắn cường hóa mình tới loại trình độ này, tất nhiên cần đại lượng linh hồn chi lực, đây cũng là từ chỗ nào thu hoạch mà đến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Không để ý tới suy nghĩ Trần Trùng như thế nào thu hoạch được thực lực như thế, Tư Thành Tu ánh mắt u ám, âm lãnh nói. Trần Trùng, nghĩ không ra, nguyên lai chúng ta là cùng một loại người chuyện cũ kể tốt, là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Đã chúng ta là đồng loại, cần gì phải lẫn nhau phá, sinh tử tương hướng. A, Trần Trùng mặt không chút thay đổi nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ở đây người, người ta chia đều như thế nào? Tư Thành Tu chậm rãi lộ ra một cái đấm máu nụ cười, thử dò xét nói. Ba tên giới hạng người, bốn tên trưởng không giả, là một phần cự đại bánh kem, hai người chúng ta hoàn toàn có thể cùng chia đều cát. Sau đó chúng ta lại đến khu tị nạn, chỉ còn lại có một cái hùng côn căn không đủ gây sợ, đến lúc đó toàn bộ khu tị nạn chính là chúng ta muốn gì cứ lấy kho lúa. Chúng ta hoàn toàn có thể tại Bắc Bộ chiến khu phát giác trước đó thu hoạch đủ nhiều linh năng, sau đó thay hình đổi dạng, xảy ra khác. Ầm ầm. Tư Thành Tu lời còn chưa nói hết, một đạo thô to. Chói mắt nộ lôi thiểm điện liền xé rách hư không, tại tiếng sấm còn không có khuyết tán ra lúc đến sau liền nổ ở trên người hắn, nhượng hắn khuôn mặt vặn vẹo cuồng lui ra ngoài. Bất quá không biết ra tại nguyên nhân gì, Tư Thành Tu đối cao áp thiểm lôi hoành kích năng lực chịu đựng rõ ràng so Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người mạnh hơn không ít, mà lại hắn phản ứng cũng là ngoài dự liệu nhanh. Hắn tại lùi gấp quá trình bên trong hai chân đạp thật mạnh, tựa như trần trùng lúc trước né tránh những người khác vây công lúc làm ra một dạng, khuấy động lên mảng lớn thổ lãng cùng bụi mù, che đậy quanh thân chỗ có không gian. Hiển nhiên hắn đã nhận thức đến trần trùng phóng thích thiểm điện công kích vô pháp tránh né, chỉ có dùng loại phương thức này đến ứng đối. Không biết sống chết đồ vật, cũng dám cùng ta có kẻ mặc cả. Trong tầm mắt đại cổ bụi mù, thổ lãng khuấy động, trần trùng ánh mắt lanh khốc mà dữ tợn, sau đó quét mắt một vòng nơi xa Cổ Việt Long, Tuyết Tâm bọn người. Đợi tại này, đừng đến vướng bận. Đôn đốt. Như là tình không phích lịch, trần trùng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó trong hư không điện quang sắp vỡ, trực tiếp xuất hiện tại phồng lên bụi mù trong khu vực, bộ phiến giống như đại thủ hướng về chủ thần cảm ứng trong toái phiến phương vị đổ ập xuống liền năm tới. Điện trường thuấn di mặc dù là sắc bén tuyệt luân chiêu thức, nhưng là trần trùng dù sao nắm giữ cũng không thuần thục, phát động trước sau nguyên tố hóa chuyển hóa, thuấn di điểm rơi phương vị các loại các phương diện đều rất khó tùy tâm sở dục khống chế, sở dĩ tại phát động ở giữa không thể vận chuyển tự nhiên. Mà Tư Thành Tu lúc trước liền đã nếm qua trần trùng chiêu này thiệt thòi lớn, tâm linh tự nhiên cảnh giác tới cực điểm, hắn tại trần trùng xuất hiện trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Muốn chết. Tư Thành Tu ánh mắt tức giận mà hung lệ, hắn toàn thân trên dưới liền hung diễm quần quận nguyên lực khí diễm lại lần nữa một vụ nổ, nhất trưởng tật đẩy mà ra. Hắn một trường này tật đẩy, hung mãnh vô cùng, trực tiếp liền đem bên cạnh thân không khí hết thể đánh nổ, hình thành một mặt lệnh chân không vặn vẹo đen nhánh nguyên lực cự trường. Cuồng bạo lực lượng cơ hồ đem trần trùng trước mặt không khí đè ép thành một mảnh thực chất, đơn giản tựa như là đồng thời có mấy cái nguyên lực hệ giới hạn người đồng loạt ra tay hoanh kích một dạng. Chương 385, chung kết nhất quyền. Cái này còn giống điểm bộ dáng. Đối mặt với Tư Thành Tu triển lộ thực lực chân chính phản kích, trần trùng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đầu kia đầu như sắt thép sợi cơ nhục phảng phất là vặn chặt cương huyền, kéo căng đến cực hạn, một đôi thiết quyền điện quang lượn lờ, không ngừng hướng bốn phía bạo liệt bức xạ lấy mãnh liệt điện mang. Đón cự trưởng hung hăng oanh ra. Không chỉ là Tư Thành Tu một mực đang ngụy trang, liền xem như hắn vừa rồi quét ngang Cổ Việt Long, Tuyết Tâm, cùng hắn trưởng khống người vây công lúc, cũng không có triệt để vận dụng toàn lực. Nếu không lấy hắn hiện tại lực lượng những người này lại làm sao có thể chỉ thương không chết. Ông! Sau một khắc, một tiếng làm cho người thai mắt mất nghe được bạo hưởng, phảng phất vạn tấn vận thạch rơi xuống đất, khắp nơi như là động đất đồng dạng rung động kịch liệt không nghỉ. Song phương trong đụng chạm tâm địa đồng hồ đột nhiên nổ tung, phá toái, sụp đổ. Một cỗ cuồng bạo mênh mông hình tròn có thể lượng sức trận cực tốc huyết trường, bao trùm hơn 100 mét phương viên phạm vi, trong đó hết thể đá vụn đất cắt đều tại lực tràng khuấy động qua đi vỡ nát thành bụi, tầng tầng lớp lớp không khí gợn sóng, mang theo hồn hùng bàng bạc cơm ba, như nộ hải sóng lớn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Bốn phía khí lãng giống ngàn vạn thất quái thú một dạng, rào rạt nhưng hướng bốn phương tám hướng gào thét chạy đi. Lấy vô cùng tàn bạo hung mãnh tư thái trà đạp khắp nơi, rung chuyển bầu trời. Giờ khắc này, đỉnh đầu tầng tầng mây đen đều bị đẩy ra, cho dù là khoảng cách hai người trong đụng chạm tâm xa mấy chục mét Cổ Việt Long, Tuyết Tâm, hình chiến bọn người bị cỗ này bỗng nhiên khuấy động điên cuồng nộ lãng trùng kích liên tục lùi gấp, kinh hãi không thôi. Vẹn vẹn hai người va chạm dư ba liền bao phủ hơn 100 mét, động như vậy tay hai cá nhân thực lực lại đến kinh khủng bực nào cấp độ. Tự nhiên không rõ ràng ở đây người quan chiến ý nghĩ. Đáng sợ va chạm lực chàng lóe lên liền biến mất, tại hoang dã đại địa bên trên tạo thành một cái đường kính vượt qua 100 mét hình mũi khoan hô lớn, mà tại cự trong hầm điểm, Trần Trùng cùng Tư Thành Tu hai người như là nổ tung tia lửa, kêu rên lấy phương hướng ngược vội vàng thối lui. Cái này hai đạo nhân ảnh, Trần Trùng chỉ là buồn bực giống liên tục, mà Tư Thành Tu lại là sắc mặt nhăn nhó, trong miệng mùi huyết hoa đang bưu tung tóe, hiển nhiên là tại vừa rồi đối hám xa sút nhập xuống phong. Ha ha ha đủ kình. 800.000 vôn điện lưu thôi động. Lại thêm kim cương bất hoại thần công đối thân thể rèn luyện, Trần Trùng thể phách đã bền bỉ đến một cái khó có thể tưởng tượng tầng diện, hắn trước Tư Thành Tu một bước ngừng lùi gấp thân hình, cười như điên nói: "Lão tử ngược lại muốn xem, ngươi có thể chịu ta mấy cái quyền." Đông Long, khó có thể tin một màn, xuất hiện tại Tư Thành Tu cùng biên giới chỗ một đám người quan chiến trong tầm mắt. Nguyên bình cả bóng loáng hô lớn hố mặt, trong nháy mắt mảng lớn vặn mèo, bay lên. Tạo thành đây hết thảy, là bởi vì một người cuồng lướt mà qua. Còn như báo táp liệt mã chạy qua yếu ớt thảm, dưới chân hắn mặt đất không thể thừa nhận quá lực lượng khổng lồ, mảng lớn chấn động mà lên, phương viên mấy chục mét phạm vi mặt đất phá thoái, toàn bộ bị cố lực lượng này trùng kích đến bay lên kích sạng, mà liền tại dạng này một phái thiên băng địa liệt cảnh tượng trong, Trần Trùng kéo lây liên tiếp giữ dằn lôi quang, lấy cực kỳ bá đạo tư thái thẳng tắp tiến lên, ma thần bay thẳng mà đến. Cự đại trùng kích lực thậm chí so thanh âm truyền lại nhanh hơn. Trần Trung một đường ép qua đường đi tựa như một cái mất trọng lượng thế giới, hết thảy đều trên không trung phân mảnh, trong nháy mắt vỡ vụn. Tùy theo vặn vẹo còn có Tư Thành Tu biểu lộ. Ngươi cho là ngươi là ai? Trả mã kiếm sớm lúc trước bị Trần Trung đánh lén lúc thất lạc, hiện tại Tư Thành Tu chỉ có tay không tấc sắt cùng Trần Trung đánh nhau. Trần Trung còn như lôi đỉnh chiến thần kinh người áp bách dưới, hắn hung tính tuân ra, hai tay nắm tay, triệt để bạo phát. Đấm ra một quyền, thế tới quá chậm, nhưng quyền thế nhất động, Tư Thành Tu chỉnh cánh tay đã hoàn toàn hóa thành hư ảnh. Nhìn như chỉ có nhất quyền, kỳ thực trong nháy mắt đã đánh ra trên trăm quyền, vô số quyền đầu tàn ảnh chồng chất lên nhau mới cho nhân tạo thành một loại chậm ảo giác. Mà liên tại cái này để người ta cơ hồ khó có thể chịu đựng mâu thuẫn ảo giác trong, chỉ gặp liên tiếp quang hoa ảm đạm quang cầu từ hắn trên nắm tay không ngừng mãnh liệt bắn ra, mật như mưa rào, nhanh như lưu tinh, mang theo giống như thiên quân tề động vạn mã buôn đằng ầm ầm vang lên, ùn ùn kéo đến hướng đối thủ đánh tới. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi nét. Đây là hắn trong nháy mắt bạo phát sở hữu nguyên lực, uy lực cường hãn nhất sát chiêu bên trong, minh ánh sáng bách liệt quyền. Tiếng sấm liên tục giống như thanh âm đinh thai nhức óc, nổ tung ánh sáng tầng tầng lớp lớp trên không trung khuyết tán ra đến, hàng trăm hàng ngàn ảm đạm chùm sáng tốc độ nhanh đến cực điểm, mang theo làm cho người sợ hãi đáng sợ uy năng đổ ập xuống bao trùm mà đến, phong tỏa hết thể né tránh không gian. Chân trung ánh mắt lanh khốc, đối mặt cái này cuồng phong bạo vũ công kích căn không tránh không né. Bành trướng giữ dàn điện tử chân khí mang theo lộp bộp kịch liệt điện quang từ toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông ra bên ngoài bạo phát, đưa tay cũng là nhất quyền, thập quyền, trăm quyền oanh kích mà ra. Khí động pháo quyền đệ tam thức, khí động liên tục pháo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Giống như đất bằng bên trong trên trăm khỏa cao bạo thuốc nổ cùng một thời gian dẫn bạo, lít nha lít nhít tiểu hình gợn sóng lực tràng tại đinh thai nhức góc tiếng oanh minh đột nhiên thoáng hiện, mặt đất, không khí, vi trần từng tấc băng diệt. Mặt đất không ngừng rạn nứt, phá thoái, lại tại cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi bay lên không trung, từng đợt năng lượng vòng hướng tứ phía lanh khốc vô tình mà khuyết trương lấy, tại cuồng bão năng lượng trước, hết thể sự vật liền như trang giấy một dạng yếu ớt, bị không trở ngại chút nào xé nát. Trong một chớp mắt, Trần Trùng cùng Tư Thành Tu hai người đối quanh chỗ, liền hóa thành triệt để chân không luyện ngục. Suy suy suy, bá đạo không đảo quyền kình như hồng đảo nộ trào đồng dạng bao phủ mà qua, trong khoảnh khắc Tư Thành Tu quần áo trên người rách dưới, lộ ra bên trong hoang thần thực trang. Ngực bụng ở giữa lưu lại mấy cái rõ ràng lõm cháy đen quyền ấn, mà cả người hắn giống như là bị công thành cự truy hướng về sau bay ngược, trần trụi trên da có vô số nhỏ bé miệng máu, chính tại điên cuồng phun tung tóe lấy huyết vụ, thật giống như hắn toàn thân máu tươi đều đang bị rung ra đến một dạng. Mà một phương hướng khác bên trên, Trần Trung sắc mặt hiện ra đỏ sậm, nhanh chân lùi gấp, khỏe miệng tuy nhiên vết máu loang lổ, lại không có chút nào xu hướng suy tàn, trong ánh mắt đều là hung ác, hưng phấn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Âm ầm trầm đục không ngừng, Trần Trung cả người hướng về sau lùi gấp, trà đạp lấy liền phá toái không chịu nổi khắp nơi, trên mặt đất chấn động, này mãnh liệt chập trùng ở giữa thậm chí để cho người ta giống như đang cuộn trào mãnh liệt sóng biển cấp trên ảo giác. Mà ở phía xa, mắt thấy đến dạng này lấy thiên băng địa liệt hình dung không chút nào khoa trương tình cảnh, mặc kệ là cổ Việt Long Tuyết Tâm hai vị này đến từ Bắc Bộ chiến khu chiến tướng, vẫn là trọng thương suy yếu hình chiến các loại khu tị nạn cao tầng, hết thảy đều mí mắt run mạnh, toàn thân hàn ý lan tràn. Lấy trước mắt hai người kia giao thủ ở giữa khủng bố uy thế, so với liệt các loại thai hại đẳng cấp hoang thần tạo thành phá hư càng thêm khoa trương, nếu như hai người giao chiến địa điểm là tại khu tị nạn trong lời nói, muốn chưa qua một giây nửa khác, toàn bộ khu tị nạn chỉ sợ đều sẽ không còn sót lại chút gì. Dạng này chiến đấu, mấy cái hồ đã không có bọn họ nhúng tay chỗ trống. Xoát. Lúc này, giữa không trung, Tư Thành Tu đông nhiên quay thân, rơi xuống đất, thông suốt ngầm đầu. Nhìn về phía đối diện mấy chục mét có hơn Trần Trùng ánh mắt như là cô lang, như sóng to gió lớn kinh sợ phun trào không nghỉ. Sao lại thế? Ta làm sao lại không bằng hắn? Hắn một thân lực lượng đến cùng từ đâu mà đến? Tư Thành Tu một tay chống đất, ho ra đầy máu, cảm thụ được ngũ tạng lục phủ của mình chấn động, điên cuồng triệu tập lấy còn thừa không nhiều linh năng chữa trị tự thân thương thế, nội tâm tại uy mắng gào thét. Liên tiếp cứng đối ham dưới, hắn phát hiện một cái đáng sợ sự thật, đó là dù là lướt qua Trần Trùng này kỳ quỷ khó phòng phương thức công kích, đối phương thuần túy lực lượng đều không chút nào thấp hơn hắn, thậm chí còn cứng rắn vượt qua hắn. Trở thành nhân ma về sau, hết thể lực lượng cội nguồn trên thực tế đến từ trong cơ thể hắn ma tính hỏa chủng có thể hấp thu người chết linh hồn, đồng thời đem chuyển hóa làm một loại cực kỳ đặc thù cao đẳng năng lượng chữa tổn. Loại này năng lượng thần bí hoàn toàn vượt qua người tưởng tượng, nó có thể đủ tất cả phương vị, đồng thời hiệu quả nhanh chóng, cơ hồ không có hạn chế cường hóa một cái nhân sinh mệnh chất. Nếu như là tân nhân loại dùng tại sinh mệnh trên tu hành, như vậy thì tương đương với niệm linh, siêu thể, nguyên năng tam hệ đồng tu. Mà trừ toàn phương vị không hạn chế cường hóa bên ngoài, loại này cao đẳng năng lượng còn có thể cực trong thời gian ngắn chữa trị tuyệt đại bộ phận chí mạng tổn thương, chỉ cần đại não không tê. N hao gì, nay sợ sẽ là trái tim bị đâm xuyên, cũng có thể được chữa trị. Loại này đến từ người khác linh hồn cao đẳng năng lượng, cũng là nhân ma cường đại, viễn siêu cùng giai căn nguyên chỗ. Mà loại năng lực này, cũng bị Tư Thành Tu chính mình gọi linh năng. Phải biết ngay tại vừa rồi ẩn tàng dưới lòng đất thời điểm, hắn trừ vận dụng bộ phận linh có thể dùng để chữa trị thân thể sở thụ tổn thương bên ngoài, càng đem đại bộ phận góp nhặt linh năng toàn bộ dùng cho cường hóa tự thân, mấy trăm phần linh năng trực tiếp đem hắn sinh mệnh tiến lên đến một cái khác tầng thứ, nhượng hắn trực tiếp càng đột phá trung giai, đứng tại giới hạn người cao giai cánh cửa. Mà lại là niệm linh, siêu thể, nguyên năng tam hệ tề tu giới hạn người cao giai, tầm thường cao giai giới hạn người căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn ban đầu cho là mình lúc trước trọng thương chỉ là bởi vì không có chút nào phòng bị trần trùng đánh lén, hiện tại xem ra không thể nghi ngờ là 10 phần sai. Mà liền tại Tư Thành Tu Linh có thể tại thân thể trung du lui, cấp tốc chữa trị thương thế, đồng thời suy tư đối sách lúc. Ầm ầm. Không đợi Tư Thành Tu có động tác khác, liền gặp được nơi xa lùi gấp trong trần trùng cứ thế mà ngừng thân hình, thông suốt nghe răng cười, đưa tay cũng là một đạo giữ dằn thiểm điện bổ tới. Tư Thành Tu đột nhiên giật mình, căn không có phản ứng né tránh chỗ trống. Bất quá giờ phút này bởi vì hai người kinh thiên đối hám, trong không khí tràn ngập đại lượng đất đá bị vỡ nát bụi, bởi vì trong không khí vô số nhỏ bé bụi đất trở ngại, trần trùng một thức này thiểm lôi cũng không có trúng đích Tư Thành Tu thân thể, mà chính là từ hắn bên cạnh thân một mét chỗ sát qua. Nhưng là trần trùng thân thể bên trong có lấy vô cùng vô tận điện năng, như thế nào lại để ý dạng này tiêu hao hắn giống như là nhân hình pháo đài một dạng, một đạo lại một đạo thiểm lôi điện quang bắn ra mà ra, không khác biệt đánh phía Tư Thành Tu. Tiếp tục như vậy không được. Lại chiến đấu tiếp chỉ là không duyên cớ tiêu hao linh năng. Trong thân thể thương thế cơ chữa trị, còn thừa linh năng cũng đã không nhiều, Tư Thành Tu ánh mắt vặn vẹo mà dữ tợn, đột nhiên một tiếng xuyên kim liệt thạch thét dài, dưới chân liên tiếp trùng điệp đập mạnh, khuấy động lên mảng lớn thổ lãng, trực tiếp liền hướng về chiến trường hình chiến bọn người chỗ châu ngồi bổ nhào qua. Cùng là ma tính hỏa chủng người nam giữ, hắn đã ý thức được lấy trần trùng triển lộ ra thực lực cùng thủ đoạn tuyệt đối không phải thời gian ngắn có khả năng giết chết. Song phương lại thế nào đánh nhau chết sống cũng chỉ là linh năng không duyên cơ tiêu hao mà thôi. Mà loại tình huống này, ở đây những người khác liền trở thành hắn lật bàn tiếp tế cùng thẻ đánh bạc. Đôn đốt. Chỉ tiếc, đối với Tư Thành Tu ý đồ, Trần Trung thấy rõ, sớm có phòng bị. Cơ hồ là tại Tư Thành Tu động tác đồng thời, hắn thân ảnh liền trong nháy mắt nổ thành đầy trời lôi quang, sau đó đột ngột ra bây giờ đối phương hướng đi tới phía trên. Lại là một chiêu này. Tư Thành Tu sắc mặt hơi vặn vẹo một chút. Không chút nghĩ ngợi thân hình lệch gãy, hướng về bên cạnh thân lướt tầm ầm ra. Một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua, đối mặt Trần Trùng như thế một cái thực lực so với chính mình chỉ mạnh không yếu, đồng thời còn xuất quỷ nhập thần, công kích thủ đoạn quỷ dị khó phòng địch nhân, hắn căn không có cơ hội thu hoạch trên trận những người khác, duy nhất lựa chọn cũng là tạm thời tránh mũi nhọn, chờ đến về sau thu hoạch càng nhiều linh hồn về sau, lại ngóc đầu trở lại. Tư, Thành, Tu. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, giống như kinh lôi phích lịch, ngang dọc xuyên toa, một đạo ngân sắc đao khí tấm lụa như là rồng như là rắn, mang theo như vòi rồng khí lưu cồn đãng, mang theo cắt thiên liệt địa tuyệt tình ý chí, từ một phương hướng khác chụp vào Tư Thành Tu. Mỗi một đạo đao mang đều sắc bén không đảo, đao ý khí thế bá khí bảng bạc thẳng tiến không lùi, tràn ngập thương tiếc cùng phẫn nộ, chính là trọng thương hình chiến kịp thời cảm thấy được Tư Thành Tu dự định đào tẩu ý đồ, đột ngột ở giữa bạo khởi cùng tập, cũng làm cho Tư Thành Tu trong nháy mắt này ánh mắt cuồng biến. Đáng chết ta. Không có dự liệu được cái này, ngay miệng lại đột nhiên giết ra cái chỉnh rào kim đến, nội tâm cùng giật mình. Ầm ầm. Cũng chính là Tư Thành Tu nhận hình chiến kinh thiên nhất kích chấn nhiếp trong nháy mắt, Trần Trùng trong hai tay liên tiếp hai đạo lớn nhất công suất cao lôi đỉnh thiểm điện bắn ra, một đạo thất bại, một đạo khác nhưng trong nháy mắt nổ tại Tư Thành Tu thân bên trên, tại lôi quang nổ tung trung tướng hắn hung hăng đánh bay. Cong. Cũng chính là tại tiếp theo trong nháy mắt, hình chiến mang theo cắt đứt người nhãn cầu vô tình đao ánh sáng, như là ngân sắc như lưu tinh dây lát chạm mà tới. Đối với Tư Thành Tu dạng này nguyên lực cực kỳ thâm hậu tân nhân loại tới nói, Trần Trùng trước mắt bất quá 1-200 vạn cao áp thiểm lôi công kích không đủ chí mạng, nhưng là tại chúng đích trong nháy mắt tạo thành mãnh liệt cứng ngắc cùng tê liệt hiệu quả lại là bất luận cái gì thân thể máu thịt đều không cách nào tránh khỏi. Sở dĩ tại Tư Thành Tu cái này bị Trần Trùng thiểm lôi đánh bay một cái trước mắt, hắn tuy nhiên cảm nhận được không gì so sánh nổi nguy hiểm đột kích, nhưng là toàn thân thần kinh bắp thịt tê liệt cùng đau đớn, lại làm cho hắn phản ứng chậm một tia. Bạch. Sau một khắc, máu vẩy trời cao, hình chiến như kinh lôi đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, lại là trực tiếp đem Tư Thành Tu chân phải cho chém xuống đến. A. Dù là tại tê liệt bên trong, Tư Thành Tu cũng rõ ràng cảm giác được chính mình chân phải rời khỏi thân thể, nhất thời phát ra một tiếng thảm liệt gào thét. Cực đoan vật mèo, ác độc. Cùng một thời gian hắn toàn thân nguyên lực bừng bừng phân chấn, hai tay cuồng vũ ở giữa một cỗ kinh người nguyên lực ba động liền phun ra đến, hủy diệt uy năng càn quét bốn phương tám hướng. Ha ha ha. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện hình chiến dạng này thần trợ công, vì chính mình tỉnh càng nhiều tay chân, Trần Trung cuồng cười một tiếng, dưới chân nổ lên mảng lớn đất đá, đất chống chập trùng cuốn lên cao mấy mét bùn sóng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ầm ầm. Xoạt xoạt. Một cỗ cuồng bạo mênh mông hung hãn khí tức cuốn tới, dị vãng vô pháp tưởng tượng kịch liệt đau nhức, từ Tư Thành Tu chỗ lưng vào tới. Đó là đã lâu đau nhức, là khắc cốt ghi tâm, khoan tim thấu xương, tê tâm liệt phế đau nhức. Cơ hồ cũng tại đáng sợ kịch liệt đau nhức truyền đến đồng thời, một cỗ trời long đất lở cự lực, hỗn hợp có khủng bố điện cao thế chạy, lấy so với dị vãng hắn gặp bất kỳ lần nào đả kích còn phải mạnh hơn mười mấy lần lực đạo, trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát, cắt ngang hắn cứng như kim cương xương sống đại long, cơ hồ đem cả người hắn chặn ngang cắt ngang. Chương 386, tước đoạt chủ thần toái phiến. Ách ga. Đinh hai nhức góc lôi minh rung động khắp nơi, như là như cơn lốc đáng sợ quyền ép quét ngang bốn phương tám hướng. Nhận phía sau cái này lôi đỉnh vạn quân nhất kích, Tư Thành Tu hốc mắt băng liệt, tại chỗ thất khiếu bên trong máu tươi cuồn cuộn, giống như là một cái rách ra túi một dạng cực tốc bay rớt ra ngoài. Đủ cứng. Chân trung động tác không ngừng nghỉ chút nào, dưới chân một bước, tại huy hoàng điện quang gấp rút trong bạo tạc trong nháy mắt đè nát không khí, trực tiếp kéo lấy liên tiếp kích gợn sóng hung hăng vọt tới còn giữa không trung bay ngược Tư Thành Tu. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Chân trung toàn lực bạo phát nhất quyền mặc dù không có trực tiếp đem Tư Thành Tu đánh nổ, nhưng lại đã để hắn nhận gần như chí mệnh thương thế, bất quá nhân ma cực kỳ nhanh chóng tự lành năng lực tuy nhiên quỷ dị, loại tình huống này hắn tự nhiên không có khả năng cho Tư Thành Tu mảy may cơ hội thở dốc. Ầm ầm. Kinh tâm động phách tiếng sấm như là như giỏi trong xương, chớp mắt đã tới, trong nháy mắt này, cho dù là cực độ đau đớn cơ hồ choáng váng đầu óc, Tư Thành Tu cũng cảm giác được tử thần giống như hồ đã đi tới bên người, đang hướng hắn im ắng nhe răng cười. Cho dù là sở hữu góp nhặt linh năng đã triệt để phóng xuất ra, cấp tốc tu bổ thể nội thủng trăm ngàn lỗ thương thế, trước đó chưa từng có sợ hãi, hối hận y nhiên không thể ức chế, tràn ngập Tư Thành Tu tâm linh. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới sẽ có Trần Trùng người này ma liền tiềm phục tại bên người, cũng không nghĩ tới đối phương ẩn tàng năng lực, thủ đoạn khủng bố như thế, mặc kệ là chớp mắt đã tới lôi đỉnh tiềm điện, vẫn là xuất quỷ nhập thần, gần như kiểu thuấn di tốc độ, đều triệt triệt để nghiền ép hắn, nhượng hắn thậm chí ngay cả đảo tẩu đều khó mà làm đến. Nếu như có thể sớm biết Trần Trùng năng lực, hắn còn có thể sớm nghiên cứu, chuẩn bị, tìm kiếm nghị cách hạn chế, khắc chế Trần Trùng năng lực, nhưng mà người nào đều không thể không cần đoán cũng biết, sở dĩ hắn cũng liền rơi vào cho tới bây giờ cựu tử nhất sinh cục diện. Cho dù là tới từ linh năng cực kỳ nhanh chóng tự lành cũng là cần thời gian, nếu như không thể thoát khỏi đối phương, như vậy chờ đại hắn chỉ có một cái hạ tràng, liền là tử vong. Hết thể âm mưu, tính kế đều trở thành thoảng qua như mây khói, hoảng sợ, kinh hãi. Trở thành Tư Thành Tu trong nháy mắt này duy vừa cảm thụ, sau đó chuyển hóa thành làm một loại liều lĩnh dục vọng cầu sinh. Không có người có thể giết chết ta. Ta tuy nhiên thua, nhưng là ngươi cũng sẽ không thắng. Ông, làm cho người dùng mình bạo lệ gào thét chấn động khiến người sợ hãi, bốn phía cảnh tượng tại cấp tốc rút lui, giữa không trung bay ngược trên đường, Tư Thành Tu trong thân thể nổ lên liên tiếp trầm đủ, mỗi một cái trong lỗ chân lông đều có hao hết sạch nở rộ, phảng phất là một tòa thọ mệnh đi đến cuối cùng hòa sơn, sắp triệt để bạo phát. Lấy vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt, hủy diệt quanh thân hết thảy. Vẹn vẹn thấy cảnh này, một cỗ phảng phất đại nạn lâm đầu liền bao phủ ở đây tất cả mọi người trong lòng. Một chiêu này, là Tư Thành Tu thiêu đốt sở hữu linh năng, trong nháy mắt áp xúc, phóng thích trong thân thể sở hữu nguyên lực gáp đáy hòm tuyệt chiêu, cũng là hắn sáng tạo ra đến đã chưa từng dùng qua lần thứ hai, dùng để liều mạng cấm kỵ tuyệt chiêu, ban đầu chi nộ bạo. Lấy hắn hiện tại có thể xưng như sâu như biển nguyên lực, một khi bạo phát đi ra, uy lực của nó chỉ sợ có thể so với ngàn vạn tấn thuốc nổ nổ tung, quanh người hắn mấy chục mét bên trong, không có có sinh linh có thể còn sống. Hiển nhiên, ý thức được mình đã cùng đồ mặt lộ, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Tư Thành Tu, dự định liều mạng. Nhưng mà, liền ở trên người hắn sợ hãi khí tức vừa mới phát ra nháy mắt. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Đôn đốt. Rung động tiếng sấm trong. Từng đạo xanh thảm chói mắt lôi quang thiểm điện lấy cực kỳ nguy cấp chi thế, cùng một thời gian liền bổ ở trên người hắn. Giữ dằn lôi quang trong bạo tạc, bành trướng điện cao thế chạy từ mỗi một cái lỗ chân lông trong chui vào, trong cơ thể hắn khuấy động, phun trào, sắp bạo phát nguyên lực nhất thời tán loạn ra, tại hắn toàn thân trong sông ngang sông thẳng, trực tiếp tại hắn trên thân thể tuôn ra từng cái huyết động. Ban đầu chi nộ bạo chưa phát động, đã tuyên cáo thất bại. Đã sớm người am hiểu ma đáng sợ, Trần Trùng làm sao lại khinh thường Tư Thành Tu đáng tiếc cực kỳ nhanh chóng tự lành cũng tốt, ngọc đá cùng vỡ liều mạng thủ đoạn cũng tốt, hết thể đều tại hắn phóng thích thiểm điện cực tốc thành trò cười. Lực lớn vô cùng, thân thể không thể phá vỡ, đồng thời còn có thể cự ly ngắn thuấn gian di động, đồng thời phóng xuất ra tốc độ vượt qua 100 cây số mỗi giây cao áp thiểm điện, đồng thời điện năng vô cùng vô tận khi những năng lực này tập trung ở trên người một người lúc, liền hình thành một cái quái vật ý hệt. Tại những năng lực này trước mặt, nhân ma lớn nhất đại chiến đấu ưu thế bên trong, cái gọi là cực kỳ nhanh chóng tự lành thậm chí đều không thể phát huy ra. Đây chính là giống như trên chiến trường đối xạ binh lính, tuy nhiên thân thể tố chất đại khái giống nhau, nhưng là một cái cầm ban đầu cung tiễn, một cái lại bưng súng máy bắn phá, năng lực thủ đoạn lập tức phân cao thấp. Cũng chính bởi vì quỷ dị như vậy, cơ hồ không thể nào tới, phòng ngự chiến đấu thủ đoạn, tuy nhiên Tư Thành Tu hiện nay lực lượng cùng sinh mệnh chất không thể so với Trần Trùng kém bao nhiêu, nhưng như cũ tao ngộ thảm bại cùng nghiền ép. Bạch. Đầy trời trong bụi mù, Trần Trùng như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo mang theo hừng hực điện quang phóng lên tận trời, phút chốc liền đến Tư Thành cạo mặt trước, bắn ra điện quang chiều dâng tại theo hắn quyền phong hình thành hình mũi khoan phong bạo, giống như sóng dữ sóng lớn hoàn toàn đem Tư Thành Tu thân hình bao phủ. Có thể phản ứng dưới, Tư Thành Tu mục đích thử một nước, thần sắc khủng bố, chỉ có thể bất lực hai tay dựng lên. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trần Trùng mỗi một quyền thật giống như đánh rất lôi đỉnh. Quyền kinh vừa mới tiếp xúc Tư Thành Tu trong nháy mắt lập tức buộc phát ra như bài sơn đảo hải bá đạo uy lực, trong lúc nhất thời cự bạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Cắt băng đá bể, thổ lãng khuấy động, mặt đất rung động sụp đổ, liền như là toàn bộ hoang dã khắp nơi đều đang run rẩy, gào thét. Cuồng bạo sóng năng lượng văn một đợt lại một đợt hướng tứ phía lãnh khốc vô tình mà khuyết trương tàn phá bừa bãi, chấp nhận phá toái không chịu nổi tầng ngoài tầng nhấc lên, hình thành còn giống như là biển gầm đất đá sóng lớn, bao trùm lên 100 mét phương viên. Chiến cục tít ngoài rìa chỗ cổ Việt Long, Tuyết Tâm bọn người ở tại đáng sợ như vậy cảnh tượng lộ ra nhỏ bé như vậy, hai hùng khiếp vía vừa lui lại lui. Trọn vẹn mấy giây thiên tháp địa hãm qua đi. Hô. Một tiếng yếu ớt lại rõ ràng khí bạo âm thanh bên trong, một bóng người mềm mại đánh vỡ quần cuộn bụi mù thổ lãng, ném lên không trung, trọn vẹn giơ lên có vài chục mét độ cao, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Hết thảy đinh thai nhức góc thanh âm dần dần ngừng, sau đó bành trướng khuấy động bụi mù khí lãng cấp tốc tiêu tán. Tứ tán trong bụi mù, một cái đường kính vượt qua 200 mét cự hình hình tròn trùng kích mang ở trên mặt đất hiện hiện. Cái này, chiến cục biên giới chỗ, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm bọn người hô hấp nhất thời một hồi. Cái này cự hình trùng kích hố vương bức không tì vết, gần có một cái sân bóng đá lớn nhỏ, nhỏ vụn điện hoa lộp bộp tại trong hầm láo liên không ngừng. Lấp lóe điện quang cùng âm trầm sắt trời hình thành so sánh rõ ràng. Mà tại hố lớn trong, một đạo tàn phá, máu thịt be bét thân ảnh giống như là như chó chết nằm sấp nằm trên mặt đất. Thân thể đang kịch liệt run rẩy, thật giống như toàn thân trên dưới sở hữu cốt cách hết thể đều vỡ nát, mất đi chèo chống một dạng. Người này chính là Tư Thành Tu. Giờ này khắc này Tư Thành Tu thấp giọng gào thét, cả người tựa như là rách ra túi một dạng không có một chỗ song nơi tốt. Trừ toàn thân vỡ nát cốt cách cùng nội tạng bên ngoài, hai cánh tay hắn cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy, hai cái đầu vai đã có thể nhìn thấy dày đặc mảnh xương cùng mầm thịt, tinh hồng sắc máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ dưới người hắn thổ địa. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Mà tại đạo nhân ảnh này cách đó không xa, Trần Trùng bóng người như là ma vương từng bước tiến lên, mỗi một bước đều cho cứng rắn mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân hiện ra một loại sơn than cốc đen nhan sắc, đồng thời có nhỏ vụn điện hoa không ngừng nổ tung. Trong tay còn cầm Tư Thành Tu hai đầu máu thịt bé bét, bị tận gốc kéo xuống đến cánh tay. Bạch. Trần Trùng cước bộ một bước, trong nháy mắt nắm Tư Thành Tu đã đứt gãy cái cổ, đem hắn chẳng khác nào gà con nhấc lên, hung hăng phun ra một búng máu. Cùng tiếu trong cự đại âm ba một đợt lại một đợt trùng kích trên mặt đất, gây nên bốn phía mặt đất một trận run rẩy. Làm sao nhượng lão tử nhìn xem cái gọi là cực kỳ nhanh chóng tự lành, có thể hay không đem ngươi tay bỗng dưng dài ra lại. 800.000 vôn lực lượng cảnh giới, lại thêm hưởng lôi quả thực giao phó cho cường đại năng lực dưới, đến tận đây Trần Trùng triệt triệt để nghiền ép phế bỏ Tư Thành Tu, lấy vết thương nhẹ đại giới liền thắng được thắng lợi cuối cùng nhất. Giờ này khắc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng chủ thần quang cầu truyền đến sao động ý vị. Cùng Tư Thành Tu đầu lâu bên trong ma tính hỏa chủng, hoặc là nói là chủ thần toái phiến ba động. Bất quá không biết ra tại nguyên nhân gì, phảng phất là có một loại lực lượng vô hình ngăn cách một dạng, mặc cho chủ thần quang cầu như thế nào sao động, Trần Trung đại thủ bóp tại Tư Thành Tu trên cổ cũng không có như dĩ vãng một dạng trực tiếp đem đối phương trong đầu chủ thần toái phiến bám vào đi ra. Vậy mà lại là loại kết quả này. Trần Trung trong lúc xuất thủ quỷ dị, hung bạo, vô địch tư thái thực sự quá chấn hám nhân tâm, cho tới bây giờ vẫn còn chưa qua thần tới. Xa xa nhìn thấy Tư Thành Tu như thế bất lực bị Trần Trung nắm trong tay, chiến cục biên giới chỗ, Cổ Việt Long, Tuyết Âm, Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Vân Dã, Kim Nguyên Húc bọn người há hốc mồm, trong lòng chẳng những không có dâng lên vui sướng chút nào, ngược lại bước lên dày đặc bất an cùng hàn ý. Ôi ôi! Hố lớn trong, bị Trần Trung gắt gao bóp chặt cổ nhấc lên, Tư Thành Tu thậm chí ngay cả một tia giấy rùa động tác đều làm không được, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra bị chính mình máu tươi mơ hồ ở hai mắt. Nhìn lấy gần trong gang tấc Trần Trùng, ánh mắt tĩnh mịch mà tuyệt vọng. Lấy hắn hiện trong thân thể bộ cốt cách, nội tạng toàn bộ vỡ nát tình huống, hắn có thể nói là chỉ còn lại có sau cùng nữa sức lực, liền mở mắt đều vô cùng gian nan, lại càng không cần phải nói là làm ra phản kháng. Lặp đi lặp lại một lần chữa trị thủng trăm ngàn lỗ thân thể, hắn chỗ góp nhặt linh năng tại vừa rồi trong chiến đấu đã triệt để tiêu hao sạch sẽ, đã vô pháp tại tiến hành cực kỳ nhanh chóng tự lành. Mà lại chữa trị tổn thương cùng tái sinh hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm, hắn mặc dù không có thử qua, nhưng cũng biết muốn một lần nữa sinh trưởng xuất thủ cánh tay chỗ phải hao phí linh năng vượt quá tưởng tượng. Hắn hiện tại linh năng triệt để khô kiệt, liền thủng trăm ngàn lỗ thân thể đều không có dư lực đi sửa phục, lại làm sao có thể làm cho cánh tay dài ra lại. Tư Thành Tu lão tư. Ngay lúc này, một phương hướng khác bên trên, hình chiến chống đỡ chả mã đao, đi lại tập tên đi tới, trong miệng không ngừng khục lấy máu tươi. Ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm bị Trần Trùng dơ lên Tư Thành Tu. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là từ lúc nào? Nghe được cái thanh âm này, Tư Thành Tu máu me đầm địa khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo một chút, sau đó tại Trần Trùng trong tay gian nan quay đầu, ha ha cười nói. Lão hình, huynh đệ của ta ngươi bây giờ hỏi những lời này có ý nghĩa gì? Gặp biến đổi lớn, trên thân thể trọng thương không sánh bằng tín nhiệm người đâm đến đau nhỏ, hình chiến ánh mắt bi thương, chậm rãi nói, lúc trước ngươi, không phải như vậy. Đúng, đúng a. Tư Thành Tu kịch liệt ho khan một bên cười. Châu ăn cỏ, sói ăn dê, người ăn động vật, đây là thiên lý tuần hoàn. Lược thực giả làm sao lại suy nghĩ chính mình thực vật nghĩ như thế nào hình chiến, không muốn hiên ngang lẫm liệt, đổi lại là ngươi, nếu như chỉ dựa vào lấy giết hại liền có thể tùy tiện mạnh lên, một đầu không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm đường tắt bày ở trước mặt, ngươi chẳng lẽ còn nguyện ý tại trong phòng tu luyện năm qua năm khô tọa, lãng phí sinh mệnh mình a? Ngươi sẽ không. Không riêng ngươi, ở đây tất cả mọi người, ngươi có thể nếu là đạt được hỏa chủng, cũng sẽ giống như ta. Loại kia muốn nếm thử dục vọng tựa như là ma quỷ một dạng, cả ngày lẫn đêm tại ngươi bên thai quanh quẩn nói nhỏ có lẽ rất nhanh, có lẽ rất chậm, nhưng là cuối cùng có một ngày, các ngươi cũng sẽ đẩy ra này phiến tội ác chi môn, đạp vào một đầu vĩnh viễn không cách nào hạng nhất. Nghe được Tư Thành Tu lời nói, hình chiến hai nhắm thật chặt, mà tại một phương hướng khác thượng cổ Càng Long, Tuyết Tâm đám người sắc mặt tái nhợt. Tiếng cười nhẹ trong Tư Thành Tu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía gần trong gang tấc Trần Trùng, ta duy nhất hối hận là, ta cảm thấy ngộ thực sự quá muộn, nếu như ta có thể sớm đi nghị thông suốt điểm này, người ta ở giữa hiệu chết vào tay ai, còn vì cũng chưa biết. Từ khi thu hoạch được ma tính hỏa trùng về sau, dạ tâm, dục vọng cung ác ý vặn vẹo sinh sôi, nhưng là Tư Thành Tu cũng tương tự đi qua nội tâm dãy rủa. Loại này dãy rủa cùng do dự tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng mới làm ra khu tị nạn thứ nhất cái cọc huyết án. Mà tại nếm đến dễ dàng giết hại liền có thể đổi lấy lực lượng cấp tốc tăng trưởng về sau, ác ý cuối cùng cũng không còn cách nào đốt thúc, cũng làm cho hắn tâm linh triệt triệt để rơi vào hắc ám. Bất quá cũng chính bởi vì đoạn thời gian này dãy rủa, do dự, hắn chỗ thu hoạch linh năng tương đối hữu hạn, nếu như hắn sớm biết Trần Trùng tồn tại, sớm dự trữ càng nhiều linh năng cường hóa chính mình, trực tiếp đem sinh mệnh mình tầng thứ tiến lên đến giới hạn người cực hạn, như vậy lần này hắn chưa chắc sẽ rơi vào cái dạng này hạ trạng. Tư Khôi Thủ, ta đối với ngươi mưu trí lịch trình không có chút nào hứng thú. Nắm vuốt Tư Thành Tu cái cổ, cảm ứng đến gần trong gang tấc chủ thần toái phiến, Trần Trung lặng lẽ cười nói. Ngươi không có ý định trước khi chết nói cho ta biết ngươi ma tính hỏa chủng là từ đâu mà đến á còn có, ngươi là dùng cái biện pháp gì ngụy trang thành hình khôi thủ, ta đây cũng có chút hứng thú. Muốn biết, đã hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể tồn tại, Tư Thành Tu huyết chảy đầy mặt thần sắc trên mặt khủng bố, chữ câu câu nhìn chằm chằm Trần Trung, nhếch miệng. Ngươi cái này, người điên. Cũng không có đáp Trần Trùng vấn đề, hắn cực đoan suy yếu mỉm cười nói. Ngươi cho là mình cũng là cuối cùng doanh gia A ta thua, nhưng là ngươi cũng không có thắng. Coi như là ngươi giết chết ở đây tất cả mọi người, Bắc Bộ chiến khu cũng có là biện pháp tìm ra chân tướng tới. Kinh động những cái kia nhân loại chiến thần, ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi. Ngươi sẽ trở thành nhân loại chi địch, giống như chó mất chủ, tao ngộ Bắc Bộ chiến khu, không, là ngũ đại chiến khu liên hợp truy sát. Sau đó cả đời đều sẽ vĩnh viễn sống ở hoảng loạn bên trong, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trần Trung nhún nhún vai, ánh mắt bỗng nhiên lánh khốc xuống tới, ngươi coi lão tử là hoảng sợ đại không muốn nói, này liền mang theo bí mật đi chết đi. Bất chợt tới. Sau một khắc, Trần Trung ngón trỏ hung hăng một điểm, sắt thép ngón tay trực tiếp liền xuyên thủng Tư Thành Tu cái chán, đâm vào hắn đại não. Tư Thành Tu ánh mắt nhất thời ngưng kết. Sau một khắc, tham thẳm nhưng quang mang đột nhiên từ Tư Thành Tu đầu lâu phát ra, sau đó một vòng không khỏi ba động trong lúc đó theo Trần Trùng xuyên thủng Tư Thành Tu đại não ngón tay, cánh tay, trực tiếp dung nhập thân thể, trong đầu. Rõ ràng là thuộc về Tư Thành Tu ma tính hỏa chủng, hoặc là nói chủ thần toái phiến bị Trần Trùng tức đoạt đi ra. Chương 387, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Cảnh hoang tàn khắp nơi hoang dã đại địa chi thượng, hàn phong lạnh lẽo. Khi Trần Trùng nhất chỉ đem Tư Thành Tu đầu lâu xuyên thủng lúc, chiến cục biên giới chỗ cổ Việt Long, Tuyết Âm, Ngũ Tranh, Thu Mộng Nguyệt, Vân Dã, Kim Nguyên Húc hô hấp nhất thời cứng lại, không gì so sánh nổi hàn ý triệt để đông lại thể xác tinh thần. Như thế trong thời gian ngắn, một cái mạnh mẽ cùng cực tam giai giới hạn người cấp bậc nhân ma chết tại trước mặt bọn hắn. Mà giết chết nó, lại là một cái khác càng cường đại hơn nhân ma. Cơn ác mộng này đồng dạng tình thế phát triển, làm cho tất cả mọi người trái tim giống như bị một chi đại thủ nắm một dạng, một câu đều nói không nên lời. Phù phù một tiếng. Tức đoạt chủ thần toái phiến, Tư Thành Tu triệt để tử vong. Trần Trung tiện tay đem hắn không chết có thể chết lại tàn phá thân thể ném xuống đất, trong ánh mắt đều là cực độ vui sướng. Đây là hắn hấp thu quả thứ tư chủ thần toái phiến. Từ lần trước từ đầu người hoẹ trên thân thu hoạch đến quả thứ ba chủ thần toái phiến, cách xa nhau bất quá một tháng mà thôi. Mà lần trước hấp thu qua toái phiến về sau xuất hiện hưởng lôi quả thực dạng này cấp S đạo cụ, như vậy lần này chủ thần lại sẽ cho hắn cái dạng gì kinh hỉ. Chủ thần đối toái phiến hấp thu dung hợp cần thời gian nhất định, nghĩ tới đây, Trần Trung dằn xuống mừng rỡ tâm tình, sau đó ánh mắt quét mắt một vòng cách đó không xa miễn cưỡng trèo chống đứng thẳng hình chiến, cùng biên giới chiến trường chỗ cổ Việt Long bọn người, ánh mắt chớp động. Mênh mông trên hoang dã, bầu không khí giống như chết yên tĩnh. Cảm ứng được Trần Trung ánh mắt quét tới, dù là cổ Việt Long, Tuyết Tâm cái này hai tên Bắc Bộ chiến khu chiến tướng, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, trong nháy mắt sợ hãi qua đi toàn thân căng cứng, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, đã là làm tốt bỏ mạng đánh cược một lần chuẩn bị. Trần Trung cùng Tư Thành Tu kinh thiên đại chiến quá trình quá mức ngắn ngủi, bọn họ thậm chí còn chờ đợi xong mới có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng mà bọn họ không có dự liệu được là Trần Trung một hệ liệt năng lực, thủ đoạn có thể xưng nghiền ép, đã vậy còn quá thời gian ngắn liền giết chết cùng là nhân ma Tư Thành Tu. Thậm chí nhìn qua căn không có nhận đến cỡ nào tổn thương nghiêm trọng. May mắn suy nghĩ triệt để thất bại, tùy theo mà đến cũng là làm cho người thể xác tinh thần run rẩy bóng ma tử vong. Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm trong lòng hai người rõ ràng, giờ phút này chính mình mặc dù không có triệt để mất đi chiến đấu lực, nhưng là lấy Trần Trùng vừa mới năng lực biểu hiện, bọn họ cho dù là thiêu đốt sinh mệnh mình, đều không có chút nào nắm chắc. Bọn họ tất cả mọi người sinh mệnh phảng phất là đã bị nắm giữ tại trong tay đối phương. Giống như là đối mặt với chuỗi thực vật đỉnh cao nhất bá chủ, mặc kệ là bọn họ vẫn là chung quanh bốn cái cao tầng, đều toàn thân cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Ha ha, giết đến tốt. Lúc này, toàn thân máu me đầm địa hình chiến nhất thời ngã ngồi trên mặt đất, máu chảy đầy mặt trên mặt nói không nên lời là biểu tình gì. Ác giả ác báo, ta đã từng huynh đệ. Trần Trung chuyển qua ánh mắt, nhìn chăm chú sinh mệnh khí tức giống như ánh nến bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt hình chiến, sau đó thở dài, cất bước đi đến. Cẩn thận. Nhìn thấy Trần Trung đột nhiên động tác, vô ý thức cho rằng đối phương liền muốn đối hình chiến động thủ, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm, Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh đám người sắc mặt cuồng biến, hướng về phía cách đó không xa hình chiến cùng kêu lên hét lớn. Nhưng mà hình chiến lại không môn mở rộng ngồi liệt trên mặt đất, lồng ngực cấp tốc phập phồng, tựa hồ đối với đi tới Trần Trung không có chút nào lòng đề phòng. Không sao cả. Hắn không phải nhân ma, cũng không có ác ý. Hình chiến cưỡng đề một hơi, nhìn về phía đi tới Trần Trung thét dài cười nói. Ta không biết ngươi cái này một thân năng lực đến cùng là từ đâu mà đến, nhưng ta biết ngươi cùng Tư Thành Tu không giống nhau, ngươi không phải nhân ma. Nếu không lời nói ngươi hoàn toàn có thể ngồi nhìn bọn họ vây công ta, căn không cần thiết chủ động bại lộ chính mình, cũng sẽ không đối Thu Ngộng Nguyệt bốn người bọn họ thủ hạ lưu tình. Trần Trung, ta nói đúng a? Hình chiến thanh âm ở trên vùng hoang dã đãng, ban đầu gấp gáp sợ hãi Cổ Việt Long, Tuyết Tâm. Thu Ngộng Nguyệt đám người nhất thời khe giật mình. Hình chiến nói tới không sai. Cho tới nay Trần Trung ẩn tàng đều rất tốt, mà lại nhân ma huyết án phát sinh lúc hắn còn xa tại Bắc Bộ chiến khu, sở dĩ tại khu tị nạn thần hồn nát thần tính đoạn thời gian đó từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới hắn. Mà bọn họ bởi vì Tư Thành sở bị mở che đối hình chiến khai triển vây giết lúc, Trần Trung hoàn toàn có thể làm một cái khán giả, ngồi nhìn tình thế phát triển, căn không cần thiết chủ động bạo lộ ra. Đồng thời Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Vân Dã, Kim Nguyên Húc bốn người cũng nghĩ đến. Lấy Trần Trùng vừa rồi hiện ra thực lực kinh khủng, lúc trước trong vây công trực tiếp giết chết chính mình các loại bốn cái nhị giai trưởng khống giả cũng không phải việc khó gì, nhưng là mình bọn người hiện tại cũng chỉ là thụ điểm không nhẹ không nặng thương tổn, thật giống như đối phương cố ý thủ hạ lưu tình một dạng. Đây rốt cuộc làm sao sự tình? Chẳng lẽ hắn thật không phải là người ma? Vậy hắn cái này một thân có thể xưng thực lực kinh khủng thủ đoạn đến cùng từ đâu mà đến, hắn lại là làm sao biết Tư Thành Tu cũng là nhân ma? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt do dự, suy nghĩ kịch liệt chuyển động, nhìn lấy càng ngày càng tới gần Trần Trùng kinh nghi bất định. Gừng càng già càng cay. Trần Trùng lông mày nhướng lên, cười ha ha. Ta dĩ nhiên không phải nhân ma, hình khôi thủ có thể nói như vậy, cũng không uổng công ta nhận gánh phong hiểm, xuất thủ cứu ngươi nhất mệnh. Lúc trước này phần nặc danh tình báo, cũng là tay ngươi bút đi. Hình chiến một bên nhẹ nhàng ho khan, một bên cười khổ nói. Đáng tiếc ta bị qua lại giao tình che đậy hai mắt, một mực bán tín bán nghi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là làm sao biết Tư Thành Tu cũng là nhân ma dù sao, khu khu. Lời còn chưa nói hết, hình chiến liền kịch liệt ho khan, từng ngụm hỗn hợp có nội tạng toái phiến phun ra mà ra, sắc mặt giống như người chết một dạng trắng bệnh. Vừa rồi Tư Thành Tu, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm cái này tam đại giới hạn người trong vây công, hắn cứng rắn thụ Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm toàn lực nhất kích, đến liền thụ không gì so sánh nổi trọng thương, sau đó hắn càng là phát động cưỡng ép thiêu đốt tiềm lực cùng sinh mệnh pháp môn. Hiện tại hắn đã là đèn cạn dầu, cách cái chết cách xa. Đồng dạng là chú ý tới hình chiến trạng thái không ổn, Thu Ngộng Nguyệt hoàn toàn không để ý cách đó không xa Trần Trùng, bay lượn mà ra, cũng làm cho Cổ Việt Long bọn người hơi kinh hãi. Không có bất kỳ cái gì đột phát tình huống, Thu Ngộng Nguyệt lướt đến hình chiến bên cạnh, lo lắng nói. Khôi thủ, ngài thế nào ta đến giúp ngài xử lý? Không cần uổng phí công phu. Tiếng ho khan đình chỉ, hình chiến chậm rãi phun ra một thanh tràn ngập mùi máu tươi khí lưu, ánh mắt không buồn không vui. Chính ta làm tổn thương ta rất rõ ràng, nguyên lực khô kiệt, sinh mệnh lực bị thiêu đốt hầu như không còn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, thủ đoạn gì đều khó có khả năng cứu được ta. Cái này, nghe hình chiến lời nói, Thu Ngộng Nguyệt động tác nhất thời cứng đờ, tựa hồ không thể tin được cái này đỉnh thiên lập địa nam tử lại nhưng đã đến sắp chết tình trạng. Cách đó không xa Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hai người càng là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, lộ ra mười phần khó chịu. Đến bây giờ, quan lại thành tu chính miệng thừa nhận. Bọn họ từ nhưng dĩ nhiên minh bạch bọn họ biết rõ cái gọi là chân tướng trên thực tế đều là tới từ Tư Thành Sở Hủy Mở Che cùng bố trí, hai người bọn họ xem như đồng lõa, hoàn toàn trở thành Tư Thành Tu trong tay đao giết người, dẫn đến hình chiến rơi vào bây giờ tình trạng. Hình khôi thủ, ta nhìn ngươi còn không chết. Nhưng mà lúc này đây, Trần Trùng cổ tay khẽ đảo, một cái lớn chừng ngón cái sự vật liền ra hiện trong tay hắn, sau đó bị hắn tách ra thành hai nửa, trong đó một nửa ném hình chiến. Ta cho ngươi đồ vật ngươi dám ăn a? Tuy nhiên ở vào cực độ trạng thái hư nhược, hình chiến vẫn là miễn cưỡng đưa tay, tiếp được Trần Trùng ném giải quyết vật, phát hiện tựa hồ là nửa hột đậu phộng một vật. Có gì không dám? Hình chiến cười một tiếng dài, tuy nhiên không rõ ràng Trần Trùng cho hắn rốt cuộc là thứ gì, vẫn là không chút do dự hướng trong miệng đưa tới, nhấm nuốt nuốt xuống. Ông! Sau một khắc, hình chiến ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn lập tức cũng cảm giác được một cô ôn hòa, bàng đại sinh mệnh tinh khí đột nhiên tại hắn trong bụng bạo phát. Cỗ này sinh mệnh tinh khí mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng khuyết tán toàn thân, thật giống như có vô số vi mô cấp bậc phẫu thuật ở trên người hắn tiến hành một dạng, hắn sở hữu phá toái nội tạng, đứt gãy cốt cách bắp thịt, thậm chí là đã khô kiệt sinh mệnh nguyên khí cũng bắt đầu cấp tốc khép lại, khôi phục. Ngắn ngủi 2-3 cái thời gian nháy mắt, hắn thủng trăm ngàn lỗ rách nát thân thể liền được chữa trị hơn phân nửa. Trực tiếp đem hắn từ trọng thương ngã gục trạng thái lôi ra đến, tuy nhiên xa còn lâu mới có được đến khôi phục như lúc ban đầu cấp độ, nhưng lại nhượng hắn triệt để thoát khỏi tử vong nguy hiểm. Cái này, cảm giác được kinh người như vậy biến hóa, hình chiến triệt để rung động, ngây người. Một bên Thu Ngộng Nguyệt tuy nhiên không rõ ràng hình chiến trong thân thể đến cùng phát sinh cái gì, nhưng lại có thể đồng dạng cảm giác được hắn sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng lớn mạnh, thang, dạng này không thể tưởng tượng dị trạng không để cho nàng từ trừng to mắt. Trần Trùng, ngươi lại cứu ta một lần. Từ trong lúc khiếp sợ hồi lại thân sắc, hình chiến chậm rãi chống đỡ binh khí đứng dậy. Thật sâu nhìn về phía Trần Trùng, hoàn toàn không có suy cho cùng ý tứ. Cảm ơn ta hình chiến, thiếu ngươi hai cái mạng. Trần Trùng cười không nói. Hắn cho hình chiến, dĩ nhiên chính là chủ thần xuất phẩm tiên đậu, thậm chí vì ngăn ngừa quá mức kinh hãi thế tục, hắn chỉ cấp hình chiến nửa viên, cũng đủ để đem đối phương từ sắp chết trạng thái kéo tới. Giúp người giúp đến cùng, hình chiến cũng coi là một cái khó được chính phái người vật, mà lại cho tới nay đối với hắn cũng coi như có nhiều chiếu cố. Tốn hao nho nhỏ đại giới lại cứu đối phương nhất mệnh Trần Trùng đương nhiên sẽ không chú ý. Làm sao sự tình? Mắt thấy đến hình chiến đang ăn Trần Trùng đưa cho đồ vật về sau tựa hồ trạng thái khôi phục không ít, Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người không khỏi giật mình. Xem như trước đó vây công người, bọn họ thế nhưng là rõ ràng biết hình chiến sở thụ làm bị thương cơ sở nặng bao nhiêu, sở dĩ trong lúc nhất thời căn không nghĩ ra được là cái gì có thể có hiệu quả như thế. Chẳng lẽ là cái gì đỉnh cấp linh tính chữa trị dược tề? Cẩn thận nhìn chăm chú lên Trần Trùng nhất cử nhất động, xác nhận đối phương tựa hồ xác thực không có động thủ ý đồ, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm cũng mang theo mặt khác ba tên trưởng khống giả một chút xíu hướng hình chiến tụ hợp đi qua. Tuyết Tâm ánh mắt tràn ngập áy náy, hổ thẹn. Hình khôi thủ, chúng ta hổ thẹn ngươi, là chúng ta. Trách không được các ngươi. Hình chiến thản nhiên nói. Liên cả ta cũng không biết Tư Thành Tu còn có biến thành một người khác kỳ quỷ năng lực, các ngươi lấy hắn đường không thể tránh được, trong mệnh ta có này một kiếp, tốt ở ta nơi này cái mạng cũng coi là miễn cưỡng bảo trụ. Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hai người xấu hổ liếc nhau. Sau đó cẩn thận nhìn về phía Trần Trùng. Trần Trùng, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi là làm sao biết Tư Thành Tu cũng là nhân ma? Còn có, ngươi nói ngươi không phải nhân ma, vậy ngươi cái này một thân viễn siêu phổ thông giới hạn người năng lực cùng thủ đoạn, đến cùng từ đâu mà đến, ngươi nên làm giải thích thế nào? Tuy nhiên đi qua một dãy chuyện phát hiện Trần Trùng tựa hồ xác thực giống hình chiến nói tới như thế không có ác ý, nhưng là hai người bọn họ cảnh giác lại cũng không có vì vậy mà triệt để buông lỏng. Đó là bởi vì Trần Trùng vừa rồi triển lộ năng lực thủ đoạn thật sự là vượt quá tưởng tượng, dựa theo Trần Trùng tại khu tị nạn tư lịch tới nói cực độ trái với lẽ thường, điểm này cũng là bọn hắn đối Trần Trùng thân phận lớn nhất lo nghĩ. Giải thích. Nhưng mà hai người khẩn trương nhìn soi mói, Trần Trùng biết căn khó mà giải thích rõ ràng, tựa hồ lười nhắc giải thích một dạng, hờ hững nói. Các ngươi tất cả mọi người còn có thể sống được nói chuyện với ta, đây chính là tốt nhất giải thích. Cổ Việt Long, Tuyết Tâm. Cùng ở đây tất cả mọi người ra mặt nhất thời hung hăng lắc một cái. Tuy nhiên nghe vào 10 phần khó chịu, nhưng là bọn họ biết Trần Trùng nói thật là tình hình thực tế. Nếu như đối phương thật sự là nhân ma, ở đây người chỉ sợ tuyệt đại bộ phận đều đã thành một cỗ thi thể, nơi nào còn có thời cơ đứng ở chỗ này nói chuyện. Nhưng mà Trần Trùng một thân có thể xưng khủng bố năng lực thủ đoạn lại cực độ trái với lẽ thường, cái này khiến trừ hình chiến bên ngoài tất cả mọi người mâu thuẫn tới cực điểm. Tốt, các ngươi có tin hay không, với ta mà nói dâu dịa. Ánh mắt như là hùng sư liếc nhìn bầy dê, Trần Trùng cũng không thèm để ý kỳ nhân nghĩ như thế nào, trực tiếp quay người hướng đi khu tị nạn phương hướng. Đi thôi, tại ta rời đi khu tị nạn trước đó, còn có sau cùng hai chuyện muốn làm. Hắn xác thực chuẩn bị rời đi ngân hoàn khu tị nạn. Điểm này tại lúc trước hắn động thủ phá giải hình chiến tình thế chắc chắn phải chết lúc, liền đã quyết định. Triệt để bại lộ thực lực, hôm nay nơi này đã phát sinh hết thảy tất nhiên sẽ bị Bắc Bộ chiến khu biết được, thậm chí kinh động cái gọi là tứ giai nhân loại chiến thần. Lực lượng nơi phát ra khó mà giải thích, phía Bắc Bộ chiến khu đối với người ma có giết nhầm không buông tha nguyên tắc phương trầm dưới, Trần Trùng cơ hồ có thể đoán được nếu như mình tiếp tục lưu lại ngân hoàn khu tị nạn sẽ phát sinh cái gì. Liền xem như đem ở đây sở hữu người biết chuyện diệt khẩu, cũng chỉ là hoán binh chi kế mà thôi, cuối cùng có một ngày hội bị người phát hiện manh mối. Mà bây giờ hưởng lôi quả thực có thể cung cấp liên tục không ngừng điện có thể tiến hành tu luyện, hắn xác thực không cần thiết lại ỷ lại nhân loại căn cứ, lấy hắn thực lực bây giờ, trời cao mặc chim bay. Lại không cần thiết che che lấp lấp. Quan trọng hơn là, mênh mông trong đồng hoang, còn có từng mai chủ thần toái phiến đang đợi hắn tìm kiếm. Chương 388, Trảm thảo trừ căn. Ra đi, an toàn. Kết thúc, hoang thần bị đánh lui. Nhờ có mấy cái vị đại nhân quyết định thật nhanh, sớm xuất động ngăn cản, khu tị nạn mới biết một chút tổn thất đều không có. Quá tốt, ha ha ha ha. Khôi thủ uy vũ, khôi thủ vạn thuế. Bên ngoài, khắp nơi đều là vui mừng hớn hở. Xôi trào huyên náo reo hò, hò hét, ngàn vạn những người may mắn còn sống sót liên tiếp đi ra đầu phố cuối hẻm, một bộ vui mừng hớn hở cảnh tượng. Xôi trào huyên náo tiếng hoan hô tại toàn bộ khu tị nạn trên không quanh quẩn, mà tại một gian rộng rãi trong phòng chỉ huy, bầu không khí lại hoàn toàn tương phản trầm ngưng, thậm chí lộ ra kiềm chế. Trong phòng chỉ huy hội nghị trên cái bàn tròn, trưng bày Tư Thành Tu đã đều chết hết thi thể. Trần Trùng mặt không biểu tình, bệ vệ ngồi ngay ngắn phòng họp thượng thủ, hắn phía dưới, Hình Chiến, Hùng Côn, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm bốn vị này giới hạn người ngồi đối diện nhau. Hùng Côn nhìn chằm chằm trên mặt bàn Tư Thành Tu bị che lại thi thể, ánh mắt đờ đẫn, giống như bỗng dưng hàng tuổi một dạng. Mà trừ hai người bọn họ bên ngoài, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm lệnh sắc mặt người quỷ dị, như ngồi bàn trông, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Trần Trùng nghiêng mắt nhìn qua. Cái loại cảm giác này thật giống như cùng chỗ tại phòng họp Trần Trùng không phải nhân loại, mà chính là một đầu đáng sợ, hất lên nhân loại bề ngoài hoang như thần. Ngay tại vừa rồi, tuy nhiên không rõ ràng Trần Trùng khu tị nạn muốn làm sự tình là cái gì, nhưng là Cổ Việt Long, Tuyết Tâm căn không có cự tuyệt chỗ trống, đành phải mặc cho Trần Trùng đến khu tị nạn. Tại Hình Chiến an bài xuống, bọn họ tạm thời che giấu Tư Thành Tu tử vong tin tức, lấy xe cộ xuyên qua pháo trận phòng tuyến, tại hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ đường hẻm hoan nghênh trong đến khu tị nạn. Sau đó, thân là vệ bộ khôi thủ Hùng Côn lập tức liền phát hiện về mọi người ở giữa bầu không khí 10 phần không đúng, khi hắn nhìn thấy Tư Thành Tu thi thể, thông qua Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hai người biết tất cả mọi chuyện chân tướng về sau, càng là kinh hãi muốn tuyệt. Mặc kệ là Tư Thành Tu cũng là nhân ma sự tình, vẫn là Trần Trùng quét ngang toàn trường, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái đem đánh chết giết tại chỗ sự tình, đều làm hắn tâm loạn như ma, khó có thể tin, cho tới bây giờ đều đắm chìm trong cực độ kinh hãi bên trong. Mà trừ cao tầng bên ngoài, không có ai biết thân là chính bộ khôi thủ Tư Thành Tu lại là nhân ma, càng không có ai biết hắn vậy mà chết tại Trần Trùng thủ hạ. Nguyên lai, Tư Thành Tu cũng là hết thể kẻ đầu tê. Hùng Côn đồng tử kịch liệt co vào, lẩm bẩm nói. Khu tị nạn trong khoảng thời gian này đến nay nhân ma huyết án đều là hắn làm, hắn lại còn giả tạo thổ địa thần đột kích cảnh báo, dự định cùng các ngươi cùng một chỗ vây giết lão hình. Vì cái gì? Hắn vì sao lại? Hiển nhiên, xem như vài chục năm đồng hội đồng thuyền huynh đệ, đối Hùng Côn tới nói cái này chân tướng lộ ra như thế nhói nhói nhân tâm, hắn cũng minh bạch liền ngay cả mình trước đó cũng rơi vào Tư Thành Tu bố trí xuống mê trong cục. Quan lại Thành Tu trước khi chết biểu hiện, chân tướng đã vô cùng rõ ràng, Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm liếc nhau, hổ thẹn nói. Thật có lỗi, chúng ta cũng là nhận hắn che đậy, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Tư Thành Tu vậy mà có thể hoàn mỹ vô khuyết biến hóa thành hình khôi thủ bộ dáng, điểm này là chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng. Bây giờ nhìn lại, hắn thành công vải kế tiếp cục, nhượng hai người chúng ta đối hình khôi thủ sinh ra hiểu lầm, từ mà trở thành trong tay hắn đao, nếu không phải. Trong lúc lơ đãng nhìn một chút chân trùng, hai người nhất thời dừng lại. Cho tới bây giờ, hai người bọn họ trong lòng vẫn là không có nghĩ thông suốt Trần Trùng đến cùng là làm sao biết Tư Thành Tu cũng là nhân ma. Dù sao dựa theo Bắc Bộ chiến khu nghiên cứu, khi ma tính hỏa chủng tại sinh mệnh thể nội lúc, bất kỳ thủ đoạn nào, cho dù là mượn nhờ mặt khác ma tính hỏa chủng cũng vô pháp cảm ứng được. Nói một cách khác, cho dù là hai người ma mặt đối mặt, bọn họ chỉ sợ chính mình cũng không cách nào biết được đối phương thân phận chân chính. Còn có một chút, cũng là bọn họ một mực đang cân nhắc, cái kia chính là bây giờ Tư Thành Tu trong thi thể, còn có hay không ma tính hỏa chủng tồn tại. Bọn họ biết, ma tính hỏa chủng nhất định phải tại nhân ma thi thể triệt để hỏa hóa về sau mới có thể hiện hiện, nhưng là hai người ma lẫn nhau chém giết dạng này chẳng cảnh bọn họ vẫn là lần đầu kinh lịch, bọn họ hoàn toàn có lý do hoài nghi, nhân ma ở giữa một phe là không phải có thể thôn phệ một phương khác ma tính hỏa chủng. Ngay tại Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người suy nghĩ chuyển động trong, Hùng Côn nặng nề, thậm chí trầm thống ánh mắt từ Tư Thành Tu trên thi thể rời, chuyển tới Trần Trùng trên thân. Đồng dạng muốn nói lại thôi. Trần Trùng, nghĩ không ra, nhìn thấu đây hết thể lại là ngươi. Ngươi, biết Hùng Côn trong lòng suy nghĩ cái gì, Trần Trùng lại căn không có lãng phí miệng lưỡi dự định, lặng lẽ cười nói. Ta nói ta là so trời sinh giác tỉnh thiên tuyển giả còn muốn thiên tài gấp 1 vạn lần thiên tài, đồng thời có đặc biệt năng lực phân biệt ra nhân ma, các ngươi tin hay không? Hùng Quỷ Tờn lúc sững sờ, trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi, tựa hồ tại cân nhắc Trần Trùng nói cho cùng là thật là giả. Đem tất cả mọi người biểu lộ cùng phản ứng thu hết vào mắt, Trần Trùng nhún nhún vai, chậm rãi nói. Muốn đến ta nói không có cái gì nhân tướng tin, cần gì phải hỏi lại các ngươi cũng không cần nghi thần nghi quỷ. Hôm nay về sau ta liền sẽ rời đi khu tị nạn, ta sau khi đi các ngươi cũng đều có thể lấy qua thông chi Bắc Bộ chiến khu. Trần Trùng rất rõ ràng, thế gian này có nhân ma dạng này tồn tại, hắn hoàn toàn phá vỡ lẽ thường thực lực biến hóa tuyệt đối không phải thiên phú có thể giải thích, bất kỳ người nào đều chỉ sẽ đem hắn hướng nhân ma phương hướng liên tưởng. Bắc Bộ chiến khu tuyệt đối không thể có thể tin tưởng hắn lý do thoái thác, Trần Trùng cũng tuyệt không có khả năng đem chính mình an toàn ký thác vào hắn trên thân người. Thế đạo như thế, không thể làm gì. Nhìn thấy Trần Trùng như thế tỏ thái độ, Hình Chiến nhẹ giọng ho khan, thở dài liên tục, còn lại 3 tên giới hạn người cũng trầm mặc không nói, ý niệm trong lòng hỗn loạn, không biết nghĩ thế nào. Đương đương đương. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Thu Ngọc Nguyệt, Ngũ Tranh hai người đẩy cửa vào, khẩn trương nhìn một chút thủ tọa Trần Trùng, ngươi muốn đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng, còn có ngươi nói hai người chúng ta cũng mang cho ngươi tới. Nói hai người nhượng mở con đường, sau lưng binh lính đem hai người áp tiến đến. Hai người kia, một cái là Minh Huyết học sinh Vạn Sơn, một cái là thì là đã sớm bị Trần Trùng khóa chặt toàn năng thần giáo tối đinh, thu thập đội Ngâu Ngọn Nguồn. Mà giờ khắc này mặc kệ là Vạn Sơn vẫn là Ngâu Ngọn Nguồn, hai người kia đều sắc mặt trắng bệnh, lo sợ bất an nhìn lấy cái này một gian phòng đại nhân vật, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà cùng tâm hoài quỷ thai, toàn thân run rẩy Ngâu Ngọn Nguồn khác biệt, Vạn Sơn tại phát hiện Trần Trùng vậy mà tại trận, thậm chí còn ngồi tại hai ông trùm thượng thủ lúc, trong mắt không khỏi một lồi, liền tốt giống như gặp quỷ. Ta điểm danh muốn hai người kia, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì. có nhiều thú vị quét mắt một vòng nơm nớp lo sợ hai người, Trần Trùng đầu tiên là tiện tay chỉ Ngô ngọn nguồn, cái này, là toàn năng thần giáo tối đinh, là cái ăn cây táo rào cây sung kẻ phản bội, một mực đang không ngừng hướng toàn năng thần giáo truyền lại tình báo. Khôi thủ đại nhân tha mạng, ta là bị buộc. Trần Trùng lời còn chưa nói hết, Ngô ngọn nguồn dọa đến té tức té đái, không đánh đã khai, phù phù một tiếng quỳ xuống đến, run rẩy nói. Ta là bị buộc a, ta bàn giao, ta cái gì đều bàn giao. Trần Trùng mí mắt không nhúc nhích, không để ý đến nhỏ như vậy nhân vật, sau đó lại điểm vạn sơn. Về phần hắn cùng Minh Huyết hai người bởi vì Trác Phi Hồng cái chết, lại nhiều lần tới tìm ta phiền phức, thậm chí còn tự mình bắt ta hai người thủ hạ nghiêm hình tra tấn. Lúc trước ta tiến về Bắc Bộ chiến khu lúc, Minh Huyết càng là sớm tại ta phải qua trên đường bố trí mai phục chặn giết, về phần Minh Huyết hạ chẳng. Trần Trùng cười ha ha. Các vị hẳn là cũng có thể đoán được. Nguyên lai, Minh Huyết sở dĩ mất tích, là chết trong tay Trần Trùng. Trần Trùng thoại âm rơi xuống, Thu Ngọc Nguyệt Ngũ Tranh hai người mí mắt cùng nhau nhảy một cái. Hình Chiến ho khan một chút, thật sâu nhìn về phía Trần Trùng, thì ra là thế. Mà không nghĩ tới Trần Trùng vậy mà lại công khai tại hai tên khôi thủ trước mặt chính miệng thừa nhận, Vạn Sơn càng là trong nháy mắt nội tâm chấn động mãnh liệt, nói không ra lời. Đôn đốt. Sau một khắc, một đạo cực độ ngưng luyện, giữ dằn thiểm điện xiển xích bổ vào hắn mi tâm, trực tiếp nhượng hắn hừ đều không hừ một tiếng liền bay rất ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường, sau đó diện mạo cháy đen té xuống đất, không nhúc nhích. Bị Trần Trùng trăm vạn vôn thiểm lôi đánh trúng đầu lâu yếu hại, Vạn Sơn như thế một cái nhất giai siêu phàm người tự nhiên không thể thừa nhận, trong nháy mắt đại não tử vong, thậm chí không kịp phản ứng ngay tại chỗ tắt thở. Gặp một màn này, ở đây tất cả mọi người bỗng nhiên giật mình, sắc mặt biến hóa, quỳ trên mặt đất thể như run rẩy Ngô ngọn nguồn càng là sợ vỡ mật, kém chút bị hoảng sợ ngất đi. Trần Trùng cũng dám ngay trước hai ông trùm mặt giết người, hắn thứ nhất trực giác chính là người này điên. Thật có lỗi. Nhưng mà, giống như là tiện tay bóp chết một con kiến một dạng, Trần Trùng thu tay lại, miệng bên trong mặc dù nói thật có lỗi lại không có chút nào ấy nấy, chậm rãi nói. Tiểu tử này cùng Minh Huyết lại nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta nhẫn bọn họ thật lâu, chư vị hẳn là sẽ không trách cứ ta đi. Thực lực triệt để bại lộ, Trần Trùng không còn có che giấu mình tính tất yếu, tuy nhiên bây giờ Vạn Sơn trong mắt hắn đã là một cái căn không có ý nghĩa con kiến nhỏ, hắn nhưng như cũ ngay ở đây cao tầng mặt, triệt để chạm thảo trừ căn. Trong phòng chỉ huy một mảnh trầm mặc, ai dám trách cứ? Tất cả mọi người nhìn qua Vạn Sơn diện mạo cháy đen thi thể, mí mắt hơi nhảy, tựa hồ đối với Trần Trùng chạm thảo trừ căn ngoan tuyệt bá đạo càng nhiều một phần nhận biết, trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tuyệt không thể cùng người này kết thủ. Tốt, thừa kế tiếp chư vị tự hành xử lý, ta liền không ở nơi này chờ lâu. Cảm giác được ở đây người đều đem chính mình coi là hồng thủy mãnh thú, Trần Trùng cười ha ha một tiếng, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Thu Mộng Nguyệt. Một chuyện cuối cùng, lấy xong ta muốn đồ, vật ta liền sẽ rời đi. Thân ái lao sư, mời người dẫn đường đi. Thu Ngọc Nguyệt lánh diễm trên dung nhan có vẻ hơi cứng ngắc, lại đành phải kiên trì vì Trần Trùng dẫn đường. Trần Trùng. Mà liên tại Trần Trùng vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, Hình Chiến lại đột nhiên mở miệng gọi lại hắn. Trần Trùng bước chân dừng lại, quay đầu lại. Trong tầm mắt, Hình Chiến chậm rãi đứng dậy, không có huyết sắc trên mặt ánh mắt lại dị thường sáng ngời, thẳng tắp nhìn lấy hắn. Mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, cũng mặc kệ những người khác như thế nào đối đãi ngươi, ta Hình Chiến thiếu ngươi hai cái mạng. Vĩnh viện giữ lời. Như luận khi nào, chỉ cần ngươi có cần, tùy thời đều có thể trả lại cho ngươi. Trần Trùng mỉm cười, gật gật đầu, lập tức quay người rời đi phòng chỉ huy. Chương 389, chủ thần biến hóa, cùng một loại phương thức khác. Đặc thù nghiên cứu bộ, phòng thủ cực độ dày đặc lòng đất phòng chứa đồ trước cửa, một cỗ không gian rộng lớn đại hình Việt dã xe quân đội đố. Từng cái binh lính không ngừng từ trong thông đạo dưới lòng đất đi ra, cẩn thận từng ly từng tí mang theo một cái vali xách tay. Chuyển vào ghế sau xe. Bao quát xe dịp thùng xe trong đã đổ đầy đại lượng hong gió thịt, lương khô, thùng trang tinh thủy, nguyên bộ quần áo các loại vật tư, xếp thành một tòa núi nhỏ. Những này, tự nhiên là tới từ Trần Trùng yêu cầu. Tuy nhiên còn không có suy nghĩ kỹ càng bước kế tiếp cụ thể tiến về nơi nào, nhưng là thức ăn nước uống dạng này thiết yếu vật tư không thể thiếu. Xuất phát từ lo trước khỏi họa cân nhắc, Trần Trùng không ngừng yêu cầu cơ thực vật, nước, quần áo. Còn quát điệu tam xích yêu cầu khu tị nạn cung cấp cho hắn không ít chúng cao cấp linh tính chất lọc dược tề, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, lấy trước mắt hắn hưởng lôi quả thực mang đến cực tốc tu luyện hiệu quả, những này đối với còn lại tân nhân loại 10 phần trọng yếu tu hành tư nguyên liền dạy hoa trên gấm cũng không tính, nhiều nhất cũng là có chút ít còn hơn không. Mà Trần Trùng chiến tích xâm nhập nhân tâm, đối với những này không tính quá phận yêu cầu khu tị nạn tự nhiên không có cái gì cự tuyệt chỗ trống, toàn bộ làm theo. Giờ này khắc này, Thu Ngộng Nguyệt trầm mặc nhìn lấy từng cái binh lính cẩn thận vận chuyển lấy dược tề, khỏe mắt liếc qua lại không tự giác một mực hướng Trần Trùng trên thân nghiêng mắt nhìn lấy. Cảm ứng được Thu Ngộng Nguyệt ánh mắt, Trần Trùng giống như cười mà không phải cười quay mặt lại. "Thân ái lão sư, ngươi là có lời gì muốn nói?" Thu Ngộng Nguyệt trầm mặc một chút, ánh mắt phức tạp lắc đầu. Đột nhiên khu tị nạn tình thế kinh thiên biến đổi lớn, ban đầu quen thuộc Trần Trùng, tư thành tu đủ hết đều phá vỡ dị vãng diện mục, nàng xác thực không biết nên nói cái gì cho phải. Ngẫm lại, nàng thở dài, ngươi rời đi khu tị nạn về sau, định đi nơi đâu? Ai biết được? Trần Trung nhún nhún vai, mỉm cười. Hoang dã lớn như vậy, có lẽ là bốn biển là nhà. Hắn thật là tạm thời còn chưa nghĩ ra trạm tiếp theo mục đích. Ban đầu hắn kế hoạch là lấy ngân hoàn khu tị nạn làm ván nhảy, tìm kiếm nghị cách chuyển đầu quân Bắc Bộ chiến khu, tiến tới thiết kế mưu đoạt sở nghiên cứu lòng đất chủ thần vai phiến. Bất quá tư thành tu một hệ liệt cử động không thể nghi ngờ đánh vỡ hắn nguyên kế hoạch. Hắn muốn lại thêm vào Bắc Bộ chiến khu đã trở thành không có khả năng. Bất quá muốn nói mục tiêu, Trần Trùng cũng không phải là hai mắt đen thui. Bởi vì chứ Bắc Bộ chiến khu chủ thần toái phiến bên ngoài, hắn còn biết mặt khác một cái toái phiến chỗ. Đó chính là hắn ban đầu ở tiến về Bắc Bộ chiến khu trên đường, chỗ tao ngộ đầu kia tứ dực dạ long. Hoang thần loại này đỉnh chuỗi thực vật bá chủ mạnh mẽ tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng là bây giờ Trần Trùng cũng xưa đâu bằng nay, hoàn toàn có thể đi thử một chút. Nhìn xem có thể hay không từ tứ dực dạ trên thân rồng chiếm lấy toái phiến. Ông vừa nghĩ tới đây, Trần Trùng trong óc đột nhiên hiện nổi sóng, nhượng hắn ánh mắt vui vẻ, không để ý tới lại cùng Thu Ngộng Nguyệt nói chuyện với nhau, lập tức đi đến một bên. Bởi vì ngay tại vừa rồi, yên lặng sẽ có một giờ chủ thần quang cầu đột nhiên sinh động, rốt cục triệt để dung hợp tư thành tu thân cái viên kia chủ thần toái phiến, phản hồi ra đại lượng tin tức. Chủ thần toái phiến dung hợp hoàn thành. Năng lượng dự trữ gia tăng. Trước mắt cụ hiện lực đơn vị, 9576. 9576 đơn vị cụ hiện lực, vì sao lại ít như vậy? Chợt nhìn đến cụ hiện lực tăng trưởng trị số, Trần Trùng trong lòng nhất thời nhất động. Hưởng lôi quả thực đổi lấy đến liền đã triệt để đem hắn cụ hiện lực dự trữ ép khô. Lúc trước cho hình chiến đổi lấy tiên đậu càng đem hắn mấy ngày nay vừa mới góp nhặt hơn 1.000 cụ hiện lực tiêu hao một chút không dư thừa. Không trải qua từ tư thành tu cái này mai toái phiến tuy nhiên trong nháy mắt bổ sung gần vạn đơn vị cụ hiện lực, nhưng là vẫn xa thấp hơn nhiều Trần Trùng mong muốn. Cái này là thế nào sự tình? Có phải hay không tư thành tu trước khi chết đem toái phiến trong năng lực dự trữ triệt để tiêu hao sạch duyên cớ? Nhớ tới tư thành tu trước khi chết liền cực kỳ nhanh chóng tự lành năng lực đều không thể phát động, Trần Trùng trong lòng linh quang thiểm động, không hề xoắn suýt vấn đề này, tiếp tục đọc đến tin tức. Đạo cụ kho tư liệu bổ sung mới tăng. Chu Tức Hoàn, đánh giá B, xuất từ tiên hiệp thế giới, hỏa thuộc tính pháp bảo, ở trong chứa 36 trọng cấm chế. Uy lực mạnh mẽ, phối hợp đặc thù ngự sử pháp quyết có thể trong nháy mắt buộc phát ra kinh người lực phá hoại, đối chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp tu chân giả có khá mạnh tu luyện tăng phúc hiệu quả. Cần thiết cụ hiện lực 9576-7000. Hủy diệt đủ kẻ, đánh giá C, ma pháp truyền thuyết loại súng ống, bắn ra viên đạn có bạo liệt hiệu quả, mặc dù là súng lục lại có hạng nhẹ súng bắn tỉa lực sát thương, đối loại người, ác ma, cùng linh thể loại địch nhân có ngoài định mức lực sát thương. Cần thiết cụ hiện lực 9576-2500. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, đánh giá A, xuất từ thuộc sơn tiên hiệp thế giới, đạt ma lão tổ lấy Tây Phương Chân Kim hái Nam Phương Ly Hỏa chi tinh dung luyện mà thành, luyện lúc hòa hợp kim hỏa, từ có chất luyện đến vô chất lại luyện đến có chất đạt 19 lần. Cao giai tu chân giả nắm giữ, uy lực có thể xưng phần thiên trừ hải. Cần thiết cụ hiện lực 9576-10000. Thuốc nói thật, đánh giá D, xuất từ Haji vọt tở thế giới. Có so một lệ xã hội thuốc nói thật càng hiệu quả lớn, ý chí không kiên định người dùng lại ở vô ý thức trạng thái dưới thổ lộ trong lòng hết thể bí mật. Người dùng ý chí càng ngưỡng ngạnh, nên đạo cụ hiệu quả càng yếu. Cần thiết cụ hiện lực 9576-500. Tử tâm phá trướng đan, đánh giá B, xuất từ huyền huyễn tiên hiệp thế giới, có thể ở một mức độ nào đó phụ trợ người sử dụng đột phá trước mắt tu vi bình cảnh, phục dụng số lượng càng nhiều, đột phá tỷ lệ càng cao, thích hợp với nội lực, chân khí, chân nguyên. Đấu khí các loại cấp B trở xuống đánh giá tu luyện giả. Vượt qua cấp B trở lên hiệu quả yếu ớt. Cần thiết cụ hiện lực 9576-4000. Mạnh tan thương, đào mục trừ tà kiếm, bạo lôi quyển trụ, súng phóng liều. Cấp tốc đem còn thừa một nhóm lớn hoặc gamer, hoặc đối với mình không dùng được đạo cụ tin tức khẽ quét mà qua, Trần Trùng tâm linh hiện nổi sóng. Tuy nhiên một đống lớn đạo cụ đều đối ta vô dụng, bất quá cái này tử tâm phá trướng đan ngược lại là cái thứ tốt, có lẽ đối với ta cũng hữu dụng. Cũng không biết cấp B đánh giá vòng người đại khái là cái gì mức độ. Hắn tu luyện trung cực vô lượng khí công tuy nhiên mô phỏng điện lưu thôi động, nhưng là chất trên thực tế vẫn là cổ võ khí công. căn cứ trung cực vô lượng khí công chú thích nói rõ. Từ điện lưu thôi động tiến giai thuế biến đến từ trường chuyển động lúc sẽ đối mặt với một cái không bình nhỏ cái cổ cùng cánh cửa. Mà lấy hiện tại hưởng lôi quả thực ra trì trạng thái, hắn chỉ cần không đến một tháng thời gian liền có thể đạt tới điện lưu thôi động 1 triệu vôn cực hạn, khi đó có lẽ liền có thể cần dùng đến. Duy nhất vấn đề chính là, Trần Trùng không rõ ràng chủ thần cái gọi là cấp B đánh giá tu luyện giả đến cùng là cái dạng gì mức độ, chính mình có không vượt ra ngoài cái này hạn chế. Vấn đề này không có xoắn suýt quá lâu, dự định đến lúc đó lại tiến hành tử tâm phá trướng đan nếm thử, Trần Trùng đọc đến song đạo cụ liệt biểu, tiếp tục xem xét kỳ công pháp kỹ năng liệt biểu đến. Niệm khí che đậy, đánh giá dê, niệm động lực, khí công sư cường hóa giả chuyên trúc phòng ngự kỹ năng, có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành cường độ nhất định niệm khí hộ cháo, chống cự cường độ nhất định vật lý, năng lượng, tinh thần công kích. Chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực 9576200. Thiên ma giải thể đại pháp ngụy, đánh giá C, xuất từ võ hiệp thế giới, nên võ học có thể kích phát nhân thể tiềm năng, khiến người công lực đại tăng. Sử dụng sau người sử dụng lọt vào phản phệ nhân thể cơ năng nghiêm trọng hạ xuống hoặc tử vong. Chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực 9576300. Toái mộng đao, đánh giá A, xuất từ Hồng Kông mạn ga thế giới. Tuyệt thế đao phổ, tâm thể khí thuật thức toàn diện liên quan đến, đao pháp vô tung bắt ngát, tựa như ảo mộng, giết hại vô tình, là thế gian nhất đẳng công sát chi pháp, rất khó phòng bị. Chú thích, nên đao pháp lại xưng lão bà đối lang đi đao pháp. Tu tập toái mộng đao đao phổ người cực lớn xác suất nguyền rủa quân thân, trong nhà phàm là nữ quyến, đều là ra hết quỹ người khác, tập người thận chi. Chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực 9576800. Ân, đây là cái gì quỷ chiêu thức? Người nào mẹ hắn ăn no căng sẽ đi học cái đồ chơi này? Nhìn thấy toái mộng đao nói rõ, Trần Trùng sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cảm giác từng chữ đều giống như tại hiện ra lục quang, nhìn một chút liền gây nên mãnh liệt khó chịu. Đao này phổ trừ dùng làm âm thầm bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. Cố nén trong lòng khó chịu, Trần Trùng tâm niệm cấp tốc xẹt qua, nói với toái mộng đao minh không hề nhìn nhiều, tiếp tục hướng xuống đọc đến. Phong chi thương, đánh giá C, xuất từ khuyển dạ xoa thế giới, khuyển dạ xoa cầm thiết toái nha lợi hại nhất một trong những tuyệt chiêu, lợi dụng đối phương phát ra yêu khí ở giữa khe hở, chém ra mãnh liệt cuồng phong, một chút có thể xử lý trên 100 con yêu quái. Nếu như không có thiết toái nha vô pháp phát huy ra hoàn chỉnh uy lực. Chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực 9576300. Thoát thai hoán cốt quyết, đánh giá B, xuất từ tiên hiệp thế giới, có thể điều chỉnh cốt cách, bộ phận cơ thịt, tiến hành thiên biến vạn hóa, đồng thời khí tức cũng có thể tiến hành đồng bộ ẩn nặc, mô phỏng, biến hóa, là cực kỳ cao minh ngụy trang biến hóa chi pháp. Chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực 9576400. Mệnh đoạt băng quyền, bạo phong tuyết, tiểu vô tướng thần công, đa trọng tiễn. Một đống lớn cùng mình tương tính không hợp công pháp kỹ năng chợt lóe lên, Trần Trùng lại đem sở hữu chú ý lực toàn bộ đặt ở thoát thai hoán cốt quyết trên thân, chấn động trong lòng. Chẳng lẽ tư thành tu sở dĩ có thể biến thành hình chiến bộ dáng, còn nhượng cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm nhìn không ra mảy may sơ hở, cũng là bởi vì này môn thoát thai hoán cốt quyết. Nhân ma cũng có thể từ chủ thần toái phiến trong đọc đến tin tức, học tập năng lực. Trong chấp nhóm này, mãnh liệt kinh nghi tràn ngập Trần Trùng tâm linh, nhượng hắn miên man bất định. Tư thành tu tuy nhiên trước khi chết tự xưng là năng lực chính mình, Trần Trùng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ chủ thần liệt biểu trong vậy mà vừa lúc xuất hiện phù hợp tư thành tu biểu hiện thoát thai hoán cốt quyết thấy thế nào đều không giống như là trùng hợp. Không có có chủ thần quan cầu, tư thành tu đến cơ sở là thế nào từ chủ thần toái phiến thu hoạch được công pháp kỹ năng tin tức. Nếu như hắn ngụy trang phương pháp thật sự là được từ cùng chủ thần toái phiến trong bao hàm thoát thai hoán cốt quyết, như vậy hắn vì cái gì không có học được năng lực khác, đồng thời lúc trước trong chiến đấu bày ra. Còn có, những người khác ma có phải hay không cũng có thể từ chủ thần toái phiến ở bên trong lấy được một số cường hãn công pháp tu hàng tư liệu. Trong nháy mắt, liên tiếp kịch liệt suy đoán cùng suy nghĩ từ Trần Trùng trong đầu hiện hiện, khiến cho trong lòng của hắn chiều chập trùng. Chỉ tiếc, tư thành tu đã triệt để tử vong, những này tạm thời chỉ có thể trở thành Trần Trùng trong lòng không hiểu chi mê, có lẽ tại hắn gặp được người kế tiếp ma lúc mới có thể có đến giải đáp. Tuy nhiên, cưỡng ép dằn xuống trong lòng kinh nghi, Trần Trùng lặp đi lặp lại tra xét thoát thai hoán cốt quyết nói rõ, ánh mắt lấp lóe. Có cái này, ngược lại là vì ta cung cấp một loại khác phương thức. Chương 390, có thủ tất báo. Binh lính còn tại hướng trên xe vận chuyển lấy từng dương dược tề, tùy ý tìm một chỗ, Trần Trùng lúc này chuyển dịch thoát thai hoán cốt quyết, cấp tốc xem một lần. Căn cứ chủ thần nói rõ chú giải, thoát thai hoán cốt quyết thuộc về một loại biến hóa thủ đoạn, nội dung không tính quá mức thâm ảo, tiến hành tu hành cũng không có cái gì hạn chế. Cơ hồ sở hữu cường hóa phương hướng tu luyện giả đều có thể tu tập. Trần Trùng đại khái thấy rõ này môn biến hóa chi pháp có nội ngoại hai cái giai đoạn, một cái cũng là thân thể tầng diện, lấy đặc biệt thủ pháp khống chế, điều chỉnh, kích thích cốt cách bắp thịt, khiến cho hoặc gáp xúc hoặc bành trướng, tiến hành tùy tâm sở dục biến hóa. Giai đoạn này tu luyện tới cao thâm cấp độ, tu luyện giả có thể tùy ý cải biến hình thể, dung mạo, đồng thời thời gian dài duy trì, chỉ cần giữa hai bên không kém nhiều, cơ hồ làm đến 100% thân hình, dung mạo mô phỏng phục chế, thậm chí liền cả hầu cốt, dây thanh đều có thể tiến hành điều chỉnh, liền âm thanh cũng triệt để phục chế. Đương nhiên, vẹn vẹn như thế vẫn còn không tính là tránh thức thoát thai hoán cốt, tới giai đoạn thứ hai, liền dính đến nội bộ, cũng chính là khí tức. Giai đoạn này muốn so phần ngoài biến hóa phức tạp nhiều, chủ yếu là thông qua thoát thai hoán cốt quyết trước đối mục tiêu tiến hành khí tức cảm ứng cùng sở chìm trùng lập, từ mà đúng phương khí chất, tinh thần, khí tức tiến hành toàn bộ mô phỏng. Đến giai đoạn này, dù là người thân nhất đều không thể phán đoán thật giả, đương nhiên, cũng không phải nói thoát thai hoán cốt quyết liền không có chút nào lỗ thủng, mô phỏng trung quy là mô phỏng. Cho dù là biến thành một người khác, một số đặc thù thói quen, tác phong làm việc, hoặc là chiến đấu thủ đoạn khác biệt, cũng có thể dẫn đến bại lộ. Không tệ. Lặp đi lặp lại tra xét có quan hệ với thoát thai hoán cốt quyết nói rõ, Trần Trùng trong đầu cấp tốc tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Nguyên nhân vì thân phận thực lực triệt để cho hấp thụ ánh sáng duyên cớ, hắn tạm thời dập tắt gia nhập Bắc Bộ chiến khu, như đoạt sở nghiên cứu lòng đất toái phiến tâm tư. Nhưng là thoát thai hoán cốt quyết xuất hiện lại thành làm một cái cực lớn chuyển cơ, đại biểu cho hắn có thể lợi dụng môn công pháp này thay hình đổi dạng, lấy một loại khác phương thức lẫn vào Bắc Bộ chiến khu, giành toái phiến. Chỉ bất quá dạng này kế hoạch đến cùng nên như thế nào chính xác áp dụng, như thế nào bảo đảm Bắc Bộ chiến khu không sẽ phát hiện manh mối, hết thảy đủ loại đều muốn trước chờ hắn rời đi nơi này tìm một chỗ đem thoát thai hoán cốt quyết triệt để nắm giữ, căn cứ hiệu quả thực tế lại làm cân nhắc. Tuy nhiên lần này chủ thần toái phiến mang đến thu hoạch không có lần trước lớn, nhưng là thoát thai hoán cốt quyết xuất hiện lại ngoài ý muốn cho Trần Trùng mang đến một loại phương thức khác lựa chọn, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, đông một tiếng, cửa xe quan trọng, Trần Trùng hồi lại thần sắc, phát hiện tất cả mọi thứ đã chứa lên xe hoàn tất, Thu Ngộng Nguyệt chính tại không rõ ràng cho lắm nhìn qua hắn. Đều đã chuẩn bị kỹ càng a. Trần Trung chậm rãi thở ra một hơi. Như vậy, là thời điểm rời đi. Sau 10 phút, khu tị nạn thông hướng cánh bắc lối ra, một cỗ đổ đầy các loại vật tư Việt dã xe quân đội chậm rãi lái tới, dừng sát ở ven đường, hình chiến chống gậy chống, nhẹ nhàng ho khan, tại bên cạnh hắn, Hùng Côn, Thu Ngộng Nguyệt, Vân Dã, Kim Nguyên Húc các loại khu tị nạn còn sót lại cao tầng, ánh mắt phức tạp nhìn lấy trên xe Trần Trung. Bọn họ sở dĩ xuất hiện ở đây, tự nhiên là vì tiễn đưa. Các vị, ta đi. Thò người ra ra cửa xe, đầu liếc mắt một cái cuộc đời mình mấy tháng khu tị nạn, Trần Trung ánh mắt lại tại từng trường quen thuộc trên gương mặt đảo qua, cảm thán nói. Đợi tại ngân hoàn khu tị nạn mấy tháng này đến nay, kinh lịch không ít mưa gió, hắn cũng từ siêu phàm người cấp bậc một đường bao táp đến nghiền ép phổ thông giới hạn người thực lực kinh người, người người e ngại, nhân sinh tế ngộ chi huyền bí ngôn ngữ không cách nào hình dung. Vô luận Bắc Bộ chiến khu như thế nào đối đãi ngươi, ngươi cũng là khu tị nạn anh hùng. Hình chiến đi lên phía trước, thở dài một tiếng. Toàn năng thần giáo cái kia tối đinh chúng ta đã thẩm vấn qua, hắn trong khoảng thời gian này một mực đang sưu tập chúng ta đối với người ma điều tra tình báo truyền cho cổ mộng sinh, không biết có ý đồ gì. Đa tạ ngươi giúp chúng ta đem cái này con chuột bắt tới. Mặt khác, cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm bọn họ đã mang theo tư thành tu thi thể rời đi, dự tính buổi tối hôm nay Bắc Bộ chiến khu liền sẽ biết nơi này phát sinh hết thảy. Phía Bắc Bộ chiến khu đối với người ma phương châm sách lược, ngươi sợ rằng sẽ được xếp vào tối cao truy nã bảng danh sách. Thậm chí truyền đạt cho mặt khác tứ đại chiến khu, phía trước nói đường gian nan, chính ngươi phải cẩn thận. Trên thực tế, hình chiến tuy nhiên nguyện ý tín nhiệm Trần Trùng, nhưng là hắn rõ ràng Bắc Bộ chiến khu đối với người ma có giết nhầm không buông tha tàn khốc phương châm. Khi tin tức truyền đạt đến Bắc Bộ chiến khu về sau, Trần Trùng không hề nghi ngờ hội bị liệt là lớn nhất đại uy hiếp. Trần Trùng nếu có thể triệt để mai danh nhận tích, không bị người phát hiện còn tốt, một khi bị Bắc Bộ chiến khu phát hiện một tơ một hào dấu vết để lại, chỉ sợ đều gặp phải xưa nay chưa từng có đại vây quét. Đây cũng là hắn mở miệng nhắc nhở nguyên nhân. A đã qua báo tin A. Trần Trùng dương dương lông mày, tựa hồ đối với hình chiến lời nói không ngạc nhiên chút nào, mỉm cười nói. Không sao, đều tại ta trong dự liệu, nếu như bọn hắn phái người tới, các ngươi cũng không cần tận lực giúp ta giấu giếm. Bắc Bộ chiến khu thật là một cái quái vật khổng lồ, nhưng là bây giờ trừ Trần Trùng chính mình bên ngoài, người nào cũng không biết hắn lực lượng tại lấy một loại như thế nào phương thức tăng trưởng. Đầu tiên cũng là lực lượng cảnh giới một ngày một vạn vốn đặc biệt dạng này không thể tưởng tượng đáng sợ kéo lên, không đến sau 20 ngày là hắn có thể đạt tới 1 triệu vốn cảnh giới cực hạn, tiếp theo cũng là hưởng lôi quả thực vẫn còn sơ bộ khai phát trạng thái, còn có tuyệt đại tiềm lực chờ lấy hắn qua khai quật, phát huy ra cường hãn hơn năng lực. Dưới tình huống như vậy, dù là số lớn giới hạn người phát hiện hắn hành tích, xuất động vây quét, hắn cũng mảy may không sợ. Hiện tại duy nhất làm cho hắn phòng bị, chỉ có cái gọi là tứ giai người siêu việt, nhân loại chiến thần. Bất quá muốn tại mênh mông hoang dã trong tìm tới hắn lại nói nghe thì dễ, tại thế đạo này cơ hồ cùng mò kim đáy biển một dạng. Tốt, Thu lão sư, làm phiền ngươi chuyển cáo cho ta thư ký Vũ Lan một tiếng, nói cho nàng Dạ Hoành thủ ta đã báo, thuận tiện chiếu cố tốt nàng. Trần Trung Ngữ khi đón đến, ánh mắt liếc nhìn. Các vị, trời cao đất xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dầm dầm dầm động cơ hoành mình, Trần Trung không lưu luyến nữa, lúc này đạp xuống chân ga, xe Jeep cấp tốc chạy qua cầu treo, kéo lấy quần quần tuyết lãng đâm đầu thẳng vào trắng xóa trong đồng hoang. Hình Chiến, Hùng Côn bọn người đều là chỉ im lặng, thẳng đến Tuyết Nguyên lên xe cộ bóng dáng hoàn toàn biến mất, mới thật dài thở dài, quay người rời đi. Cũng chính là không đến nửa giờ sau, Trần Trung lái xe một đường đã triệt để rời xa khu tị nạn, ngay tại mênh mông Tuyết Nguyên dừng lại. Hắn lấy ra túi càn khôn, đầu tiên là đem lục ma hoạt bàn lấy ra, sau đó lại đem trên xe đại lượng vật tư hết thể cất vào trong túi càn khôn. Sở dĩ không có ở khu tị nạn bên trong làm như thế, tự nhiên là bởi vì không muốn bại lộ túi càn khôn tồn tại. Các loại vật tư đem túi càn khôn trang tràn đầy, thậm chí còn thừa một số, Trần Trung hài lòng gật gật đầu, thu hồi túi càn khôn, sau đó triển khai địa đồ, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Nhìn chăm chăm một vị trí nào đó, phán đoán một chút phương hướng, Trần Trung khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Còn kém một chuyện cuối cùng. Sau đó, Trần Trung bỏ xe không muốn, trực tiếp dẫm lên lục ma hoạt bàn. Thân ảnh trong nháy mắt vạch phá bầu trời, hướng về một cái hướng khác bay đi. Cái hướng kia, chính là toàn năng thần giáo căn cư địa. Toàn năng thần giáo giáo tông Cổ Ngộng Sinh đã từng lại nhiều lần đánh hắn chú ý, lấy hắn có thù tất báo tính cách, tại tăng thêm hiện nay thực lực xem như lực lượng, làm sao có thể tùy tiện buông tha cái này cùng hắn đã sớm kết xuống cửu hoán tà giáo đầu lĩnh. Hắn dự định làm, cũng là tại rời đi nơi này trước đó nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, đuổi tận giết tuyệt, triệt để quét sạch tân oán. Chương 391 cùng tập mà tới. Dày đặc mây đen bao trùm khắp nơi, tuyết hoa tung bay. Cao mấy trăm thước khoảng không bên trên, u ám vân lưu phun trào, khí lưu vanh minh. Trần Trung lênh khốc cao lớn thân ảnh chân đạp lục ma hoạt bàn, lơ lửng vân đoan phía trên, xa xa nhìn về phía tại chỗ rất xa một mảnh thành khu hình dáng. Nơi đó, cũng là toàn năng thần giáo căn cứ địa. Gần một giờ nói cho phi hành, hắn liền đến nơi này. Giáo tông Cổ Mộng Sinh, hộ giáo pháp vương Lục Sa Đình. Trần Trung nheo mắt lại, có quan hệ với toàn năng thần giáo cái này hai đại giới hạn người tư liệu từ trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Xem như lao đối đầu, ngân hoàn khu tị nạn đối toàn năng thần giáo tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả, trong chiến bộ liền có quan hệ cái này hai đại thủ lĩnh bức họa cùng cơ tình hướng tư liệu, Trần Trùng sớm đã có chỗ hiểu biết. Theo hắn biết, Cổ Ngộng Sinh cùng Lục Sa Đình hai người kia cũng là toàn năng thần giáo sức chiến đấu cao nhất. Trong đó hộ giáo pháp vương Lục Sa Đình vì nguyên năng hệ giới hạn người, mà giáo tông Cổ Ngộng Sinh thì là tương đối hiếm thấy niệm linh hệ giới hạn người, thực lực thủ đoạn mạnh mẽ quỷ dị, hoàn toàn không thua Hình Chiến, nên là giới hạn người trung giai tầng thứ. Bất quá lúc trước thông qua một hệ liệt chiến đấu, Trần Trung đã đối mình bây giờ năng lực thủ đoạn có một cái đầy đủ ước định, tự nhiên lòng tin mười phần, mảy may không sợ. Liên cả Bắc Bộ chiến khu Cổ Việt Long, Tuyết Tâm liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, hai người kia lại có tư cách gì nhượng hắn e ngại. Dựa theo trong tư liệu nói, toàn năng thần giáo hạch tâm khu vực cũng là thành trong vùng truyền giáo giáo đường, cũng là tà giáo đầu lĩnh xào huyệt. Cấp tốc ước lây trong đầu hữu hạn tình báo, Trần Trung không có làm nhiều cân nhắc, cười đắc ý. Thời gian hữu hạn, trực tiếp từ nơi đó bắt đầu đi. Ầm ầm. Sau một khắc, dưới chân lục ma hoạt bàn khí lưu giữ dằn phun ra, Trần Trung cả người giống như sao băng vạch phá âm trầm thiên cung, không che không che đậy, thẳng tắp hướng về toàn năng thần giáo căn cứ địa bay qua. Toàn năng thần giáo thành trong vùng trong giáo đường, có thể nói là vàng son lộng lẫy giáo đường tầng cao nhất thư phòng, hoa lệ sâu đỉnh đèn lớn chớp tắt, giáo tông Cổ Ngộng Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn lấp loe ánh đèn, không biết suy nghĩ cái gì. Ken ken ken. Tiếng đập cửa trong, hộ giáo pháp vương Lục Sa Đình đi tới, mà còn không đợi Lục Sa Đình nói chuyện, Cổ Ngộng Sinh liền khép lại trong tay giáo điển, buồn bã nói, lại là vị kia à? Không sai. Lục Sa Đình thở dài, trong ánh mắt có phần có chút khó tin. Nửa cái thành khu công xưởng đều điện áp bất ổn, máy móc ngừng vận chuyển, không thể không đình công. Vị này Lôi Vương các hạ mỗi lần rút ra điện năng đều sẽ tạo thành lớn như thế ảnh hưởng, dạng này hiển tính năng lực thật sự là khó có thể tưởng tượng. Từ khi Lôi Vương đi vào toàn năng thần giáo cái này hơn nửa tháng đến nay, tình huống như vậy liền trở thành thái độ bình thường. Vị này Bắc Bộ chiến khu cực kỳ quyền thế đại nhân vật năng lực không phải bí mật gì. Lục Sa Đình đã biết đối phương tựa hồ là có trưởng khống lôi đình dạng này thiên nhiên vĩ lực kinh người hiển tính năng lực, chỉ là trình độ cùng biểu hiện không biết. Mà năng lực như vậy nếu như phía Bắc Bộ chiến khu năng lực đánh giá tiêu chuẩn đến xem lời nói, tối thiểu nhất cũng sẽ là cấp S danh sách. Mỗi ngày cố định thời gian, Lôi Vương cũng sẽ ở toàn năng thần giáo duy nhất trạm phát điện rút ra to lớn điện lưu tiến hành đặc biệt sinh mệnh tu hành, trực tiếp liền sẽ lệnh nửa cái thành khu mạch điện lâm vào tê liệt. Tuy nhiên cho tới bây giờ không có thấy tận mắt biết qua Lôi Vương năng lực, lại không trở ngại Lục Sa Đình phán đoán vị này có cấp S đỉnh phong hiển tính năng lực giới hạn người, thực lực hội kinh khủng bực nào. Tân nhân loại ở giữa thực lực chênh lệch dị tồn tại các mặt, đặc thù năng lực cũng là bên trong một cái rất là trọng yếu chỉ tiêu. Liền xem như sinh mệnh số trận giá trị cùng cấp giới hạn người, phải chăng có đặc thù hiển tính, ẩn tính năng lực cũng sẽ tạo thành thực lực ngày đêm khác biệt. Hiển tính năng lực đến cũng là cực kỳ hiếm có, hiếm thấy năng lực, liền xem như cao giai tân nhân loại trong cũng 10 phần hiếm thấy, mà có được trưởng khống lôi đỉnh dạng này cấp S đỉnh phong năng lực Lôi Vương, không hề nghi ngờ tại giới hạn người tầng thứ trong cũng là tuyệt đối cường giả. Đương nhiên, không có dạng này không thể tưởng tượng hiển tính năng lực, vị này các hạ lại làm sao có thể trở thành tam đại vương tướng bên trong, trở thành quyền thế lớn nhất mấy tên ủy viên quân sự bên trong. Cổ Ngộng Sinh ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cú quang. Nói đến, ngân hoàn khu tị nạn cái kia chân trùng, năng lực miêu tả tựa hồ cùng Lôi Vương rất giống, đáng tiếc. Tự nhiên minh bạch Cổ Ngộng Sinh đang đáng tiếc cái gì, Lục Sa Đình lắc lắc đầu nói. Năng lực chiếm lấy nghi thức thất bại xác suất quá lớn. Qua nhiều năm như vậy thành công số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiệu quả còn khó có thể đạt tới mong muốn, giáo tông không cần canh cánh trong lòng. Đợi đến nghi thức cải tiến đột phá về sau, chúng ta tại tìm cơ hội ra tay cũng không muộn. Cổ Ngộng Sinh gật gật đầu, không nói cái này, khu tị nạn bên kia có đầu mối A mấy ngày nay Lôi Vương lặp đi lặp lại thúc giục, càng ngày càng không có kiên nhẫn. Không, căn cứ truyền đến tình báo, ngân hoàn khu tị nạn cục thế khá quỷ dị. Lục Sa Đình nhữ mày đến. Trừ vậy ngay cả tục 3 ngày phát sinh huyết án bên ngoài, đoạn thời gian trước tựa hồ còn có tình huống phát sinh, chỉ bất quá tin tức bị phong tỏa quá mức nghiêm mật, tại khu tị nạn thần hồn nát thần tính tình huống dưới, tình báo thu hoạch cũng 10 phần gian nan, loại tình huống này muốn biết khu tị nạn đối với người ma điều tra tiến triển, độ khó khăn quá lớn. Bất quá dựa theo Lôi Vương yêu cầu, Bắc Bộ chiến khu hai vị kia chiến tướng động tĩnh ngược lại là đều nắm trong lòng bàn tay, một khi hai người bọn họ rời đi chúng ta liền sẽ thời gian ngắn nhất bên trong biết được. Có thể nắm giữ hai người kia động tĩnh vậy cũng đủ. Cổ Ngộng Sinh trầm ngâm một chút, thở dài nói. Bất quá khu tị nạn hiện tại có ngũ đại giới hạn người tọa chấn, lại còn không có đem người này mà cho bắt tới. Nó cẩn thận, xảo trá thật đúng là không tầm thường a. Lục Sa Đình ánh mắt ngưng trọng. Nhân ma đáng sợ nhất địa phương, cũng là trừ phi chủ động triển lộ năng lực, nếu không không thể nào phân rõ. Làm cho hình chiến bọn họ thời gian dài như vậy đều thúc thủ vô sách, làm không tốt nhân ma thân phận. Đinh linh, đinh linh linh. Sau một khắc, giáo đường bên ngoài, gấp rút, đứt quãng cảnh báo trong lúc đó vang lên. Ân. Nghe được cái này tiếng cảnh báo, Cổ Ngộng Sinh mi đầu nhất thời vẩy một cái, không nhanh không chậm nói. Không tập cảnh báo lại có đuôi mù xuất sinh chạy đến tìm chết ta. Cùng ngân hoàn khu tị nạn một dạng, châm đối khác biệt uy hiếp đột kích, đối ứng cũng là khác biệt cảnh báo, mà bây giờ giáo đường bên ngoài vang lên hiển nhiên là thấp nhất uy hiếp một loại kia, dạng này cảnh báo cách mỗi mấy ngày đều sẽ phát sinh một lần, đương nhiên sẽ không nhượng hắn quá mức để ý. Sắc thực chỉ là sơ cấp cảnh báo, tiểu phiền toái mà thôi. Lục Sa Đình nghiêng thai lắng nghe một chút, đứng dậy. Ta đi ra xem một chút, miễn cho quấy nhiều đến vị kia. Cổ Ngộng Sinh cũng không để bụng, gật gật đầu. Siêu siêu siêu siêu. Nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này, lấy Cổ Ngộng Sinh so ra ra còn muốn cảm giác bén nhạy, đột nhiên liền bắt được loáng thoáng khí lưu phương ra, cùng không biết cái gì vật thể tốc độ cao vạch phá không khí tiếng rít, đang cấp tốc tới gần, chính là hướng về phía bọn họ chỗ tại giáo đường mà đến. Đáng chết. Cổ Ngộng Sinh biến sắc, thông suốt đứng dậy. Ầm ầm. Vẹn vẹn một giây sau, hắn cùng hộ giáo pháp vương Lục Sa Đình thân ảnh liền bị kinh người hỏa quang nổ tung, oanh minh bao phủ lại. Nếu như từ ngoại giới nhìn lại, cả tòa cao ngất hồng đại giáo đường quanh thân từng đóa hỏa quang nổ tung, tại khủng bố nổ tung cùng trong tiếng nổ vang giống như là đậu hũ làm một dạng, triệt để phá toái sụp đổ, bị hừng hực hỏa quang triệt để nuốt hết. Tạo thành dạng này phá hư, tự nhiên là tới từ trần trùng lục ma hoạt bản cỡ nhỏ đạn đạo đối không. Chương 392, ác ma mỉm cười. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ tung, tiếng oanh minh ở trung tâm thành khu đãng, mạnh mẽ khí lưu cuồng bạo bao phủ dưới, không khí bị xé nứt thất linh bát lạc, cháy hừng hực nóng rực gợn sóng càn quét trong to như vậy một tòa giáo đường đã triệt để sụp đổ, tấm gạch, bùn đất, mái ngói đang giận sóng lôi cuốn bốn phía bắn bay, mảng lớn khói đặc bay lên, che đậy bầu trời. Đại biểu cho toàn bộ toàn năng thần giáo tín ngưỡng cùng quyền uy truyền giáo giáo đường, trong nháy mắt liền hóa thành một vùng phế tích, không còn sót lại chút gì. Làm sao sự tình? Phát sinh cái gì? vừa rồi trên trời tránh khỏi là cái gì? Không, không biết. Giống như tựa như là cá nhân. Không tốt. Giáo đường, là giáo đường phương hướng. Giáo tông đại nhân. Kinh biến phát sinh, tháp cao phụ trách phòng bị thủ vệ, dọa đến sợ vỡ mật, ngồi liệt trên mặt đất. Tại vừa mới phát hiện không trung mây đen bên trong có tiểu chấm đen nhỏ chính đang bay tới lúc, bọn họ liền lập tức truyền đạt cảnh báo. Nhưng mà cái điểm đen này tốc độ quả là nhanh đến đáng sợ, bọn họ vừa mới gửi đi cảnh báo, còn không đợi dùng ống nhòm cẩn thận phân biệt, điểm đen liền cực tốc từ thành khu đỉnh đầu không trung cực tốc lướt qua, nhanh đến bọn họ liền rốt cuộc là thứ gì đều không có thấy rõ. Sau đó bọn họ liền thấy lớn nhất hoạch tâm khu vực, truyền giáo giáo đường trực tiếp tại kịch liệt trong bạo tạc biến thành phế tích, như thế kinh biến trực tiếp coi bọn họ là trận dọa sợ. Trong nháy mắt kinh hãi qua đi, cơ hồ toàn bộ toàn năng thần giáo đều bị chấn động, vô luận xa gần, hàng trăm hàng ngàn cái giáo đổ vãi cả linh hồn, điên một dạng hướng về giáo khu trung tâm nhất tiến đến. Mà tại khoảng cách giáo đường gần nhất các giáo đổ vừa mới có phản ứng, cất bước phi nước đại thời điểm, một cỗ cuồng bạo chi cực, giống như sóng to gió lớn tinh thần ba động đống nhiên bao phủ buôn đẳng, tới nương theo, còn có giáo tông cổ ngộng sinh tức giận, sát cơ cuồng bạo quát chói thai. Không biết sống chết đồ vật, cút ra đây cho ta. Ông, nương theo lấy một tiếng này quát chói thai, bị tạc thành một vùng phế tích giáo đường phế tích chỗ, hừng hực hỏa quang cùng đen nhánh khói đặc đột nhiên ở giữa phóng lên tận trời, bị càn quét không còn, cùng lúc đó mảng lớn đổ nát thê lương ông nhưng chấn động, cho người ta cảm giác thật giống như thiên thần nổi giận một dạng. Dạng này một bức kinh người cảnh tượng trong, cổ mộng sinh, lục sa đỉnh cái này hai đại giới hạn người thân ảnh cũng sát khí sôi trào, từ phế tích một góc chậm rãi đi tới. Hai người tuy nhiên quần áo cháy đen, nhưng là khí tức song đủ, hiển nhiên trừ có chút chật vật bên ngoài cũng không có tại vừa rồi trong bạo tạc nhận cái gì thương thế. Duy chỉ có sắc mặt lại tái nhợt một mảnh, trong mắt nồng đậm sát ý phảng phất ngưng kết thành là thật chất. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tại chính mình xào huyệt bên trong cũng sẽ họa từ thiên hàng. Tao ngộ như đòn công kích này. Chấn kinh, nổi giận, sỉ nhục đã trở thành cái này hai đại giới hạn người trong lòng duy nhất tâm tình. Còn muốn đục nước béo cỏ. Kinh hãi người tinh thần ba động trong, cổ mộng sinh rõ ràng đã phát hiện cái gì, nhìn chằm chằm phế tích bên ngoài một chỗ, ánh mắt dày đặc mà dữ tợn. Ta đào ngươi ra. Ông. Sau một khắc, vô hình tinh thần ba động như là điên cuồng hét giận dữ, khiến cho người ngạt thở gợn sóng trong, cổ mộng sinh quanh thân từng mảnh đổ nát thê lương. Gạch đá giống như là mất trọng lượng đồng dạng ly khai mặt đất, giáo đường sụp đổ phá toái mấy chục trên trăm tấn đất đá phế tích vậy mà trong nháy mắt lơ lửng mà lên, sau đó tại cuồng bạo âm khiếu trong giống như gió táp mưa rào, mãnh liệt bắn mà ra. Trong nháy mắt, thật giống như toàn bộ khu phế tích khu vực đều sôi trào lên, hướng về cùng một cái phương hướng phát động công kích. Mà tại kinh người như vậy cảnh tượng trong, một đạo hùng tráng thân ảnh bỗng nhiên từ phế tích bên trong lóe ra tới. Chạy chỗ nào? Cũng là trong cùng một lúc. Đã sớm chuẩn bị hộ giáo pháp vương lục sa đỉnh thần sắc lãnh khốc, đồng nhiên một trưởng vô đánh, không khí liên tiếp nổ động âm thanh bên trong một cái hiện ra ưu ánh sáng màu xanh lam nguyên lực cự trưởng đống nhiên thành hình, hung hăng ép bạo không khí, hướng về lóe ra người tới ảnh năm tới. Cái này hai đại giới hạn người phối hợp có thể xưng hoàn mỹ, mấy chục trên trăm tấn đất đá phế tích oanh kích như là cuồng phong bạo vũ, bao trùm cơ hồ sở hữu góc độ, mà lục sa đỉnh chuốt xuống toàn thân nguyên lực phẫn nộ oanh kích ra một trưởng này càng là lôi đình vạn quân, cuồng bạo mênh mông. Phảng phất đem bầu trời đều áp sập một dạng phong tỏa tập kích giả sở hữu né tránh không gian. Nhưng mà, ngay tại lục sa đỉnh cự trưởng sắp đem tập kích giả tại lòng bàn tay bóp nát ngáy mắt. Ken ken một tiếng, gấp rút điện quang sắp vỡ, hẳn không có bất luận cái gì trốn tránh không gian tập kích giả bóng người vậy mà trong nháy mắt biến mất, vô ảnh vô tung. Cái gì? Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có dạng này sự tình phát sinh, cái này một cái chớp mắt cổ mộng sinh, lục sa đỉnh trong lòng hai người chấn động mãnh liệt, nhịp tim đập đều rất giống để là vỗ. Mà trong lòng chấn động mãnh liệt đồng thời, liền 1% giây cũng chưa tới nháy mắt, duy chỉ lấy nhất trưởng chụp hình tư thế lục sa đỉnh phía sau chuẩn bị lông tơ đột nhiên nổ lên, cái loại cảm giác này thật giống như một đầu chuỗi thực vật bá chủ đột ngột ra hiện sau lưng hắn, đồng thời đã mở ra huyết buồn đại khẩu, nhượng hắn một giây sau liền sẽ táng thân vào bụng trong. Uống A. Trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ thụ kinh hãi lấy tâm linh, lục sa đỉnh trong nháy mắt này nội tâm điên cuồng gào thét, tuân theo nội tâm trực giác cảm thụ. Không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía trước bổ nhào ra. Ầm ầm. Tập kích giả không ai bị nổi trong tiếng cười điên dại, Lục Sa Đình phản ứng mặc dù nhanh, đột ngột ra hiện tại hắn phía sau nhân vật đáng sợ động tác lại phải nhanh hơn, cơ hồ là tại hắn động tác cùng một thời gian, một đầu mỗi một chỗ lỗ chân lông ra bên ngoài bộc phát chói mắt điện quang sắt thép quyền cánh tay, như là quét tới liệt diễm lưu tinh, lại như cùng cách thân mà ra điện tử cự pháo, mang theo đinh thai nhức góc khí lãng, sóng âm, tiếng sấm, đuổi sát mà tới, rơi vào hắn cái hốc. phanh một tiếng. Hết thể kinh sợ kinh hãi đột nhiên ngừng lại, kịch liệt đau nhức lóe lên một cái rồi biến mất, Lục Sa Đình mắt tối sầm lại, hừ đều không hừ một tiếng, cả người thân thể tựa như lông ngỗng bay lên. Mà tại hắn bay lên quá trình bên trong, có thể thấy rõ hắn cái hót hoàn toàn méo mó, biến hình, mà hắn thất khiếu phía trên, đang mãnh liệt phun ra máu tươi. Cũng không biết là như thế nào cự lực chấn động, hắn thất khiếu máu tươi phun ra chi mãnh liệt, rõ ràng là đem hắn diện mạo nhãn cầu mũi hai các loại bộ phận, toàn bộ xung phá. Thậm chí hai cái nhãn cầu đều nổ tung, bay ra, khiến cho thất khiếu bộ vị chỉ còn lại có 7 cái huyết động, nhìn qua có thể xương cực kỳ bi thảm. Cho dù kịp thời làm ra phản ứng, Lục Sa Đình giới hạn này người cũng vô pháp mau né sau lưng xuất quỷ nhập thần, nhưng lại lôi đỉnh vạn quân nhất kích, trực tiếp không chết có thể chết lại. Đương nhiên, hắn trước khi chết phản đáp cũng không phải tốn công vô ích, đúng là hắn bổ nhào mà ra động tác này mới khiến cho đầu của hắn đại thể hoàn hảo, nếu không vừa mới trúng vào một quyền này, đầu của hắn sợ rằng sẽ trực tiếp giống như là pháo hoa một dạng nổ tung. Sau khi tử vong đã thành kết cục đã định, phải chăng giữ lại toàn thây giống như có lẽ đã dâu ria. Cũng chính là tại Lục Sa Đình cuồng dốc sức mà ra, lại nhưng vẫn bị nhất quyền hoành trung cái hót quăng ra ngoài lúc, mọi chuyện đều tốt giống pha quay chậm một dạng, cách đó không xa giáo tông cổ mộng sinh, vừa mới quay tới trên mặt từng chút vặn vẹo biến hình, trong ánh mắt cuồng giật mình, khó có thể tin đang thành hình. Nhất là hắn tại rốt cục thấy rõ ràng tập kích giả gương mặt lúc, giống như ngũ lôi hoành đính, như sóng to gió lớn hoảng sợ kinh hãi lan tràn hắn tâm linh, não hải mỗi một tấc không gian. Khuôn mặt kia hắn quen thuộc mà lạ lẫm. Rõ ràng là tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt lại đã sớm đã thấy hình, thậm chí tại trước đây không lâu hắn còn băn khoăn trần trùng. Giáo tông các hạ, nghe nói ngươi một mực đang tìm ta. Lúc này, cổ ngộng sinh kinh hãi muốn tuyệt trong tầm mắt, duy trì nhất quyền hoành kích tư thế trần trùng quay đầu sang, đối với hắn lộ ra một ác ma đồng dạng mỉm cười. Ta hôm nay chủ động đưa hàng đến cửa, ngươi có đúng hay không rất cao hứng. Chương 393, Lôi đỉnh đối thiểm điện. 1. Ngươi. Khi trần trùng hình dạng dẫn vào mí mắt, không nói lời nào có thể hình dung cổ ngộng sinh nội tâm thiên băng địa liệt cảm thụ. Hộ giáo Pháp Vương Lục Sa Đình thân là nguyên năng hệ giới hạng người, là cùng hắn cùng nhau sáng lập toàn bộ toàn năng thần giáo Nguyên Lão, sinh mệnh tu vi cùng thực lực có thể nói là gần với hắn. Những năm gần đây hai người bọn họ liên thủ mới ngăn cản được ngân hoàn khu tị nạn ba ông trùm, khiến cho toàn năng thần giáo có thể phát triển cho tới hôm nay dạng này trình độ. Nhưng mà ở trước mặt hắn, dạng này một vị mạnh mẽ nguyên năng hệ giới hạng người lại bị trong nháy mắt giết chết. Liên thực lực chân chính đều không làm đến phát huy ra, thậm chí ngay cả phản kháng thời cơ đều không có, liền thê thảm như thế tử vong. Mà càng thêm nhượng hắn khó có thể tưởng tượng, không thể tin, thì là tập kích giả thân phận còn có bày ra lực lượng, nhượng hắn căn không thể tin tưởng chính mình con mắt. Quắc! Trong tâm linh rung động khó mà nói nên lời, tại trần trùng quay đầu nhẹ răng cười nháy mắt, cổ mộng sinh rít lên một tiếng, một cỗ rào rạt nhưng không hình tinh thần lực tràn mãnh liệt khuếch tán, chỉ một thoáng phế tích bên trong mấy chục trên trăm tấn đổ nát thê lương. Gạch đá, đèn đường lan can chờ một chút hết thể sự vật nhảy lên mà lên, trời long đất nở đồng dạng cuốn lên cắt bay đá chạy, gào thét mà đến. Trong khoảnh khắc, vạn vật sôi trào, thật giống như phương viên hơn 100 mét bên trong hết thể tồn tại sự vật đều hướng về trần trùng phát động công kích một dạng. Mà tại dạng này một bức vạn vật bạo động cảnh tượng trong, cổ ngộng ruột ảnh nhưng thật giống như hóa thành một sợi khói nhẹ, một luồng ánh sáng, trong nháy mắt lui lại, bị ùn ùn kéo đến cắt bay đá chạy che giấu, bốn phía lơ lửng không cố định, khó gặp bóng dáng. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Nhìn thấy cổ ngộng sinh dạng này thanh thế hạo đại phương thức công kích, Trần Trung suy cười một tiếng, lúc này trong tiếng hít thở, năm ngón tay bóp, cách không đấm ra một quyền. Ầm ầm. Trần Trung nhất quyền đánh ra, khí bạo liên tục, sở hữu trở ngại không khí đều tại cuồng manh không đúc thuần túy lực lượng để ép, nổ tung, hình thành một nhóm lớn kích sóng khí lãng, mà hắn quyền phong sở hướng, vô số như đạn pháo mãnh liệt bắn mà đến gạch đá gạch ngói vụn giữa không trung liền hết thảy vỡ nát. Nổ tung bụi mù hỗn hợp có khí lưu thật giống như nổi lên 10 cấp như cơn lốc cuốn ngược mà lên, đem đất trống đều tầng tầng nhấc lên, phản công qua. Đáng chết. Dạng này lực lượng, dạng này lực lượng. Ẩn không khắp nơi cắt bay đá chạy bên trong, không ngừng hướng về sau lùi gấp cổ mộng sinh, rõ ràng cảm giác được cỗ này bành trướng bàng bạc lực lượng nghiền ép mà đến, trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn là ngân hoàn khu tị nạn nhân ma. Chuyện cho tới bây giờ, phá vỡ hết thể nhận biết sự thật phát sinh ở trước mắt. Đối trần trùng thân phận trong nháy mắt kinh hãi qua đi, cổ mộng sinh rốt cục ý thức được cái gì. Khu tị nạn có nhân ma ẩn nút, đây là bọn họ sớm liền biết được tình báo. Mà trần trùng ban đầu chẳng qua là một cái bị hắn xem như con mồi nho nhỏ trưởng khống giả, tuy nhiên khiến cho cùng lực, ám tinh liên tục hai lần xuất thủ thất bại, lại vẫn không có bị cổ mộng sinh để ở trong mắt. Nhưng là trần trùng hiện tại thể hiện ra lực lượng cùng năng lực, lại làm cho hắn đều cảm giác được kinh hãi, thậm chí hoảng sợ. Cái này rất giống ban đầu không để trong mắt một đầu chó săn biến thành bá vương long như thế không thể tưởng tượng. Đây hết thể duy có một loại giải thích, cái kia chính là Trần Trùng cũng là ngân hoàn khu tị nạn trong người ẩn dấu ma, bởi vì nhân ma đặc tính năng lực, hắn mới tại ngắn như vậy thời gian trưởng thành đến dạng này cấp độ. Lôi vương. Nhất định phải liên thủ với lôi vương, mới có thể đối phó hắn. Thân hình triệt để che lấp tại mạn thiên phi vũ vỡ nát đất đá trong bụi mù, cổ mộng sinh ý thức được Trần Trùng nhân ma thân phận, mỹ mắt run mạnh, không chút nghĩ ngợi thân ảnh lấp lóe, hướng về nhà máy điện phương hướng bay vút đi. Tuy nhiên giao thủ ở giữa quá trình cùng với ngắn ngủi, nhưng là Lục Sa Đình tử vong cùng Trần Trùng nhân ma thân phận cho hắn khó nói lên lời tử vong áp bách, nhượng hắn căn bản không hề cùng Trần Trùng đơn đả độc đấu suy nghĩ. Niệm linh hệ tân nhân loại đùa bỡn tâm linh, trinh sát cảm ứng, thao túng ám sát, lấy tinh thần lực lượng tăng trưởng, am hiểu đến cũng không phải là khoảng cách gần chiến đấu kịch liệt. Mà Trần Trùng biến mất tại chỗ, gần như kiểu thuấn di giết chết Lục Sa Đình năng lực thủ đoạn càng là để lại cho hắn khó mà ma diệt tấn tượng, thậm chí là bóng mờ, nhượng hắn căn không có chiến thắng năm chắc. Hắn thâm biết rõ được, tại không biết đối phương nội tình tình huống dưới, chỉ có tìm tới thân là Bắc Bộ chiến khu Tam Đại Vương tướng Lôi Vương, lấy Lôi Vương mạnh hơn xa hắn thực lực, lại thêm hắn phụ trợ phối hợp, mới có thể đối phó được cái này quỷ dị cường địch. Chỉ trong nháy mắt, Trần Trùng trước mặt mấy chục mét phạm vi hết thảy sự vật đều không còn sót lại chút gì, thậm chí ngay cả hai bên đường phòng ốc cũng tại dạng này khí lãng trùng kích vào nhau nhau phá toái, sụp đổ. Mà một đạo như quỷ mị bóng người thật giống như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, từ phá toái sụp đổ trên đường phố lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại đạo nhân ảnh này lướt qua đồng thời, phá toái phòng ốc phế tích nhau nhau lơ lửng mà lên, tiếp tục gió táp mưa rào hướng về sau gào thét bay vụt, đem phương viên gần trăm mét không gian quấy trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Chạy cái gì? Trong nháy mắt khóa chặt cổ mộng sinh bóng dáng, Trần Trùng cuồng cười một tiếng, bạo long cường hãn thân thể nguyên tại chỗ nổ thành một mảnh dữ dằn điện quang, sau đó trong nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, đối phía trước như quỷ mị tại trên đường phố lấp lóe phi nước đại cổ mộng sinh đưa tay cũng là mấy cái đạo thiểm điện đánh kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Huy hoàng thiểm lôi điện quang đánh xuyên không khí, phát ra ngột ngạt oanh minh, nhưng mà điện quang bắn ra ở giữa, cổ mộng sinh những nơi đi qua, đại lượng đất đá, cửa sổ, lan can chờ một chút hết thảy bay vụt mà đến tạp vật trở thành ngăn cản bình chướng, khiến cho hắn kích phát thiểm lôi oanh kích giữa không trung liền hung hăng nổ tung, lại càng không cần phải nói chúng đích như quỷ mị phiêu hốt cổ mộng sinh. Ở chỗ này, người nào? Hắn cũng là tập kích giả. Giết chết hắn, giết chết hắn. Mà vừa lúc này, tiếng giống giận dữ vọt tới, bốn phương tám hướng trên đường phố, khoảng cách gần nhất đại lượng thần sắc cuồng nhiệt giáo đồ tại mấy tên người mặc đặc chế dạy bảo thần sứ chỉ huy đổi tới. Cái này mấy chục trên trăm khí thế hung hung giáo chúng không có một cái nào biết vừa mới đến đấy phát sinh cái gì, càng không biết hộ giáo Pháp Vương Lục Sa Đình đã thân tử, bọn họ liếc mắt liền thấy giáo đường phế tích cách đó không xa Trần Trùng, biểu lộ phẫn nộ mà vằn mèo. Cũng là hắn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Căn không cần bất luận kẻ nào hạ lệnh, trên trăm cán tôi om họng súng liền nhắm ngay Trần Trùng, phun ra ra hừng hực hỏa quang, viên đạn phong bạo bốn phương tám hướng hướng về Trần Trùng dội qua, mà mấy cái khí tức buông thả. Lạnh lùng thần sứ càng là sát ý dặn dào, rời xa xôi trào, hoàn toàn khóa chặt Trần Trùng, liền đợi đến đối phương né tránh lộ ra sơ hở lúc toàn lực vây kín công sát. Ken ken ken ken ken ken. Nhưng mà, không biết trong nháy mắt bao nhiêu viên đạn tinh chuẩn không sai trúng đích Trần Trùng thân thể, thậm chí diện mạo, nhưng là những này tùy ý liền có thể xuyên thủng phổ thông thân thể máu thịt viên đạn đụng vào Trần Trùng trên thân lúc vậy mà tuôn ra châm chút lửa hoa, phát ra giống như kim loại đánh tiếng vang. Sau đó nhìn chằm chằm Trần Trùng mấy cái thần sứ liền thấy, cái này từng khỏa viên đạn đụng vào Trần Trùng trên thân lúc thậm chí ngay cả đối phương ra đều không có đánh tan, khoảng chừng trên người đối phương y phục tác chiến lưu lại một cái lỗ thủng, sau đó sở hữu đầu đạn liền quay khúc biến hình, giống như hạt đậu đồng dạng rơi trên mặt đất. Trung cực vô lượng khí công chỗ mô phỏng điện lưu thôi động, là tinh khí thần tam vị nhất thể toàn phương vị tu luyện, bây giờ Trần Trùng cao đến 800.000 vôn lực lượng cảnh giới, không chỉ có chỉ là thể hiện về mặt sức mạnh, còn thể hiện tại hắn đã bền bỉ đến chính mình cũng khó mà đoán chừng thể phách lên. Loại tình huống này, những giáo đồ này phổ thông súng ống thậm chí ngay cả phá phòng đều làm không được. Phát hiện cái này một màn kinh người, sở hữu công kích giả con mắt nhất thời một lồi. Đáng ghét con rồi. Ầm ầm. Sau một khắc, bọn họ loáng thoáng nhìn thấy nơi xa cái kia đạo ma vương thân ảnh lộ ra một cái nhe răng cười, sau đó nhói nhói mắt người giữ dằn điện quang ấn vào mí mắt, tại trong đầu của bọn họ triệt để dừng lại. Bởi vì Trần Trùng nhấc giữa ngón tay nở rộ thô đại lôi đỉnh thiểm điện phút chốc đánh xuyên không khí, thật giống như là giờ cự pháo đồng dạng tại trước người bọn họ trong nháy mắt nổ tung, cuồng bạo khí lãng cùng sóng xung kích cuồng bạo mênh mông xé rách dưới, phổ thông giáo đồ cũng tốt, mấy cái nhị giai trưởng khống giả tầng thứ thần sứ cũng tốt, hết thể kêu thảm bị cuồng bạo sóng xung kích bao phủ. Nhấc giữa ngón tay liền đem hết thể trở ngại dọn sạch, chậm trễ thời gian liền một giây đồng hồ cũng chưa tới, Trần Trùng cười đắc ý, thân ảnh hóa thành điện quang bạo tán ra, hướng về còn không có thoát đi phạm vi tầm mắt của Ngộng Sinh truy sát mà đi. Chương 394, Lôi đỉnh đối thiểm điện. 2. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh tâm động phách tiếng sấm tại nửa cái thành khu trên không đãng không nghỉ, nếu như từ trên cao quan sát liền có thể nhìn thấy có một đạo thuần túy từ lôi đỉnh dệt thành thân ảnh hư không lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều xuất hiện tại gần ngoài trăm thước khoảng cách. Mỗi khi đạo thân ảnh này thoáng hiện lúc, liền sẽ có đáng sợ lôi quang dẫn phát kinh thiên động địa nổ tung, đem chung quanh dày đặc phòng khu trực tiếp dẹp yên. Trên đường phố, đại lượng vũ trang đầy đủ giáo đồ hướng về thanh âm phát ra vị trí chạy như điên, nhưng lại căn bắt không đến cái bóng địch nhân, chỉ nghe đầu đường cuối ngõ không ngừng vang lên rung động cùng tiếng oanh minh, hoảng sợ không khỏi. A, mau trốn. Tại dạng này một bức cảnh tượng bên trong, mảng lớn phòng khu sụp đổ, tiếng sấm, đinh thai nhức góc nổ tung cùng quần quận mà lên trong khói dày đặc, từng cái bị tác động đến giáo đồ tiếng kêu rên liên hồi, lại hoàn toàn không biết địch nhân đến cùng là cái gì, lại ở nơi nào. Liền chỉ thấy cái này một mảng lớn phòng khu tốt giống như đồ mì nổ bài liên tiếp nổ tung, sụp đổ. Vừa lúc thời gian này điểm sở hữu lao công đều tại công xưởng chế tác, phòng trong vùng cơ hồ không người ở lại, nếu không tạo thành thương vong chỉ sợ vô pháp tưởng tượng. Hô! Lại một lần lôi quang nổ tung qua đi, cổ Ngộng Sinh nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh lên, đột nhiên từ nổ tung khu vực biên giới như thiểm điện bắn ra, sau lưng thoát lấy quần cuộn bụi mù. Mà vô hình tinh thần lực tràn dưới. Những nơi đi qua hết thảy đất đá phế tích đều đằng không mà lên, không chỉ có trở thành che lấp thân hình hắn bình thường, còn trở thành ùn ùn kéo đến không khác biệt công kích, giống như cuồng phong bạo vũ tại quanh người hắn vần quanh, mấy cái vừa lúc tiến vào tinh thần lực của hắn trận phạm vi giáo đồ trực tiếp liền bị tốc độ còn nhanh hơn viên đạn các loại đất đá tạp vật va chạm phân mảnh, tại chỗ hóa thành một đống thịt nát. Một chiêu này niệm có thể phong bạo, là thời gian dài toàn lực chuyển vận tinh thần niệm lực, hình thành gần như thực chất hóa cao áp tinh thần phong bạo. Không chỉ có thể giống là chân chính cụ như gió cuốn lên quanh thân mấy chục mét phạm vi hết thể không có sự sống vật thể tốc độ cao va chạm, ẩn chứa trong đó tốc độ cao tinh thần xuyên thứ lực tràng, sẽ còn nhượng hết thể tiến vào phong bạo phạm vi sinh mệnh thể lọt vào cao tần lần tinh thần trùng kích, thuộc về công phòng nhất thể đỉnh. Cấp nguyên lai chiến kỹ. Một chiêu này, tự nhiên là cổ Ngộng Sinh ở phát giác Trần Trùng xuất quỷ nhập thần, có thể phóng thích lôi đỉnh châu nghĩ ra được thủ đoạn ứng đối. Một chiêu này cũng xác thực nhượng hắn mấy lần tránh cho bị lôi đình oanh tạc hạ tràng. Vậy mà mặc dù như thế, cổ Ngộng Sinh giờ phút này trong lòng kinh sợ cùng sỉ nhục cũng đã đạt tới tột đỉnh cấp độ, cơ hồ khiến hắn đem răng đều muốn cắn nát. Lôi vương làm sao vẫn còn chưa qua đến. Từ hai người một đuổi một chạy bắt đầu, ngắn ngủi không đến 10 giây thời gian, Trần Trùng chỗ hiện ra năng lực có thể xương chưa từng nhìn thấy, hắn liền đã làm ra tất cả vốn liếng tả sung hữu đột, muốn đi trước trạm phát điện cùng lôi vương tụ hợp. Hắn thấy chỉ có đồng dạng thân có lôi đỉnh thao túng năng lực lôi vương mới có thể ngăn chặn Trần Trùng. Nhưng mà sau lưng Trần Trùng nhưng thật giống như lấy mạng chết như thần, phóng thích lôi điện, như thiểm điện tốc độ di chuyển, nhượng hắn giống như là bị hùng sư gắt gao cắn con mồi mở dạng, chật vật không chịu nổi, mệt mỏi, căn vô pháp thoát thân. Giáo tông các hạ, người chạy cái gì? Quần quận trong bụi mù, phế khu mãnh liệt rung động một cái, Trần Trùng trong nháy mắt liền bắt được cổ Ngộng Sinh chật vật mà chạy thân ảnh. Lôi quang bắn ra bá đạo thân ảnh trong nháy mắt thực sự phá địa đồng hồ, mang theo sóng dữ đồng dạng hạo đại khí lãng, cuốn tới. Rùa đen rút đầu, cũng có thể làm lão đại. Ầm ầm. Nương theo lấy cuồng tiếu, cũng là đem người màng nhĩ đều muốn bị phá vỡ tiếng sấm, cùng không khí kịch liệt đè ép, tiếng nổ vang, chính là Trần Trùng cuồng bạo mênh mông vọt thẳng nhập cổ Ngộng Sinh niệm có thể phong bạo phạm vi, nhất quyền càn quét ở giữa lực lượng giống như tránh thức núi lửa phun trào, mắt Trần có thể thấy quyền phong, quyền ép tầng tầng truyền lại. Trong nháy mắt hình thành một đầu thẳng tắp hạo đại khí lãng, trực tiếp đánh xuyên qua phế tích đất đá tạo thành hình vòng. Phong bạo. Mà tại dạng này có thể xưng hủy diệt tính quyền ép từ bên người càn quét mà qua, cổ Ngộng Sinh hãi hùng khiếp vía, biết mình nếu như không phải có đất đá phong bạo che giấu thân hình, lại thêm chính mình một mực duy trì di động với tốc độ cao, chỉ sợ đã bị một quyền kia chỗ trúng đích. Làm sao sự tình, nghiệm lực xuyên thứ vì cái gì đối với hắn không có tác dụng? Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Trước đó chưa từng có bóng ma tử vong lượn lờ trong lòng, cổ Ngộng Sinh nhịp tim đập đều giống như chậm nửa nhịp, cả người giống như khói nhẹ đồng dạng cực tốc tung bay, đồng thời hai mắt huyết hồng lần nữa thêm đại tinh thần lực tràng chuyển vận, cuốn lên lượng lớn bụi mù lại lần nữa đem chính mình thân hình che giấu. Thông qua Trần Trùng vừa rồi đụng vào tinh thần lực tràng trong nháy mắt biểu hiện hắn phát hiện một cái càng thêm đáng sợ sự thật, cái kia chính là đối phương từ biểu hiện mặc dù là một tên nguyên năng, siêu thể song hệ giới hạng người, nhưng là đối phương tinh thần ý chí tựa hồ cũng là cực độ ngưng thực, cứng cỏi, hắn cường độ tuyệt không thua hắn chính mình cái này niệm linh hệ trung giai giới hạng người, nếu không không có khả năng tại hắn niệm có thể phong bạo trong không nhận ảnh hưởng. Chút nào. Xem xét liền mạnh mẽ vô cùng thể phách, phóng thích lôi đỉnh thiểm điện năng lực, xuất quỷ nhập thần, gần như kiểu thuấn di động thủ đoạn. Đây là như thế nào một cái quái vật? Cổ Ngộng Sinh trong lòng băng lãnh, kiềm chế tới cực điểm, biết mình lại một mực trốn tránh chỉ sợ căn trèo chống không đến lôi vương đến, thế là hắn tại trần trùng lại lần nữa đột kích trước đó, thân ảnh một bên lùi gấp, hai tay cùng lúc đống nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng phát ra to lớn, như có như không, quỷ dị niệm tụng âm thanh. Đêm tối mênh ngông, ách tắt phát sáng. Ban ngày mênh mang, sắp sửa không vương. Cổ Ngộng Sinh niệm tụng tiếng vang lên đồng thời, thanh âm thật giống như truyền khắp chiếm diện tích số km vuông toàn bộ căn cứ địa. Đồng thời hắn từng đạo màu sắc sặc sỡ quang diễm từ trên người hắn phóng lên tận trời, giống như là ngưng tụ thành nhất tôn bàng đại thần linh, tại sau lưng của hắn hiện hiện. Sau lưng của hắn tôn thần này linh hư ảnh cao hơn 10 mét, chợt vừa xuất hiện, không có bất kỳ cái gì đường hoàng chính nghĩa cảm giác, ngược lại hiển lộ ra vô cùng thâm trầm cùng bí hiểm, liền như là địa ngục quỷ môn quan mở ra, từ đó đi ra nhất tôn tà ác chi như thần. Liên cả trần trùng tại cái này một cái chớp mắt cũng cảm giác được một loại khó nói lên lời âm trầm. Cùng kiềm chế. Ông, Cổ Ngộng Sinh cái này một thần bí chiêu thức thành hình, thật giống như đem cái gì tà thần đưa đến nhân gian, một cô âm lãnh gợn sóng trong nháy mắt giống như là biển gầm bao phủ vài trăm mét phương viên, loại ba động này không nhìn hết thể trở ngại, trực tiếp từ từng mảnh sụp đổ phế tích, từng cái hoảng sợ không khỏi giáo đổ trên thân lướt qua. Sau đó tất cả mọi thứ đều sinh hoạt tới. Cục đá, nham thạch, bùn cát, gạch đá. Phương viên vài trăm mét trong sở hữu sự vật tựa hồ cũng tại thời khắc này xuống tới, bọn họ chấn động, trôi nổi, phi đằng, thậm chí có thể nghe được loáng thoáng các loại thét lên cùng gào thét, giống như là bị người giao phó sinh mệnh, tù đùn kéo đến hướng về Cổ Ngộng Sinh trào lên qua, giống như là khải giáp đồng dạng dán lại tại Cổ Ngộng Sinh phía sau tà thần hư ảnh bên trên, trực tiếp đem cả người hắn triệt để kiện hàng, trong chớp mắt liền hình thành nhất. Tôn cương ép từ đủ loại đất đá, sắt thép ghép lại dán lại mà thành cự tượng. Nhất tôn từ hàng trăm hàng ngàn tấn đất đá, sắt thép ngưng tụ, thân cao vượt qua 30 mét chi cự tà thần cự tượng. To lớn, kiềm chế bóng mở chiếu nghiêng xuống, giờ khác này cự tượng có thể xưng đỉnh thiên lập địa, sừng sững tại trong thành khu, mà tại căn cư địa các nơi, ngàn vạn người sống sót, giao chúng đều nhìn thấy cự tượng thân ảnh, đều thân sắc hoặc cùng nhiệt, hoặc sợ hãi nằm sấp mà xuống, trong miệng niệm niệm lại nhải. Mà chiến cục hơn trăm mét chung quanh, hàng trăm hàng ngàn ban đầu hoảng sợ đan sen giáo đồ. Thủ vệ trong lúc đó hai mắt trắng dã, giống như là bị người khống chế tư tưởng, hành động, động tác lại lạ thường tấn mãnh, nhanh nhẹn, hung hãn không sợ chết hướng về trong cuộc chiến tâm quần quận mà tới. Không tầm thường. Cổ Ngộng Sinh trong chớp nhoáng này triển lộ ra năng lực có thể nói là chưa từng nghe thấy, liền cả Trần Trùng cũng ánh mắt kinh dị ngẩng đầu lên, nhìn lấy tôn này cự đại đến chỉ có thể ngưỡng vọng tà thần cự tượng. Ngươi đây là cái gì chiêu thức? Đây là ta toàn năng thần giáo thỉnh thần đại pháp tối cao ảo nghĩa, toàn năng thần hàng. Cổ Ngộng ruột ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy, biến mất tại cự tượng bên trong, duy chỉ có âm lanh thanh âm lại chấn động khắp nơi. Trước khi chết các ngươi nhìn thấy ta bỏ bao công sức hơn 10 năm sáng tạo ra đến tối cao ảo nghĩa, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Toàn năng thần hàng thuật, đây là Cổ Ngộng Sinh chính mình sáng tạo thỉnh thần đại pháp tối cao tầng thứ diện hóa xuất đòn sát thủ năng lực, toàn bộ toàn năng thần trong giáo chỉ có hắn một người nắm giữ. Hắn chỗ ngưng tụ tà thần cự tượng, hết thể hành động đều từ tinh thần niệm lực khu động. Tại tinh thần niệm lực không có khô kiệt trước đó cự tượng chỗ gặp hết thể phá hư đều có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, tùy thời chữa trị. Mà người khác làm trung tâm yếu hại, có thể tại cự tượng thể nội tùy ý di động, trừ phi có trong nháy mắt phá hủy toàn bộ tà thần cự tượng, nếu không liền khó mà thương tổn đến hắn thân thể. Quan trọng hơn là, sở hữu toàn năng thần giáo giáo đồ, cũng có thể trở thành vì hắn niệm động lực tin, tại trong phạm vi nhất định trực tiếp bị rút đi tinh thần lực lượng, vì cự tượng cung cấp động lực. Hàng trăm hàng ngàn tấn năng lượng có thể tùy thời chữa trị tà thần cự tượng, lại từ một tên tam giai giới hạn người niệm lực thao túng về sau, sẽ có như thế nào lực lượng đáng sợ khi một chiêu này phát động về sau, Cổ Ngộng Sinh thậm chí có thể một thân một mình, đối kháng một đầu hoang thần. Cổ Ngộng Sinh, không thể không nói, ngươi cái này tà giáo đầu lĩnh còn có sáng tạo, chiêu số này ta vẫn là đầu nhìn thấy. Nhưng mà, đối mặt cự tượng che khuất bầu trời bóng mờ cùng Cổ Ngộng Sinh âm lãnh vô tình hồng đại thanh âm, Trần Trung nhất thời sủi cười một tiếng. Bất quá ánh sáng cái đầu lớn có làm được cái gì liền dựa vào lấy những này bùn cùng đồng nát sắt vụn bóp thành đồ chơi, có thể hù dọa đến người nào? Hả, có đúng không? Trần Trung tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn không phải tà thần cự tượng trung Cổ Ngộng Sinh đáp, một đạo như là sấm nổ lánh khốc thanh âm liền như là trời trong sấm rền, từ đằng xa quần quận đánh tới. Như vậy, lại thêm ta đây. Ân. Nghe được cái này như sấm sét buông thả thanh âm, Trần Trùng lông mày bỗng nhiên dương lên, nhìn về phía thanh âm chuyển đến địa phương. Nơi xa, ngoài mấy chục thước, một đạo cao lớn, lanh khốc thân ảnh, quanh thân loáng thoáng lóe ra từng tia điện quang, chắp tay chậm rãi từ phế tích trong đi tới. Đây là cả người tư thế tốt giống như chiến thần cường tráng, cực kỳ uy nghiêm khí độ nam tử, thân thể bên trên mang lấy màu xám mũ trùm áo khoác, bộ mặt tức thì bị khẩu trang che lấp đứng lên, hình thể cùng Trần Trùng xấp xỉ như nhau, tràn đầy khó nói lên lời kinh người áp bách vị đạo. Tuy nhiên không nhìn thấy cụ thể hình dạng, nhưng là nam tử này một đôi tròng mắt tại nhìn sang thời điểm, thâm thúy, khiêm người, nhìn qua tiểu khiến người hai mắt nhói nhói, loáng thoáng như có điện quang đang đan xen lập lòe mở dạng, khiến cho nhân vọng lấy mà sinh ra sợ hãi. Ha ha ha ha ha. Cũng chính là tại đạo này nhân ảnh thần bí xuất hiện đồng thời, tiếng vang tại cổ ngộng sinh đột nhiên cất tiếng cười to, tràn ngập khoái ý, cuồng hỉ. Trần Trùng, ngươi xong. Ngươi xong. Chương 395, Lôi đỉnh đối thiểm điện. 3. Cổ ngộng sinh cuồng tiếu tại cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích trong đãng, lộ ra đến vô cùng khoái ý. Bây giờ Lôi Vương đổi tới, có như thế cường viện trình diện, hai người bọn họ liên dưới tay tình thế nhất định lịch chuyển. Hắn rốt cục có thể hào hào chút cơn giận, để tiết mối hận trong lòng. Mà giữa sân, Trần Trùng lại không rõ ràng cho lắm nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thần bí nam tử cao lớn, ánh mắt ngưng tụ, tràn ngập kinh ngạc. Người này là ai? Nghe cổ mộng sinh trong lời nói ý tứ, người nam tử thần bí này hiển nhiên là một cái cường viện, mà từ đối phương loáng thoáng phát ra to lớn, kiềm chế khí tức đến xem, 89/10 cũng là một tên tam giai giới hạng người, nếu không cổ mộng sinh không lại đột nhiên trở nên như thế lực lượng 10 phần. Nhưng mà căn cứ Trần Trùng đối toàn năng thần giáo hiểu biết, cái này toàn bộ tà giáo tổ chức chỉ có hai tên giới hạn người tồn tại, cái kia chính là thân là thủ lĩnh cổ ngộng sinh cùng lục gia đình, như vậy cái này thần thần bí bí nam tử lại là từ đâu xuất hiện. Mà lại tuy nhiên khoảng cách mấy chục mét xa, Trần Trùng còn nhạy cảm phát giác được trên người đối phương lấp lóe điện quang, ẩn ẩn cảm giác được một loại dị dạng lại khí tức quen thuộc, đều lệnh trong lòng của hắn hiện nổi sóng. Loại cảm giác này, thật giống như gặp được đồng loại, tràn ngập quỷ dị. Trần Trùng meo mắt lại đến, nhìn chằm chằm cái này mang cho hắn kỳ dị cảm thụ nam tử thần bí, ngươi là ai? Cổ giáo tông, xem ra các ngươi tao ngộ một chút phiền toái. Cách đó không xa bụi mù phiêu đãng phế tích bên trong, Lôi Vương không có đáp Trần Trùng lời nói, mà chính là đi bộ nhàn nhã, sau đó thân thể đứng vững bất động, có nhiều thú vị nhìn về phía Trần Trùng, trong mắt đồng dạng nổi lên từng tia quang thải kỳ dị. Trên người hắn, cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác cái này Trần Trùng là ai, vì sao lại công kích các ngươi? Các hạ, hắn cũng là ngươi muốn tìm người. Cổ ngộng sinh thân ảnh triệt để giấu ở cự đại tà thần cự tượng bên trong, phát ra tức giận mà lạnh lẽo quát chói tai. Hắn cũng là ngân hoàn khu tị nạn cái kia người ẩn dấu ma. Đôn đốt. Nghe được cổ ngộng sinh lời nói, Lôi Vương đôi mắt giống như là như kinh lôi gấp rút lóe lên, phóng xạ ra khiếp người điện mang. Ngươi xác định. Xác định, ta lấy tính mạng đảm bảo. Tà thần cự tượng phát ra ác độc vù vù. Người này gia nhập ngân hoàn khu tị nạn còn chưa tới nửa năm thời gian, khi đó vẫn chỉ là một cái nho nhỏ siêu phàm người mà thôi, bởi vì hắn có hấp thu thao túng điện lưu đặc thù hiển tính năng lực, cho nên mới gây nên ta chú ý. Nhưng là ngay tại vừa rồi lục gia đình chết ở trong tay hắn. Chưa tới nửa năm trước vẫn là một cái siêu phàm người. Cổ ngộng sinh ngắn ngủi mấy câu thắng qua thiên ngôn và ngữ, căn không cần dư thừa giải thích, Lôi Vương ánh mắt trong khoảnh khắc kịch liệt biến ảo, mang theo nùn kéo đến, khiến cho người sợ hãi hung bạo khí tức. Xa xa từ đầu đến chân gắt gao khóa chặt Trần Trùng. Tốt, tốt, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu ngươi chạy tới nơi này là cảm thấy nơi này dễ dàng hơn ra tay còn có cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai cái này tầm thường dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện ngươi à. Có thể giết chết thân là hộ giáo Pháp Vương Lục Sa Đình, còn cùng cổ mộng sinh tranh đấu lâu như vậy, nói rõ cái này Trần Trùng tối thiểu nhất cũng là tam giai giới hạn người thực lực. Mà thế gian này cho dù là thiên phú lớn nhất kinh người nhất thiên tuyển giả, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi nửa năm không đến lúc đó ở giữa liền từ một tên siêu phàm người, nhảy lên tới giới hạn người tầng thứ. Thân phận đối phương, đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Xin các hạ chú ý. Cổ ngộng sinh thanh âm âm lãnh, nhắc nhở. Người này thủ đoạn quỷ dị, có thể bắn ra cường đại thiểm điện công kích, ngoài ra hắn còn có một loại gần như thuấn gian di động bản năng lực, không muốn lấy hắn đường. À còn có dạng này sự tình. Lôi Vương mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Trần Trùng ánh mắt càng thêm tinh mịch, băng lãnh. Mà liền tại Lôi Vương cùng cổ mộng sinh đối thoại ở giữa, Trần Trùng trong lòng đống nhiên nhất động, đồng dạng căn cứ hai người đôi câu vài lời liền nghĩ đến cái gì. Nhận biết cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm ngươi cũng là Bắc Bộ chiến khu ủy viên quân sự bên trong ngươi là đến kết thúc. Tuy nhiên cổ mộng sinh lời nói ở giữa cũng không có để lộ ra người nam tử thần bí này thân phận, nhưng là đối phương một phương diện tựa hồ nhận biết, biết rõ Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người, một phương diện lại che che lấp lấp bộ dáng tựa hồ không muốn bại lộ, hai điểm này trong nháy mắt liền để Trần Trùng làm ra phán đoán. Đối phương hẳn là đồng dạng đến từ Bắc Bộ chiến khu, thậm chí cũng là ủy viên quân sự hội cao tầng. Chủ thân toái phiến, hoặc là nói ma tính hỏa chủng, là nhân ma biến dị căn nguyên, bất luận cái gì tân nhân loại thu hoạch được đều sẽ có nhân ma đủ loại thật không thể tin năng lực. Cái này đối với phần lớn truy cầu lực lượng cùng sinh mệnh tiến hóa tân nhân loại tới nói đều là không gì so sánh nổi dụ hoặc. Cái này Bắc Bộ chiến khu thần bí cao tầng 89 phần 10 là bí mật lại tới đây, hắn mục đích không hỏi có biết. Ngươi ngược lại là rất lợi hại thông minh. Chỉ tiếc nhân ma người người đến chu diệt, hôm nay, không thể để ngươi sống nữa. Lôi Vương hai tay chậm rãi mở ra, khôi ngô trên thân thể sợ hai ba động nổi lên, từng đạo thô to lôi quang xiềng xích hư không bắn ra, tại quanh người hắn vờn quanh lấp lóe. Đánh xuyên không khí, phụ trợ cả người hắn luyện như là ma thần. Mà ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trần Trùng, thật giống như nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng con mồi đồng dạng tràn ngập vui sướng, nhất định phải được vị đạo. Cổ Ngộng Sinh nói ngươi có thao túng điện lưu năng lực vậy liền để ta kiến thức một chút đi đừng để ta thất vọng. Theo Lôi Vương lạnh nhạt vô tình thanh âm đàm thoại, Lôi Vương dậm chân hướng về Trần Trùng đi tới, lan cuộn lôi thanh giống như thiên lôi đánh mà đồng dạng vang vọng đất trời. Đồng thời một cô mắt Trần có thể thấy điện quang gợn sóng chẳng khác nào biển gầm bốn phương tám hướng buôn đằng bao phủ vài trăm mét phương viên thành khu. Người này, cũng có thao túng điện năng lực. Trần Trùng ánh mắt ngưng tụ, rốt cục triệt để minh bạch Lôi Vương trên thân loại kia quỷ dị cảm giác quen thuộc đến cùng từ đâu mà đến. Ông! Cơ hồ là cùng một thời gian, Trần Trùng đỉnh đầu tối sầm lại, hạo đại phong long nổ hống và khí bạo âm thanh bên trong. Một cái như ngọn núi lớn nhỏ đất đá cự trưởng giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ vào đầu bạo ép xuống. Chính là Cổ Ngộng Sinh kìm nén không được trong lòng sát ý, ra tay trước. Bất quá tà thần cự tượng thế công có vẻ như hung mãnh, khó mà tới, nhưng là khổng lồ như thế thân thể động tác ở trong mắt Trần Trùng thật sự là quá chậm, liền cuồng bạo phong thanh cũng còn không có đến thời điểm. Hắn liền thân ảnh lóe lên, rời đi cự trưởng chỗ phạm vi bao phủ. Mà ở trong quá trình này, Lôi Vương mặt không biểu tình, không có xuất thủ. Tựa hồ đang quan sát Trần Trùng có thể nỗ lực hiện. Ầm ầm ầm ầm. Cự trưởng trung điệp đánh vào, đáng sợ tiếng nổ lớn không ngừng, tại lực lượng khổng lồ đè lại dưới, trên mặt đất chấn động phá thoái, mãnh liệt chập trùng ở giữa thậm chí khiến người ta cảm thấy phương viên trăm mét khắp nơi hóa thành nổi sóng chập trùng. Vô số bùn đất, hòn đá, nhỏ bé sắt thép như thủy triều sóng dữ hướng không trung phun đột nhiên bạo phát, cự đại chấn động tại toàn thành đãng, không dứt như sấm. Mà tại dạng này một phái kinh người cảnh tượng trong, Trần Trùng lại đã sớm rời đi nguyên tại chỗ, ánh mắt lại một mực tập trung vào cách đó không xa lôi quang vần quanh, dậm chân đi tới Lôi Vương. Cơ hồ là trong cùng một lúc, bàn tay hắn vừa nhấc, thể nội vô cùng vô tận điện năng biển động sôi trào, sau đó, ầm ầm. Trong hư không mãnh liệt sắp vỡ, thật giống như âm trầm sắt trời bị toàn bộ vỡ ra đến một dạng, một đạo đường hoàng, dữ dằn, tràn ngập hủy diệt tính uy năng lôi quang phút chốc bắn ra, cao đến 200 vạn vồn trở lên lớn nhất chuyển vận công suất, hung hăng bổ vào Lôi Vương trên thân. Đáng sợ điện quang bắn tung tóe ra, hình thành một mảnh chói mắt điện quang thủy triều. Nhưng mà, lôi quang gấp rút lấp lóe khuấy động, bị Trần Trùng trước mắt tối cao chuyển vận công suất bổ trúng Lôi Vương thân ảnh nhưng thật giống như nguy nga sơn phong mở dạng, tắm rửa lôi quang, sừng sững bất động, cái loại cảm giác này thật giống như bổ trúng hắn không phải đáng sợ cao áp lôi đỉnh, mà chính là quất vào mặt thanh như gió. Chói mắt lôi quang trong dư vận, Lôi Vương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Trùng, khóe miệng hiện hiện một tia lạnh lùng mà khinh miệt ý cười. Ngươi chỉ có loại trình độ này a? Chương 396, Lôi đỉnh đối thiểm điện. 4. Xì xì xì. Nhỏ vụn điện quang chập chờn, Lôi Vương thân thể sừng sững, bất động không dao động, tại đón đỡ Trần Trùng bổ tới thiểm lôi về sau, vậy mà lông tóc không thương. Không chỉ có như thế, trong hư không lấp lóe điện quang còn tốt như bị bọt biển hút đi trình độ một dạng, cấp tốc tràn vào thân thể của hắn, cho người ta cảm giác thật giống như trong hư không rời rạc, chưa triệt để tiêu tán điện tích bị hắn triệt để hấp thu một dạng. Gia hỏa này có thể trực tiếp hấp thu lôi điện. Cái này là làm sao làm được? Nhìn thấy kinh người như vậy một màn, Trần Trùng lông mày bỗng nhiên vặn lên. Vậy mà có người có thể miễn dịch thậm chí hấp thu hắn phóng điện, điểm này không thể nghi ngờ là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Hấp thu điện năng, điểm này Trần Trùng chính mình liền có thể làm được, bất quá hắn dựa vào lại là điện liệu pháp thần kỳ như vậy pháp môn, nhất định phải tại điện liệu pháp vận chuyển mới có thể làm đến, mà lại đang sử dụng hưởng lôi quả thực trước đó còn có năng lực chịu đựng hạn chế. Nhưng mà Lôi Vương trực tiếp miễn dịch, hấp thu hắn công kích tính thiểm lôi biểu hiện, tựa hồ càng thêm ưu việt, mà lại hoàn toàn bằng vào là cá nhân một loại nào đó năng lực thiên phú, có thể xưng không thể tưởng tượng. Trần Trùng phải không thế mà có thể phóng xuất ra thuần túy lôi điện, có chút ý tứ. Đủ loại suy nghĩ từ Trần Trùng trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, Lôi Vương mặt lộ vẻ vẻ trêu tức cất tiếng cười to. Chỉ tiếc, ngươi là đang múa dịu quá mắt thợ a. Ông. Sau một khắc, Lôi Vương tay phải cách không nhấn một cái, một đạo cực độ ngưng thực, vốn lượn trói mắt điện quang lôi trụ đột nhiên xé rách hư không, giống như tránh thức điện tử cự pháo một dạng bạo liệt bức xạ lấy mãnh liệt điện mang, hướng về Trần Trùng giữa trời hoành kích mà tới. Đây là hắn bảng hiệu tuyệt kỹ, uy đủ sức để trong nháy mắt di diệt một cái ngọn núi lôi quang điện tương tháo. Thân là Bắc Bộ chiến khu Tam Đại Vương tướng, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp S năng lực giới hạn người, Lôi Vương vốn có là bị chính mình gọi siêu điện động cơ quỷ dị năng lực. Loại năng lực này đi qua hắn mười mấy năm đoán luyện, đã khai phát đến một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Siêu điện động cơ cùng nói là một loại năng lực, không bằng nói là một loại cực hắn đặc thù thể chất, hắn có thể tùy ý hấp thu, dự trữ lượng lớn điện năng. Lôi Vương đã từng thử qua, công nghiệp phát điện cũng tốt, dùng tị lôi châm tiếp dẫn thiên nhiên tránh thức thiểm điện cũng tốt, những này cuồng bạo, đủ để đưa người vào chỗ chết điện năng chẳng những thương tổn không hắn, ngược lại sẽ bị siêu điện động cơ triệt để hấp thu, dự trữ. Dự trữ điện năng không chỉ có thể tại trong tu hành cấp tốc chuyển hóa làm sinh mệnh nguyên lực, đồng thời còn có thể hình thành một loại đặc thù dòng điện sinh vật, kích thích hắn thể phách cùng tinh thần, nhượng hắn thể phách lực lượng, tinh thần ý chí so với bình thường siêu thể, niệm linh giới hạn người còn cường đại hơn. Đồng thời thân thể của hắn vô luận đụng phải bất kỳ tổn thương gì, tế bào cũng sẽ ở dòng điện sinh vật kích thích lấy gấp trăm lần tốc độ phân liệt, tái sinh, từ đó thu hoạch được siêu cường tiếp tục tác chiến cùng khôi phục năng lực. Những này đi qua Bắc Bộ chiến khu bình chắc đáng sợ năng lực có thể so với nhân ma, cũng khiến cho Lôi Vương tại đồng bậc trong chiến lực cường đại vô cùng, càng là thu hoạch được Tam Đại Vương tướng bên trong dạng này xưng hảo. Cũng là chính là bởi vì như thế, đối mặt với có được phóng thích lôi điện chi năng trần trùng, Lôi Vương mới như thế ngạo nghễ, tự tin. Bởi vì hắn chẳng những là lôi điện hóa thân, vẫn là lôi điện khắc tinh. Ha ha ha. Không hổ là Lôi Vương các hạ. Cùng lúc đó, nhìn thấy Trần Trùng sắc bén vô cùng lôi điện công kích đối Lôi Vương toàn không hiệu quả, Cổ Ngộng Sinh ngưng tụ Tà Thần Cự Tượng phát ra chấn thiên cuồng tiếu, như ngọn núi cự trưởng lần nữa nhấc lên cuồng phong sóng lớn, hướng về Trần Trùng chỗ phương vị vào đầu bạo ép xuống. Nguyên lai hắn gọi là Lôi Vương. Kinh tâm động phách lôi quang điện trụ ấn vào mí mắt, đỉnh đầu là đinh thai nhức góc phong thanh gào thét, thời gian phảng phất thả chậm nửa nhịp, Trần Trùng ánh mắt âm như quỷ kế chuyển động, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc thân thể điện quang sắp vỡ, trong nháy mắt tránh cách Lôi Vương. Cổ Mộng Sinh hai người phạm vi công kích, hướng về thành khu bên ngoài phương hướng bạo vút đi. Lôi Vương phát động thế công tuy nhiên tràn ngập hủy diệt tính uy năng, nhưng là hoành kích mà đến lôi quang điện trụ lại giống như là nguyên lực cùng lôi điện hỗn hợp năng lượng, tuy nhiên tốc độ nhanh đến cực điểm, căn không có được tránh thức thiểm điện tốc độ, lấy Trần Trùng bây giờ năng lực phản ứng tự nhiên ứng đối thông dong. Đông Long. Lôi quang điện trụ cùng cự trưởng thất bại, tại ầm ầm trầm đủ gầm thanh bên trong, toàn bộ sớm đã chịu đủ trà đạp đường đi đầu hũ phá toái. Hai bên bầy lâu ù ù sụp đổ, kích thích đẩy trời bụi mù. Tiểu tử này muốn chạy trốn. Mà trong nháy mắt nhìn thấy Trần Trùng lại không đánh mà chạy, Tà Thần Cự Tượng trong Cổ Ngộng Sinh phát ra cấp bách giống to. Hắn chạy không? Đôn đốt. Lôi Vương cũng không nghĩ tới Trần Trùng hội cơ cảnh xảo trá đến thấy tình thế không ổn lập tức trốn xa, hắn phản ứng nhanh vô cùng, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông trong đều có điện quang phun trào, cả người nhất thời hóa thành xé rách hư không thiểm điện lưu tinh. Lấy mắt thường vô pháp bắt kinh người cực tốc đuổi sát mà lên. Hôm nay vừa lúc mà gặp, vừa vận đụng phải nhân ma tự chui đầu vào lưới, là một cái cực kỳ khó được thu hoạch ma tính hỏa trùng thời cơ, mà một khi Trần Trùng đào tẩu, hắn chỉ sợ muốn cùng cái này mai ma tính hỏa trùng triệt để bỏ lỡ cơ hội, lại làm sao có thể bỏ mặc đối phương rời đi. Cổ Ngộng Sinh giờ phút này cũng đồng dạng biết nếu như bỏ mặc Trần Trùng rời đi, sau này mình đem ăn ngủ không yên, Tà Thần Cự Tượng thân thể cự đại tốc độ mở ra, đạp nát một tòa tòa nhà vũ phong ốc, hoàn toàn không thèm để ý toàn bộ thành khu trong người sống sót chết sống, chấn động khắp nơi, cất bước điên cuồng đuổi theo. Mà tại cự tượng cất bước đồng thời, nó trong thân thể bộ đột nhiên truyền ra ý nghĩa không rõ âm tiết, sau đó hàng trăm hàng ngàn tấn cự tượng thân thể mãnh liệt chấn động, kịch liệt áp xúc, biến thành hình thể hơn 10 mét cao thấp, động tác trở nên càng thêm nhẹ nhàng, mỗi một cái cất bước ở giữa liền nhẹ nhõm vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Ầm ầm long, không khí nổ đùng. Chấn động vẫn tại một mảnh hỗn độn phá toái thành khu trong đãng, trong nháy mắt hai đạo chói mắt lôi quang một trước một sau, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, tại mảng lớn phòng ốc sụp đổ trong xuyên qua thành khu, sau lưng lôi quang thì là cất bước phi nước đại, hung sát chi khi ùn ùn kéo đến Tà Thần Cự Tượng, một đường không biết giết chết bao nhiêu con kiến giáo chúng, giáo đổ. Rất nhanh, hai tia chớp lưu tinh lấy tốc độ cực nhanh xông ra toàn năng thần giáo căn cư địa thành khu, tiến vào bao la bát ngát trong đồng hoang. Mỗi lóe lên một cái ở giữa đều vượt qua gần trăm mét khoảng cách. Bởi vì siêu di động với tốc độ cao, chung quanh cảnh tượng đã hoàn toàn hóa thành hỗn độn lưu ảnh, Trần Trùng thân ảnh tại phía trước gấp rút lấp lóe, mà phía sau hắn Lôi Vương tốc độ lại không chậm chút nào, ánh mắt lánh khốc gắt gao khóa chặt Trần Trùng. Hắn đã phát hiện, phía trước Trần Trùng cả người giống như không có chân thực hình thể, mà chính là hóa thành tránh thức thiểm điện một dạng, tại mỗi một lần lôi quang lấp lóe ở giữa đều sẽ xuất hiện không thể tưởng tượng chuyển vị, hẳn là cổ ngộng sinh từng hướng hắn nhắc nhở qua thuấn di thủ đoạn. Tuy nhiên tạm thời không làm rõ ràng được Trần Trùng đến cùng là như thế nào làm đến điểm này, nhưng là cổ ngộng sinh lại rõ ràng phát giác được đối phương loại thủ đoạn này có rõ ràng nhược điểm, cái kia chính là đối phương phát động loại năng lực này thường có một chút vướng hữu, giống như cũng không thuần thủ. Quan trọng hơn một điểm, thì là đối phương mỗi lần thuấn di kéo dài khoảng cách hữu hạn, ước chừng chỉ có vài chục mét khoảng cách mà thôi. Mà xem như nắm giữ sức mạnh sấm sét Lôi Vương, tốc độ thân thể liền là ưu thế tuyệt đối. Hắn siêu điện động cơ toàn lực bạo phát ở giữa thậm chí có thể trong nháy mắt đạt tới tiếp cận tốc độ âm thanh đáng sợ tốc độ, sở dĩ tại cùng truy mãnh cản phía dưới, tốc độ của hắn không chút nào thấp hơn phía trước tiểu thuấn di lấp loé Trần Trùng. Lôi Vương phán đoán, Trần Trùng loại này tiểu thuấn di di động thủ đoạn nhất định tiêu hao không nhỏ, mà chính mình có siêu điện động cơ dự trữ lượng lớn điện có thể chống đỡ, chờ đến đối phương thể lực hao hết, cũng là bắt rùa trong hũ thời điểm. Chương 397: Lôi đỉnh đối thiểm điện. Cuối cùng, mênh mông tuyết nguyên đại địa chi thượng, tuyết lãng cuồn cuộn, hai quả lưu tinh cấp tốc lấp lóe ghé qua, mà tại chúng nó hậu phương, nhất tôn tà thần cự tượng trà đạp khắp nơi, cùng truy manh cản, khiến cho toàn bộ băng lãnh tĩnh mịch tuyết nguyên đều sôi trào lên. Ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, Trần Trùng, Lôi Vương, Cổ Mộng Sinh ba người đã rời đi toàn năng thần giáo 10 dặm hơn, thành khu đã mơ hồ không thể gặp. Ha ha ha ha. Gió lạnh như đao, đập vào mặt, phi nước đại truy đuổi bên trong, Lôi Vương không buông tha. Tiếng như tiếng sấm liên tục, cất tiếng cười to, đả kích lấy đối thủ tâm linh. Đây chính là ngươi cái gọi là thuấn di năng lực ga quá chậm, quá chậm, quá chậm. Lôi Vương cuồng tiếu tại hoang dã đại địa chi thượng chấn động, mà tại phía trước Trần Trùng không có không tức giận, ánh mắt của hắn quỷ dị liếc nhìn chung quanh, tại xác định đã triệt để rời xa toàn năng thần giáo căn cứ địa về sau, đột nhiên quay người đưa tay. Lốt buốt. Mấy đạo thô đại lôi đình điện quang trong nháy mắt trong tay tâm bắn ra, đổ ập xuống đánh phía sau lưng như giỏi trong xương theo đuổi không bỏ Lôi Vương. Vương công. Nhưng mà đối mặt Trần Trùng thiểm điện công kích, Lôi Vương căn không tránh không né, mặc cho điện quang tại phía trước mình, thậm chí trên thân nổ bể ra đến, như là thiên lôi đánh mà cao áp thiểm điện uy năng nổ tung từng mảnh điện quang phong bạo, phá toái khắp nơi, hung hăng nhấc lên tầng tầng đất đá tuyết lãng, Lôi Vương lại trừ phi nước đại tình thế bị ngăn trở bên ngoài, mảy may vô hại. Trần Trùng ngừng tay đến, nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt quỷ dị. Làm sao không chạy? Từ khuấy động mà lên bùn tuyết sóng lớn trong rậm chân đi ra, Lôi Vương phát hiện Trần Trùng vậy mà không có công kích cũng không có đào tẩu, mà chính là ánh mắt quỷ dị đứng tại chỗ, không ai bị nổi cười to nói. Ngươi rốt cục nhận rõ hiện thực a? Không thể không nói, ngươi năng lực đối đầu còn lại bất kỳ một cái nào giới hạn người, đều có ưu thế cự lớn, coi như sinh mệnh tu vi cao ngươi một bậc tân nhân loại cũng rất khó là đối thủ của ngươi. Lôi Vương trong đôi mắt lôi quang không ngừng lập lòe, hắn ở trên cao nhìn xuống, chậm rãi nói: Nhưng mà, ngươi hết lần này tới lần khác gặp được ta. Ngươi phóng thích lôi điện công kích, đối ta vô hiệu. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Ngươi gặp gỡ ta, cũng là một trận từ đầu đến đuôi bi kịch. Trần Trùng, cùng là có lôi điện trúc tính đỉnh cấp năng lực, ta lại là ngươi trời sinh khắc tinh, ngươi còn muốn dãy rủa à? Cùng bạo mênh mông khí tức phát ra trong, Lôi Vương ngạo mà đứng, trong lời nói không lưu tình chút nào đã kích lấy đối thủ tâm linh. Giống như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Trần Trùng triển lộ ra hai loại năng lực, đổi lại những giới khác hạng người tại không có chút nào chuẩn bị phía dưới tất nhiên phải bị thua thiệt, nhưng mà thân là cao giai giới hạng người, đồng thời thân phụ siêu điện động cơ hắn lại không ở trong đám này, mặc kệ là Trần Trùng gần như vô pháp phòng ngự thiểm điện công kích, vẫn là xuất quỷ nhập thần tốc độ, đều đối với hắn vô hiệu, thậm chí còn trái lại bị hắn khắc chế. Mà hắn không có nóng lòng động thủ, cũng là đang đợi cổ ngộng sinh đến. Chiến lược xem thường địch nhân, chiến thuật coi trọng địch nhân. Tuy nhiên tự tin đã ăn chắc Trần Trùng, nhưng là nhân ma đặc tính 10 phần quỷ dị. Dù là năng lực chính mình, thực lực toàn diện khắc chế đối phương, hắn cũng sẽ không có mảy may chủ quan. Tránh cho hết thể lật thuyền trong mương khả năng. Chờ đến cổ ngộng sinh chạy đến về sau hai người bọn họ phương vây công giáp công, không thể nghi ngờ mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng mà, nơi xa cổ ngộng sinh tà thần cự tượng trà đạp lấy khắp nơi, chính tại quần quận mà tới, Trần Trùng lại nhìn lấy Lôi Vương. Ánh mắt quỷ dị, thật giống như nhìn lấy một chính mình khác. Xác thực, chúng ta năng lực rất lợi hại giống, rất giống. Trần Trùng nhìn lấy Lôi Vương, ánh mắt càng ngày càng tùy ý, nụ cười nói không nên lời dữ tợn, bạo lệ. Đồ ngu, nhưng ngươi lầm một điểm, sở dĩ đem ngươi dẫn tới nơi này, là ta không muốn để người ta biết ngươi chết trong tay ta a. Đôn đốt. Trần Trùng thân thể điện quang sắp vỡ, biến mất tại chỗ. Chờ cũng là ngươi. Mà sau một khắc, cuồng tập mà đến Lôi Vương trong mắt lôi quang nhảy vọt, mỹ mắt đông nhiên nhảy một cái, quyền trên cánh tay cuồng bạo lôi quang bắn ra, không chút nghĩ ngợi hướng về thân thể phía sườn nhất quyền đánh ra. Lấy siêu điện động cơ thôi động, triệt để phóng thích bạo tạc tính lôi điện lực lượng, lôi đỉnh băng diệt quyền. Ầm ầm. Lôi Vương một quyền này đánh ra, giống như bình mà sấm sét, lại như cùng trăm ngàn quả bom đồng thời nổ tung, cuồng bạo điện quang khí kình tập trung vào một điểm bạo phát, quyền phong sở hướng, mặt đất bị không thể địch nổi lực lượng tầng tầng băng diệt, nhấc lên, cuốn lên một đầu cự đại bùn tuyết nộ long, đánh phía hắn bên cạnh thân mấy mét chỗ. Tại hắn công kích trên phương hướng, Trần Trùng điện quang dệt thành thân ảnh vừa vặn thành hình. Lôi Vương rõ ràng là tại Trần Trùng vừa mới thuấn di mà đến trong nháy mắt, liền bắt được trong không khí điện tích không bình thường lưu động cùng tụ tập, biết được hắn xuất hiện phương vị chính xác. Bất quá Lôi Vương cơ cảnh phản ứng tuy nhiên ra ngoài ý định, nhưng là Trần Trùng một đôi điện quang lượn lờ thiết quyền lại không bị ảnh hưởng chút nào, điện lưu thôi động 800.000 vôn điên cuồng vận chuyển ở giữa, còn như núi lửa bạo phát chấn hám nhân tâm lực lượng không giữ lại chút nào hoành kích mà ra. Hắn một thân lực lượng đều xây dựng ở chính mình tân tân khổ khổ tu luyện trung cực vô lượng khí công bên trên, Lôi Vương tự cho là đúng năng lực khắc chế, với hắn mà nói căn cũng là một chuyện cười. Ông! Cái này một cái nháy mắt, thiên địa nghẹn ngào, tựa như là một khỏa vẫn tinh rơi xuống đất, dẫn phát kinh thiên địa va chạm cùng nổ tung, âm thanh chấn động thập lý. Hoang dã khắp nơi từng tầng cực tốc phá thoái, lại tại cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi triệt để vỡ nát, mắt Trần có thể thấy từng đợt chạm năng lượng màu xanh lam gợn sóng hướng tứ phía lanh khốc vô tình mà khuyết trương lấy, tại cuồng bạo năng lượng trước, hết thể sự vật liền như bánh kem một dạng yếu ớt, trực tiếp tại bẻ gãy nghiền nát hủy diệt tính uy năng hóa thành bột mịn. Không tốt. Hắn lực lượng. Mà tại dạng này đủ để san bằng một cái đỉnh núi hủy diệt uy năng dưới, Lôi Vương nhất quyền hoành kích tư thế vẹn vẹn bảo trì một giây không đến, liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân gân cốt, nội tạng gấp rút chấn động trăm ngàn lần, sau đó đột nhiên máu tươi cuồn phún, bay rất ra ngoài. Không hề nghi ngờ, tại cái này không có chút nào xinh đẹp, cứng đôi bính bên trong, hắn triệt để rơi vào hạ phong, trực tiếp liền bị cao tần lần có thể lượng sức trận trùng kích chấn động thành nội thương. Tại thể nội chấn động đau đớn trong, Lôi Vương lúc này mới ý thức được, cái gì phóng thích thiểm điện, cái gì thuấn gian di động, cũng chỉ là biểu tượng, đối phương tránh thức mạnh nhất, là cái này bái chớ có thể ngự, không thể địch nổi, thuần túy thể phách lực lượng. Loại lực lượng này, liền hắn so với bình thường siêu thể hệ giới hạn người còn muốn cường hoành hơn thân thể đều không cách nào so sánh. Hắn lúc trước triệt để bị Trần Trùng có thể nỗ lực hiện làm cho mê hoặc, cho tới bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đôn đốt. Ngay tại lúc Lôi Vương nội tâm tin tan nát con tim, bị triệt để kinh sợ thay thế trong nháy mắt, hắn bay ngược trên đường, thân thể xuống mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng điện quang nổ tung tiếng vang, hung bạo chi cực khí tức giống như từ một không gian khác vượt qua buông xuống, nhượng sau lưng của hắn chuẩn bị lông tơ dựng thẳng, như rơi vào hầm băng. Không có kích thích gào thét cuồng phong, không khí chung quanh không có chút nào dâng trào. Nhưng là tại Lôi Vương tâm linh bên trong, thoáng chốc cảm giác được hung hiểm vô cùng. Cứ việc thân thể bị cao tần lần chấn động đau đớn vặn vẹo giác quan, nhưng là Lôi Vương giờ phút này lại có thể rõ ràng cảm giác được, tựa hồ có một đôi vô địch chi quyền, hủy diệt chi quyền chính đang chậm rãi vung ra, mà trên người mình vô số tế bào đều đã tại quyền này đè xuống bắt đầu run rẩy. Chính là Trần Trùng tại Lôi Vương bay rất ra ngoài trong nháy mắt, lấy điện trường thuấn di bỏ ra hiện tại hắn phía sau, thân hình từ hư hướng thực chuyển hóa, sắp vung ra tuyệt mệnh nhất quyền. Ta làm sao có thể liền thất bại như vậy? Giờ khắc này, ở vào ý thức cùng thân thể bóc ra chấn động đau đớn, Lôi Vương trong ý thức, phát ra tới tự sinh mệnh, linh hồn chỗ sâu nhất kịch liệt gào thét, đồng thời hắn ngực bụng ở giữa giống như máy phát điện tổ kịch liệt oanh minh, phóng xạ ra bành trướng mãnh liệt hạo đại điện quang. Cũng không biết Lôi Vương là phát động năng lực gì, hắn hai mắt đỏ như máu, thân thể tựa hồ trong nháy mắt khôi phục khống chế cũng lại đạt được bành trướng động lực, nhượng cả người hắn tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa đột nhiên hư không lật một cái. Miễn cương tránh đi Trần Trùng quyền phong sở hướng, đồng thời hắn phun trào lấy thực chất hóa điện tương cánh tay mang theo vạn quân khí thế, như chậm còn tận, trong chớp mắt đội lên tại Trần Trùng sắp vung đến song quyền phía trên. Vương A. Trong nháy mắt chế trụ, nắm chặt Trần Trùng song quyền, hai người trùng điệp rơi xuống đất, mà Lôi Vương một tiếng giống to, hai tay gân cốt bắp thịt mãnh liệt rung động trong phát ra tức giận gào thét. Ông. Cùng một thời gian, Lôi Vương ngực bụng ở giữa buộc phát ra giống như vạn thiên điện cơ oanh minh quỷ dị tiếng vang. Liền như là hắn trong thân thể ẩn tàng một cái cỡ nhỏ chạm phát điện, mà theo vang lên ầm ầm, Trần Trùng trên thân vậy mà nổi lên cực độ dày đặc, lóa mắt điện quang, đồng thời theo Trần Trùng hai tay cấp tốc tuôn hướng Lôi Vương thể nội, cho người ta cảm giác thật giống như Trần Trùng thể nội điện năng bị cực tốc rút ra lấy ra, bị Lôi Vương thôn phệ một dạng. Siêu điện động cơ, đây là thân là Tam Đại Vương tướng lập thân chi, cường đại nhất địa phương liền là có thể cấp tốc hấp thu thôn phệ lôi điện năng lực. Lôi Vương lúc này châu nghĩ cách, chính là muốn triệt triệt để đem Trần Trùng thể nội tất cả lực lượng rút khô. Tuy nhiên rút ra giò điện có thể hay không lập tức chuyển hóa làm chính mình lực lượng, nhưng là đối với Lôi Vương tới nói, chỉ cần địch nhân suy yếu, là hắn có thể không chiến mà thắng. Xì xì xì. Trong khoảnh khắc, Trần Trùng cùng Lôi Vương hai cái này đấu sức cự nhân liền bị to lớn điện quang bao phủ, mà cảm giác được trong chớp nhoáng này siêu điện động cơ công suất toàn bộ khai hỏa, cảm giác được từ Trần Trùng thể nội liên tục không ngừng rút ra ra cực lớn đến không thể hình dung lượng lớn điện năng, Lôi Vương khuôn mặt dữ tợn mà khoái ý. Đem lực lượng ngươi, đều cho ta lấy ra đi. Đi qua cái này hơn 10 năm nghiên cứu, đoán luyện, hắn siêu điện động cơ đã khai phát đến thường người không thể nào hiểu được cảnh giới, hắn đã từng thử qua. Đang hấp thu công suất toàn bộ khai hỏa trạng thái dưới, hắn có thể làm cho toàn bộ đại hình tụ tập trạm phát điện điện năng cung ứng xuất hiện bán hết hàng, mà hắn đoán chừng nhiều nhất chỉ cần mấy hơi thở, trước mặt Trần Trùng thể nội điện năng liền sẽ bị hắn triệt để hút khô. Nhưng mà, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình lượng lớn điện năng giống như mở cống hồng thủy đồng dạng bị một cỗ không khỏi năng lượng hút đi, Trần Trùng nhìn chằm chằm Lôi Vương gần tại trễ xích hung ác khuôn mặt, lại lộ ra một loại vô cùng quỷ dị thần sắc. Ngươi là ngu ngốc a? 3 Sau một khắc, Trần Trùng không có phản kháng dây rủa, cũng không có bất kỳ cái gì chấn kinh, hoảng sợ tâm tình, ngược lại trở tay khẽ chụp, gắt gao bắt lấy Lôi Vương cổ tay, cười gằn. Lao tử liền để ngươi hút cái đủ. Ông. Sau một khắc, khủng bố lôi quang phóng lên tận trời, mà Lôi Vương ánh mắt lại bỗng nhiên một lồi. Bởi vì hắn cảm giác được, một cỗ rời núi lấp biển, so với hắn siêu điện động cơ hấp thu tần suất càng thêm mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần khủng bố điện năng. Còn như phong ba nộ lãng đồng dạng xông vào trong cơ thể hắn, nhượng hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào đều trong lúc đó phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cái loại cảm giác này, thật giống như trước mặt Trần Trùng không là một người, mà chính là một tòa cự đại nhà máy năng lượng nguyên tử, mà hắn mưu toan lấy một cái nho nhỏ động cơ dung nạp toàn bộ nhà máy năng lượng nguyên tử điện năng, cực đoan buồn cười. Ngươi, vẹn vẹn 4-5 giây thời gian, Lôi Vương liền chán nổi gân xanh lên, sắc mặt nhăn nhó mà khủng bố. Cả cá nhân trên người da thịt đang không ngừng nâng lên lõm, đồng thời hai cánh tay hắn mãnh liệt rung động, tựa hồ muốn tránh thoát ra ngoài mở dạng. Hết lần này tới lần khác Trần Trùng bắt hắn lại đại thủ, còn có lượng lớn điện lưu truyền vào ở giữa khủng bố bám vào năng lực, đều bị hắn càng không tránh thoát không được, chỉ có thể cứ thế mà thừa nhận cái này hoàn toàn vượt qua hắn năng lực chịu đựng đáng sợ điện năng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, phảng phất muốn đem hắn siêu điện động cơ, còn có hắn mỗi một tấc máu thịt no bạo. Mà khi thứ 10 giây thời điểm, ầm ầm. Giờ này khắc này, mặt đất rung động tiếng oanh minh cấp tốc vào tới, chính là ngưng tụ ra tà thần cự tượng của Mộng Sinh chạy tới. Mà cổ Mộng Sinh liếc mắt liền thấy bên trong chiến trường, sôi trào mãnh liệt lôi quang chi hải, còn có lôi quang trong Lôi Vương cùng Trần Trùng đấu sức thanh âm, nhất thời phát ra cực độ tiếng mừng như điên âm. Không hổ là Lôi Vương các hạ. Ta đến giúp ngươi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc, lời nói còn có nói xong, theo liên tiếp phảng phất thiên tính im ắng, lại phảng phất thiên băng địa liệt tiếng vang. Tại cổ Mộng Sinh trong tầm mắt, đang cùng Trần Trùng đấu sức Lôi Vương đột nhiên phát ra một tiếng thảm liệt giống to, quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt nổ bể ra đến, toàn thân hắn không biết bao nhiêu đường nứt trong miệng, khủng bố điện quang hỗn hợp có máu tươi tại kích xạ, đang phun trào. Tại cùng người, giống như muốn đem toàn thân sở hữu máu tươi cùng điện quang cho chuốt xuống sạch sẽ. Máu tươi cùng hồng sắc, cùng điện quang màu xanh thăm thảm, nhất thời xâm nhiễm toàn bộ chiến cục trên không. Sau một khắc, giống như là một cái ngã nát đổ sứ một dạng, Lôi Vương mềm mại quỳ rạp xuống Trần Trùng trước mặt, không rõ sống chết. Nhìn thấy một màn này, cổ Mộng Sinh triệt để ngạt thở. Chương 398, không có hảo ý. Tiếng gió rít gào, tiếng sấm đứng im. Hắc. Lôi Vương giống như là một cái phá toái đồ sứ, bất lực quỳ xuống ở trước mặt mình, Trần Trùng bá đạo, vương thả thân thể ma vương sướng sướng, ở trên cao nhìn xuống cất tiếng cười to. Vô dụng đồ vật, cái này không chịu nổi a. Tại cảm giác được Lôi Vương vậy mà lợi dụng một loại nào đó không biết tên thủ đoạn ý đồ rút khô trong cơ thể mình điện năng thời điểm, Trần Trùng cảm giác được chỉ có hoang đường, buồn cười, buồn cười. Xem như cấp S đạo cụ hưởng lôi quả thực biếu tặng, hắn trong thân thể thời khắc sinh sôi lấy vô cùng vô tận điện năng, nếu như lớn nhất chuyển vận công suất có thể đuổi theo lời nói, hắn thậm chí có thể lấy lực lượng một người cung ứng toàn bộ đặc biệt lớn hình căn cứ điện lực tiêu hao, nhưng mà này còn là hưởng lôi quả thực năng lực không có triệt để khai phát trạng thái dưới. Mà Lôi Vương một cái nhục thể phàm thai, coi như ủng có tốc độ cực nhanh rút ra thu nạp điện lưu quỷ dị năng lực, lại làm sao có thể cùng hưởng lôi quả thực tương đương sở dĩ tại Trần Trùng chủ động toàn lực cuồng bạo điện năng chuyển vận ở dưới, Lôi Vương thân thể trực tiếp cũng bởi vì vượt qua cực hạn, triệt để sụp đổ. Lôi vương thực lực kỳ thực cũng không yếu, thậm chí so với nhân ma hóa tư thành tu còn có càng khó giải quyết một số. Nhưng mà thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cũng là Trần Trùng cũng không nghĩ tới có thể dễ dàng như thế liền để cái này cường địch mất đi sức phản kháng. Ôi ôi! Giờ phút này lôi vương hùng tráng thân thể uy phong không tại, như là thủng trăm ngàn lỗ rách ra túi, thần sắc tốt giống như ác quỷ vặn vẹo khủng bố. Hắn một đôi máu mắt đỏ hoảng sợ muốn tuyệt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trùng, giống như có lẽ đã liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Ngươi đến cùng, đến cùng. Trong thân thể bộ cốt cách nội tạng đã là triệt triệt để pha toái, cơ hồ không có một chỗ song nơi tốt. Dù là trước đó chưa từng có cường địch ngay tại trước mặt, hắn lại động đậy một chút ngón tay năng lực đều không có. Mà không chỉ là thân thể, trước đó, hắn sở hữu tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tự tin, ngạo nghệ cũng đều nát rối tinh rối mù. Lúc trước 10 giây bên trong, hắn siêu điện động cơ bị ép hút tiếp tục thu khó có thể tưởng tượng lượng lớn điện năng, cỗ này điện năng khổng lồ đáng sợ, trực tiếp liền vượt qua hắn trước mắt siêu điện động cơ hấp thu dự trữ hạn mức cao nhất, khiến cho hắn mỗi một tế bào đều không chịu nổi tiếp nhận. Một cái đập nước, tao ngộ viễn siêu chính mình chữ nước lũ lượng hồng thủy trùng kích, hạ tràng tất nhiên là bị xung phá, sụp đổ, liền như là hiện tại hắn thân thể một dạng. Mà Lôi Vương chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới lại còn hội có sinh mệnh trải nghiệm có lấy chính mình siêu điện động cơ đều hoàn toàn vô pháp dung nạp cự đại điện năng. Chân trung thể nội thật giống như ẩn tàng một tòa cự hình nhà máy năng lượng nguyên tử, điện năng vô cùng vô tận, triệt để phá vỡ hắn tưởng tượng. Một chiêu chi kém, đầy bàn đều thua. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, rung động khắp nơi tiếng vang khuếch tán, chính là lúc này ở vào ngoài trăm thức cổ mộng sinh rõ ràng nhìn thấy Lôi Vương thảm trạng, sợ vỡ mật xoay người bỏ chạy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới thân là Tam Đại Vương tướng, ở trong mắt hắn mạnh hơn xa chính mình Lôi Vương vậy mà lại tại ngắn như thế thời gian liền bại vào Trần Trùng chi thủ, hơn nữa nhìn đi lên thậm chí ngay cả một chút liều mình đánh cược một lần thời cơ đều không có. Khủng bố như thế tình huống nhượng cổ mộng sinh triệt để sợ hãi, căn không có bất kỳ cái gì sẽ cùng Trần Trùng động thủ suy nghĩ, duy nhất suy nghĩ cũng là rời đi nơi này. Muốn chạy. Nhưng mà, Trần Trùng tại cổ mộng sinh động tác trong nháy mắt đột nhiên nghiêng đầu, trong ánh mắt tràn ngập cực độ mỉa mai vị đạo. Hỏi qua lão tử không có. Đôn đốt. Không nhìn thể xác tinh thần trong ngoài triệt để sụp đổ Lôi Vương, Trần Trùng chỉ là cười lạnh một tiếng, hùng tráng thân thể trong nháy mắt nổ thành đầy trời điện quang, biến mất tại chỗ. Lôi Vương là hắn tiếp xuống kế hoạch trọng yếu nhất, hắn làm sao có thể cho phép duy nhất người biết chuyện cổ ngộng sinh còn sống rời đi vẹn vẹn một hai cái trong trước mắt, sợ vỡ mật cổ ngộng sinh còn chưa từng vọt ra 100 mét khoảng cách. Trần Trùng điện quang thân ảnh ngay tại hoang dã liên tiếp hai lần lấp lóe, trực tiếp vượt qua gần 200 mét khoảng cách, xuất hiện tại cổ mộng sinh tà thần cự tượng hậu phương không đến 10 mét. Khi Trần Trùng thân ảnh từ hư huyễn điện quang chuyển hóa làm cường hãn thân thể máu thịt lúc, hắn thông suốt không người, bóp quyền, mỗi một chỗ lỗ chân lông mãnh liệt phun ra sôi trào lôi điện quang mang, giống như là một tòa tích xúc đến đỉnh phong lôi đỉnh hỏa sơn, điện quang sáng chói bóng mắt, như biển như vực sâu, khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng hủy diệt tính uy năng đang tích xúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, như là triệt để phun trào hỏa sơn, dữ dằn, lấp lóe tới cực điểm bỏng mắt điện quang, tại Trần Trùng dậm chân, huy quyền oanh kích trong động tác. Đột nhiên hướng ra phía ngoài một vụ nổ. Giống như thiên tháp địa hãm, vạn thiên phong long gào thét, Trần Trùng lấy thân là cùng, lấy quyền làm tiễn, cả người giống như bay tứ tung đập vào ra ngoài vẫn tình, một cỗ như là lôi đình bạo liệt đáng sợ trường hồng hóa thành thực chất, sôi trào mãnh liệt hướng lên trước mặt tà thần tiếng vang đánh tới. Mà tại cái này một cái chớp mắt, bị tà thần cự tượng kiện hàng cổ ngộng sinh rõ ràng cảm giác được làm cho người kinh hãi uy hiếp hạ xuống trên người mình, nhất thời mục đích thử một nước, tinh thần niệm lực điên cuồng khuếch tán, tà thần cự tượng không chút nghĩ ngợi liền huy động đất đá cự trường, hướng về sau lưng quét ngang qua. Nhưng mà, so với Trần Hướng Hư không kinh lôi đồng dạng mắt thường đều khó mà bắt đáng sợ nhất quyền, hắn phản ứng không thể nghi ngờ quá chậm quá chậm. Ngay tại tà thần cự tượng vừa mới nâng lên cự trường thời khắc, Trần Trùng liền mang theo đinh thai nhức góc phong lôi nhất quyền đánh vào tà thần cự tượng áo lót. Ầm ầm, xoạt xoạt. Trong nháy mắt, không khí điên cuồng đánh nổ. Lấy Trần Trùng thiết quyền cùng tà thần cự tượng áo lót tiếp xúc điểm làm trung tâm, một cỗ hạo đại, mãnh liệt, khủng bố khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, hình thành tà thần cự tượng đại lượng đất đá, sắt thép các loại tạp vật, thậm chí phần ngoài vi trần, ánh sáng, hết thảy đều bị thuần túy mà cuồng bạo lực lượng trực tiếp vặn mèo, băng diệt, hình thành một mảnh hình tròn cự đại chân không địa đái. Cái này chân không bên ngoài, cuồn mãnh, hạo đại màu trắng tinh khí lãng giống như là điên cuồng hét giận dữ một dạng, lấy một loại sóng lớn vỗ bờ trạng thái, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, mà ở trong quá trình này, cao đến hơn 10 mét chi cự tà thần cự tượng tựa như là bị một bàn tay vỗ trúng bánh kem, tại chỗ từ đó đứt gãy, sụp đổ, tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Cổ Ngộng Sinh ngưng tụ ra như thế nhất tôn tà thần cự tượng, tuy nhiên nhìn dò người, nhưng là hắn chất vẫn như cũ là phổ phổ thông thông đất đá, sắt thép, lại làm sao có thể ngăn cản bây giờ trần trùng nhất quyền, đừng nói là những này đất đá, đồng nát sắt vụn ngưng tụ thành cự tượng, liền là chân chính từ tình cương đổ bê tông mà thành cương thiết cự nhân, đều muốn bị hiện tại trần trùng đánh nước. Khắp nơi điên cuồng run rẩy, sâu trong lòng đất truyền đến rầm rập tiếng vang, đại lượng bùn cắt trong lúc nhất thời bị tầng tầng nhấc lên, hóa thành tấn bùn đất thủy chiều hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra. Trong khoảnh khắc, tà thần cự tượng tứ phân ngũ liệt, vô số đất đá tạp vật tại rào rạt nhưng khí lãng lôi cuốn hạ phá khoảng không bay vụt, mà tại dạng này một bức hỗn độn cảnh tượng trong, Cổ Ngộng Sinh thân ảnh kéo lấy điểm điểm huyết hoa, đột nhiên từ khí lãng trong cuồng chiều mãnh liệt tránh mà ra, đồng thời trong miệng cuồng hống lấy: "Chân trùng, không nên ép ta. Muốn giết ta, ta tuyệt không có khả năng để ngươi dễ chịu." Vừa rồi Trần Trùng đạo thiên lôi này đánh mà nhất quyền, hắn kịp thời chuyển di mình tại tà thần cự tượng bên trong vị trí, sở dĩ cũng không nhận được cái gì chí mệnh thương thế, chỉ là bởi vì thần hàng thuật bị ép mà lọt vào phản vệ. Nhưng mà tuy nhiên tránh được một kiếp, Trần Trùng trong mắt hắn không thể nghi ngờ đã trở thành đoạt mệnh tử thần, triệt để nhượng hắn nghe tin đã sợ mất mật, đồng thời sinh ra một loại trời đất tuy lớn, chính mình lại không chỗ có thể trốn cùng đổ mạt lộ cảm giác. Cổ Ngộng Sinh ngoài mạnh trong yếu uy hiếp đối Trần Trùng tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện cười, hắn suy cười một tiếng, tại rơi xuống đất trong nháy mắt đưa tay. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lôi tiếng nổ lớn, đạo đạo chói mắt lôi quang đánh xuyên không khí, giống như là bắn bia tử một dạng đối chó mất chủ Cổ Ngộng Sinh đánh tới. A! Cùng anh lạm tạc lôi đình điện quang xé rách không khí, Cổ Ngộng Sinh trong khoảnh khắc bị một đạo lôi quang cho hoành trúng, lúc này gào lên đau đớn một tiếng, toàn thân cháy đen bị tạc bay ra ngoài. Đôn đốt. Bắt được một cái cơ hội như vậy, Trần Trùng thân ảnh lại lần nữa hóa thành điện quang nổ tung, điện trường thuấn di phát động, trong nháy mắt xuất hiện tại Cổ Ngộng Sinh thân ảnh ném đi trên phương hướng, thật giống như đánh bóng chảy, nhận banh một dạng, cười gần đấm ra một quyền. Phốc phốc. So với Lôi Vương, Cổ Ngộng Sinh thể phách thân thể không thể nghi ngờ yếu không chỉ một bậc, Trần Trùng tráng kiện quyền cánh tay mang theo không thể ngăn cản tràn trề cự lực, trực tiếp đem Cổ Ngộng Sinh cả người đánh xuyên, quyền đầu. Cánh tay máu me đầm địa từ hắn lồng ngực xuyên thấu đi ra. Ta. Trong lồng ngực, trái tim đã bị xuyên thủng vỡ nát, đồng thời có đáng sợ điện cao thế chạy trốn tê liệt toàn thân. Trong nháy mắt, chính mình cả người bị như thế tàn bạo phương thức giơ lên, Cổ Ngộng Sinh thần sắc khủng bố, chậm rãi cúi đầu, miệng bất lực động động. Mà cơ hồ là tại ý thức đến chính mình bây giờ thảm trạng một cái chớp mắt, xuyên tim cùng điện cao thế chạy đau đớn giống như đã vô pháp cảm giác được, Cổ Ngộng Sinh đột nhiên hai mắt trợn lên, hốc mắt băng liệt. Trong ánh mắt đều là cực độ vặn mẹo, hoán độc thần thái. Ta muốn ngươi cũng chết ta. Ông. Sau một khắc, đưa lưng về phía Trần Trùng bị xuyên thủng Cổ Ngộng Sinh, đầu lâu vậy mà cưỡng ép cố chấp đoạn xương sống, đảo ngược. Hắn một khuôn mặt biến đến vô cùng khủng bố, trong ánh mắt có dốc hết giang hà hồ hải cũng không cọ rửa hết oán hận, đồng thời hắn thai mắt mũi miệng các loại thất khiếu bên trong đột nhiên phun ra vặn vẹo vô hình tinh thần hỏa diễm, quỷ dị vặn vẹo tinh thần hỏa diễm cực tốc phát ra, trong khoảnh khắc liền đem Trần Trùng cũng cho nhóm lửa. Thật giống như hai người bọn họ cùng nhau bắt đầu thiêu đốt một dạng. Trong ta linh hồn thiêu đốt, không người có thể cứu. Cổ Ngộng Sinh cưỡng ép đảo ngược đầu lâu bên trên, tràn ngập vô cùng ác độc khoái ý. Chết đi. Chết đi. Tại cực độ trong thống khổ, cùng chết đi. Cỗ này tinh thần hỏa diễm phong bạo, Cổ Ngộng Sinh tuyệt đối cấm kỵ chiêu thức, triệt để thiêu đốt chính mình tinh thần nhiệm lực, từ đó nhóm lửa địch nhân linh hồn, giống như luyện ngục thẩm phán, không đem đối phương ý thức triệt để đốt sạch sẽ tuyệt không bỏ qua trung cực nguyên lực kỹ. Thẩm phán, linh hồn thiêu đốt. Một chiêu này, là ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận một chiêu, phát động về sau, Cổ Ngộng Sinh liền không còn có còn sống cơ hội, đồng dạng là bị thẩm phán, linh hồn thiêu đốt nhóm lửa địch nhân, cũng sẽ cùng hắn chung phó hoàng tuyển lộ. Trừ tinh thần nghiệp lực xa xa mạnh hơn hắn tân nhân loại, trung giả hẳn phải chết. Người đang làm gì? Nhưng mà, tại Cổ Ngộng Sinh vặn vẹo ánh mắt nhìn soi mói, Trần Trung lại mặt mũi tràn đầy cổ quái, giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Duy chỉ có không có bất kỳ cái gì ý thức, tinh thần bị đốt cháy vẻ thống khổ. Cổ Ngộng Sinh vặn vẹo khuôn mặt nhất thời cứng đờ. Không chỉ có như thế, Cổ Ngộng Sinh còn đột nhiên cảm giác được, Trần Trùng trên thân, lấy chính mình linh hồn vì nhiên liệu nhóm lửa linh hồn hỏa diễm, chính đang nhanh chóng tiêu tán, giống như là bị một loại nào đó không khỏi lực lượng cho hấp thu. Làm sao sự tình, điều đó không có khả năng. Rõ ràng cảm giác được loại biến hóa này, Cổ Ngộng Sinh như bị sét đánh, phảng phất gặp quỷ một dạng, nghẹn ngào hét lớn. Trên người ngươi có cái gì đông? Ẩm. Cổ Ngộng Sinh lời còn chưa nói hết, Trần Trùng tựa hồ liền nghĩ đến cái gì, cười đắc ý, tay trái đưa tay nhất quyền, trực tiếp đem đầu hắn giống như dưa hấu đập mục, đỏ trắng bốn phía vẩy ra, trực tiếp nhượng cái này tà giáo đầu lĩnh chết không toàn thây. Từ đó, toàn năng thần giáo hai đại thủ lĩnh hết thể tử vong, thậm chí ngay cả trước khi chết thiêu đốt sinh mệnh, ngọc đá cùng vỡ phản kích đều thành trò cười. Hô một tiếng, Trần Trùng tiện tay đem cổ ngộng sinh thi thể không đầu ném xuống đất, cười hắc hắc. Trong đầu chủ thần quang cầu tồn tại, tựa như là một đạo không thể phá vỡ bình chướng, có thể thời thời khắc khắc bảo hộ hắn tư duy ý chí không bị bên ngoài lực lượng ăn mòn, điểm này hắn đã trải qua hơn lần nghiệm chứng. Bao quát trước đó đồng dạng thân là niệm linh hệ giới hạn người Tuyết Tâm, vì ngăn cản hắn phát động cường hãn tinh thần công kích đều vô công mà, cổ ngộng sinh tự nhiên cũng không có thể đột phá chủ thần quang cầu phòng ngự. Từ một điểm này đặc tính lên nói, Trần Trùng có lẽ vẫn là cơ hồ sở hữu tinh thần loại phương thức công kích khắc tinh. Đương nhiên, chủ thần tinh thần phòng ngự phải chăng có hạn mức cao nhất, cao cấp hơn tân nhân loại tinh thần công kích có thể hay không đánh vỡ chủ thần phòng ngự, Trần Trùng tạm thời vẫn chưa biết được. Trong lòng các loại suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Trần Trùng toàn thân điện quang sắp vỡ, hai ba cái trong nháy mắt liền đến lúc trước trên chiến trường, tìm tới ở vào sắp chết trạng thái Lôi Vương. Giờ phút này Lôi Vương ý thức hỗn độn, toàn thân trên dưới rách nát không chịu nổi, hơi thở mong manh, có thể nói chỉ còn lại có nửa sức lực, tự nhiên không có nửa điểm đào tẩu khả năng. Thậm chí cảm giác được Trần Trùng đến, hắn cũng chỉ là miễn vừa mở mắt ra, miệng khẽ nhúc nhích lấy, nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói đến. Giết, giết, ta. Rất lợi hại hiển nhiên, bị Trần Trùng lượng lớn điện năng trực tiếp no bạo toàn thân, Lôi Vương đã tiến vào thời khắc hấp hối, hiện tại đang đứng ở trước khi chết thống khổ nhất trạng thái. Mà luôn luôn cao ngạo, nhượng hắn chỉ cầu chết nhanh. Muốn chết. Nhưng mà nhìn chằm chằm hơi thở mong manh Lôi Vương, Trần Trùng nhếch miệng lên, lộ ra một cái không có ý tốt nụ cười. Không có vấn đề, bất quá không phải hiện tại. Chương 399, thuốc nói thật cùng tinh thần tiến sĩ. Sau một tiếng, gió lạnh cuồn cuộn, mênh mông tuyết lớn ngập núi, phảng phất đóng băng vạn vật. Tại khoảng cách toàn năng thần giáo chừng trăm dặm hơn hoang sơn giã lĩnh, chân núi một chỗ cực kỳ ẩn nấp, tựa hồ mới vừa vặn khai mở trong sơn động. Trần Trùng đá trước mặt bên trên, quay để đó một bộ máu me đầm địa kỳ lạ bị giáp, ngoài ra còn có từ bóp ra trong túi áo móc ra mấy thứ vụn vụn vặt vặt sự vật, trong đó bao hàm mấy cái quản kỳ dị tài liệu bịt kín dược tề, một phần địa đồ, còn có một cái kim cương trong suốt sáng long lanh ngược trương. Những vật này, tự nhiên là hắn từ trên người Lôi Vương chỗ lột xuống. Đang chiến đấu kết thúc về sau hắn không có quá nhiều dừng lại, cấp tốc quét dọn xong chiến trường đồng thời xử lý sạch cổ ngộng sinh thi thể về sau. Liền lấy lục ma hoạt bàn mang theo hấp hối Lôi Vương tìm tới cái này một nơi bí ẩn. Bộ kia bị giáp tính chất kỳ dị, cực kỳ cứng cỏi, lấy Trần Trùng cự lực xé rách đều khó mà tạo thành cái gì phá hư, tựa hồ cũng là cái gọi là hoang thần thực trang. Mà cái viên kia tính chất không rõ ngực trương chạm trổ ra bắc bộ chiến khu đao thương giao nhau đánh dấu, tựa hồ là Lôi Vương thân phận bằng chứng. Ôi! Mà tại Trần Trùng tinh tế tìm kiếm, do xét trong, sau lưng hắn, dựa vào tường mà ngồi Lôi Vương mí mắt run run, phát ra một tiếng vô ý thức thống khổ gầm nhẹ. Trần Trùng đầu cũng không, thản nhiên nói, ngươi tỉnh. Vài giây đồng hồ về sau, Lôi Vương con mắt miễn cưỡng mở ra, hắn đầu tiên là bốn phía, phát hiện mình thân ở trong một cái sơn động nhất thời giật mình, tiếp lấy hắn tựa hồ cảm giác được trong thân thể một loại nào đó biến hóa, sắc mặt đột nhiên trở nên càng quỷ dị hơn, khó có thể tin. Bởi vì hắn trước đó đã bởi vì vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng chỗ bạo liệt thân thể, lại nhưng đã được chữa trị không ít, tuy nhiên cảm giác thương thế đau đớn vẫn như cũ cực đoan nặng nề, thậm chí hai chân đầu gối đều đã vỡ nát nhượng hắn vô pháp đứng thẳng, nhưng là hắn lại tránh thức nhất thiết cảm giác được mình đã từ trên con đường tử vong bị kéo tới. Mà trong đầu hắn duy nhất trí nhớ cũng là tại hoang dã trên chiến trường, Trần Trùng hỏi qua mấy vấn đề về sau cho mình ăn thứ gì. Ta vậy mà không chết vì cái gì không giết ta. Hai chân triệt để bị phế, Lôi Vương gian nan chống đỡ khởi thân thể, nhìn chằm chằm Trần Trùng bóng lưng, thanh âm khàn khàn nói. Trước đó, ngươi cho ta ăn cái gì? Trần Trùng xoay người lại, ý vị thâm trường nhìn về phía Lôi Vương, đây không phải ngươi cần phải biết sự tình. Lôi Vương sở dĩ có thể từ bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở trạng thái cứu văn đến, tự nhiên là trên tay hắn còn thừa này nửa viên tiên đậu phát huy tác dụng. Dù sao hắn còn cần từ trên người Lôi Vương thu hoạch đại lượng tin tức hoàn thành hắn kế hoạch, đương nhiên sẽ không nhượng hắn sớm như vậy liền chết. Nửa viên tiên đậu cũng chỉ là khó khăn lắm đem Lôi Vương từ trên con đường tử vong kéo tới, có thể thấy được lúc trước hắn bị thương đến cỡ nào nghiêm trọng. Đương nhiên, Lôi Vương chẳng những không có khôi phục ngược lại triệt để vỡ nát hai chân, cũng là hắn đang cấp đối phương sử dụng tiên đậu sau tận lực bóp nát, miễn đối phương đào tẩu. Sau một khắc, Trần Trùng quay lưng đi, chủ thần quang cầu ông nhưng chấn động, một cái lớn chừng ngón cái màu xanh sẫm bình thuốc cực đoan đột ngột trống rông xuất hiện, rơi vào trong tay hắn. Chính là hấp thu một cái chủ thần toái phiến mới tăng cấp dê dược tể, thuốc nói thật. Đối Trần Trùng tới nói thẩm vấn Lôi Vương không thể nghi ngờ là một hạng 10 phần hạo đại công trình. chính là thuốc nói thật phát huy tác dụng thời điểm. Cái này lại là cái gì? Trần Trùng một hệ liệt sở tác sở vi tràn ngập khó có thể lý giải được quỷ dị, nhìn lấy Trần Trùng cầm trong tay một cái bình thuốc nhỏ đi tới, Lôi Vương nheo mắt, yếu ớt nói. Ngươi muốn hỏi điều gì, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chỉ tiếc người là giao thất ta là thịt cá, cực kỳ suy yếu Lôi Vương cũng không có cái gì phản kháng chỗ trống, Trần Trùng sắc mặt hờ hững, cũng hoàn toàn không có giải thích ý đồ, trực tiếp nắm vuốt Lôi Vương cổ họng, đem thuốc nói thật chút xuống. Một đôi sắt thép đại thủ gắt gao nắm Lôi Vương cổ họng, phòng ngừa lấy Lôi Vương giãy giụa, tại thuốc nói thật chút xuống ngắn ngủi mấy giây về sau, đối phương kinh hãi ánh mắt liền dần dần trở nên hỗn độn, ngốc trệ xuống tới, giống như bị đánh vào siêu liều lượng cao thuốc mê. Trần Trùng híp mắt lại, chậm rãi buông tay ra, nhìn lên trước mặt Lôi Vương. Người tên là gì? Ta. Lôi Vương trong đôi mắt loáng thoáng hiện lên từng tia vẻ dãy rủa, tựa hồ tại phản kháng lấy cái gì, đứt quãng nói. Ta gọi, vừa thành báo. Ngươi tại Bắc Bộ chiến khu thân phận, chức trách là cái gì? Ta là ủy viên quân sự hội ủy viên thường vụ, chủ yếu chức trách là phụ trách trấn thủ âm phần địa quật. Âm phần địa quật là cái gì? Âm phần địa quật là một chỗ phụ năng lượng từ trường mãnh liệt khu tụ tập vực, khoảng cách chiến khu cách xa, nơi này hư hư thực thực cổ đại chiến trường, ngẫu nhiên sẽ có nghiệt linh xuất hiện quấy phá. Ta thân là nắm giữ lôi điện năng lực giới hạn người, mỗi khi địa quật xuất hiện dị thường từ trường ba động lúc đều muốn đi trước đóng giữ, điểm qua. Nhìn hiệu quả không tệ. Lôi Vương ngay từ đầu đáp còn có chút ít vướng hữu, càng về sau càng thông thuận, không nghĩ tới thuốc nói thật hiệu quả tốt như vậy, Trần Trùng hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Dù sao thuốc nói thật chỉ là cấp dê đạo cụ, phía trên còn đánh dấu đối ý chí kiên cường người hội giảm xuống hiệu quả. Trần Trùng nguyên lai tưởng rằng thân là tam giai giới hạn người Lôi Vương đối nó hẳn là có rất mạnh kháng tính, không có dễ dàng như vậy thổ lộ chân ngôn, lại không nghĩ tới hiệu quả thực tế ngược lại vượt qua hắn dự tính. Trần Trùng nhất thời nghĩ đến đây cũng là cùng Lôi Vương hiện tại ở vào cực độ trọng thương, trạng thái hư nhược có quan hệ. Lôi Vương lúc trước trong chiến đấu bị chính mình triệt để nghiền ép đến hoài nghi nhân sinh, thể xác tinh thần sụp đổ, đối mặt không thể tới chính mình tự nhiên không có cái gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có thể nói. Nghĩ tới đây, Trần Trùng tiếp tục hỏi, ngươi đi vào toàn năng thần giáo mục đích là cái gì? Ta phải biết rõ ngân hoàn khu tị nạn có nhân ma ẩn nút, cho nên muốn mượn nhờ toàn năng thần giáo thay mắt, nhìn có thể hay không sớm nắm giữ nhân ma thân phận, chặn được cái này mai ma tính hỏa chủng. Ngươi là muốn nuốt riêng cái này mai ma tính hỏa chủng, đem chính mình biến thành nhân ma vẫn là nói sau lưng ngươi có những người khác sai xử. Không có có người khác sai xử ma tính hỏa chủng tuy nhiên có thể mang đến đủ loại quỷ dị năng lực, nhưng là mạo hiểm quá lớn. Ta còn không có nghĩ kỹ phải chăng chính mình dung hợp nó sở dĩ cần cái này mai ma tính hỏa chủng một cái khác nguyên nhân, là vì ta hợp tác đồng bọn, sở nghiên cứu tinh thần tiến sĩ, nàng đang nếm thử phá giải ma tính hỏa chủng bí mật, cần hỏa chủng dạng để hoàn thành chính mình nghiên cứu, ta định cho nàng một kinh hỉ. Tinh thần tiến sĩ là ai ngươi nhân tình? Tinh thần tiến sĩ cũng là ủy viên quân sự bên trong, chủ yếu phụ trách công việc nghiên cứu. Nàng trí tuệ siêu tuyệt. Vô luận là tại khoa học nghiên cứu cùng sinh mệnh trên tu hành đều được xưng tụng là siêu cấp thiên tài, cũng là chiến khu có thể đếm được trên đầu ngón tay, vừa trưởng thành liền đạt tới tam giai giới hạn người thiên tuyển giả. Nàng chẳng những vì ta thiết kế ra cực kỳ cường đại năng lực phương thức rèn luyện, còn đưa ra rất nhiều cao tuyệt năng lực tưởng tượng, bao quát sinh mệnh tu hành, nguyên lực kỹ, trang bị, linh tính dược tể chờ một chút đều cho ta không nhỏ trợ giúp, ta có thể đi đến một bước này, nàng không thể bỏ qua công lao. Cái này đồ bỏ tiến sĩ vừa mới qua 18 tuổi. Vừa trưởng thành liền đạt tới giới hạn người, hơn nữa còn trí tuệ siêu tuyệt. Thiên tuyển giả thiên phú khủng bố như vậy. Nghe được Lôi Vương đáp, Trần Trùng không có chút nào một cái bật hặc người tự giác, lông mày mãnh liệt dơ lên. Theo ta được biết sở nghiên cứu bên trong liền siêu tầm có ma tính hỏa chủng, nàng vì cái gì không đi nghiên cứu. Lôi Vương đờ đẫn đáp. Bất luận cái gì được thu ma tính hỏa chủng, đều sẽ bị nghiêm mật bắt đầu phong tỏa. Đạt được hai vị trở lên tư lệnh đồng ý mới có thể mở phong tiến hành nghiên cứu, tinh thần tiến sĩ mặc dù là trí tuệ siêu tuyệt thiên tài, nhưng là tâm cao khí ngạo, tư lịch quá nhỏ bé, luôn luôn xem thường sở nghiên cứu trong còn lại nghiên cứu nhân viên, cho nên nàng mấy lần xin đều bị trực tiếp đánh tới. Nguyên lai là dạng này. Trần Trùng nhất thời nhưng, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa hắn nhớ kỹ tinh thần tiến sĩ tên, tiếp tục bàn hỏi tới. Chương 400, Khí Vương. Thời gian cực nhanh, tại Trần Trùng cường độ cao. Mật độ cao để ra nghi vấn dưới, sắc trời trong bất chi bất giác từ sáng chuyển vào tối, lại từ tối thành sáng, trong nháy mắt sơn động bên ngoài sắc trời cũng từng điểm một sáng lên. Tựa ở âm lãnh trên vách tường, Lôi Vương ánh mắt mờ mịt, ngốc trệ, giống như là đến chứng mất hồn. Mà ở trước mặt hắn, Trần Trùng thần sắc ra rời, trên tay một thật dày sổ đã tràn ngập lít nha lít nhít chữ viết. Đi qua trọn vẹn hơn 10 giờ để ra nghi vấn, một bình thuốc nói thật hiệu lực không đủ duy trì thời gian quá dài. Trần Trung liên tục đổi lấy 6-7 bình thuốc nói thật, tiêu hao hơn 3.000 đơn vị cụ hiện lực, rốt cục ghi chép sửa sang lại có quan hệ Lôi Vương rất nhiều tin tức. Những tin tức này bao quát Lôi Vương tại Bắc Bộ chiến khu qua lại kinh lịch, nhân mạch quan hệ, hành vi thói quen, thậm chí một số chuyện tình gió trăng các loại, thượng vàng hạ cám cộng lại cơ hồ cũng là Lôi Vương cái này Bắc Bộ chiến khu ủy viên quân sự nửa đời trước. Lôi Vương kinh lịch cũng rất có sắc thái truyền kỳ. Người này ban đầu cũng là Bắc Bộ chiến khu tinh anh bộ đội binh vương, hai biến tiến đến về sau hắn càng là thuộc về thê đội thứ nhất giác tỉnh tân nhân loại, được trời ưu ái giác tỉnh ra Lôi Điện trưởng khống năng lực. Thời kỳ đó, Lôi Vương năng lực, thủ đoạn đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong, trở thành quân đội trụ cột vững vàng, đồng thời tại Bắc Bộ chiến khu thành lập quá trình bên trong giết hại vô số, lập xuống từng đống quân công, bởi vậy cũng thu hoạch được đại lượng tư nguyên nghiêng bồi dưỡng, cuối cùng thành có mấy thực lực mạnh nhất, địa vị chi cao hơn mấy cái ủy viên quân sự bên trong. Đương nhiên, có thể đi đến một bước này, Lôi Vương cũng tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ, không nói bí mật bài trừ đối lập sự tình, Trần Trung còn hỏi ra tại mấy năm trước Lôi Vương liền cùng Cổ Ngộng Sinh cái này tà giáo đầu lĩnh cùng một tuyến, Lôi Vương trợ giúp bọn họ tránh cho bị Bắc Bộ chiến khu vây quét, mà toàn năng thần giáo mà chính là đối Lôi Vương cầu được cơ thấy, thường xuyên hội từ trong giáo chọn lựa một số tư chất đặc thù tân nhân loại đưa đi cho Lôi Vương, hoặc là nói là cho tinh thần tiến sĩ làm công việc thể thí nghiệm, tiến hành đủ loại nghiên cứu. So với Lôi Vương, tinh thần tiến sĩ làm qua những chuyện này, Trần Trung chỉ cảm giác mình thuần khiết tựa như là bước lên thánh quang thánh mẫu Maria. Trong sơn động u ám, lạnh lẽo, yên tĩnh im ắng, Lôi Vương vẫn còn thuốc nói thật hiệu quả bên trong, liếc nhìn trong tay tư liệu, Trần Trung nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, thở dài nói. Nếu là có cái gì siêu hồn bí thuật cái gì, cũng sẽ không như thế phiền phức ca. Tuy nhiên thông qua suốt cả một buổi tối thời gian từ trên người Lôi Vương để ra nghi vấn ra đại lượng tin tức, nhưng là Trần Trùng trong lòng cũng không có bao nhiêu nhẹ nhõm thần sắc. Hắn sở dĩ muốn từ trên người Lôi Vương bộ lấy nhiều như vậy tin tức, vì tự nhiên là lợi dụng thoát thai hoán cốt quyết thâu thiên hoán nhật, mạo danh thay thế Lôi Vương, gia nhập Bắc Bộ chiến khu. Lôi Vương thân là ủy viên quân sự bên trong quyền cao chức trọng, nếu như hắn có thể mạo danh thay thế thành công, không thể nghi ngờ có được cực lớn tiện lợi, có thể nhượng hắn chậm rãi mưu đoạt sở nghiên cứu lòng đất chủ thần vai phiến. Mà lại nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là an toàn nhất địa phương, Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm đến Bắc Bộ chiến khu truyền lại tin tức sau chính mình sợ rằng sẽ trở thành người sống sót số một công địch, nhưng là loại tình huống này ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại thay đổi một bộ ra, lấy Lôi Vương thân phận đến Bắc Bộ chiến khu. Nhất là Lôi Vương năng lực cùng hắn cực độ tương tự, hắn chỉ cần tại dung mạo, thanh âm, phương thức hành động bắt chước đầy đủ giống, cũng đủ để thay xà đổi cột. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề cũng là hắn có thể tại tận lực trong thời gian ngắn nắm giữ thoát thai hoán cốt quyết, đồng thời tại Lôi Vương trên thân thu hoạch đến đầy đủ tin tức, để tránh bị Lôi Vương quen thuộc, thân cận người phát giác được sơ hở gì. Điểm này, mới là hắn có khả năng nhất bị người phát hiện lỗ thủng chỗ. Chí giả ngàn lo, tất có vừa mất, dù sao Lôi Vương đối với Trần Trùng tới nói chỉ là một cái vốn không quen biết người xa lạ, Trần Trùng suy nghĩ, để ra nghi vấn tin tức coi như lại chu toàn, cũng rất khó chu đáo, chắc chắn sẽ có bỏ sót địa phương. Quan trọng hơn là vẹn vẹn lời nói miêu tả xa so với không thật sự rõ ràng kinh lịch, liền lấy một cái đơn giản nhất ví dụ tới nói, vẹn vẹn từ Lôi Vương miệng bên trong biết được một số thân cận nhân thân phận, tên còn thiếu rất nhiều, hắn còn nhất định phải nhượng Lôi Vương miêu tả ra những người này tướng mạo, tính cách, cơ kinh lịch mới được, nếu không liền có khả năng thấy hết chết. Sở dĩ thay thế Lôi Vương tiến vào Bắc Bộ chiến khu dạng này long đàm hổ huyệt, có thể nói là to gan lớn mật, mạo hiểm cực lớn, một cái sơ sẩy lộ ra chân ngựa. Hậu quả có thể nói là thiết tưởng không chịu nổi, cũng chỉ có Trần Trùng dạng này vô pháp vô thiên người tài năng làm ra tới. Những tin tức này còn chưa đủ hoàn thiện, ta còn cần liệt kê tổng kết ra càng nhiều mặt hơn mặt để ra nghi vấn. Nhìn chăm chăm ý thức không thanh tỉnh Lôi Vương, Trần Trùng ánh mắt u lãnh. Còn có, vì cam đoan vạn vô nhất thất, đã hỏi vấn đề còn nặng hơn phục hỏi lần nữa, bảo đảm mỗi một đầu đều có thể đối ứng bên trên, nếu không đã nói lên hắn không có thụ thuốc nói thật ảnh hưởng. Liền trong sơn động Trần Trùng tiến hành một vòng mới để ra nghi vấn lúc. Giờ này khắc này, tại phía xa mấy trăm cây số bên ngoài ngân hoàn khu tị nạn, sắc trời dần sáng. Chiến bộ cao ốc mái nhà, hình chiến thân thể khỏa ra bảo, sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm mùi thuốc, trầm mặc đánh giá rơi ngoài cửa sổ cảnh đêm. Tại bên cạnh hắn, thân là vệ bộ khôi thủ Hùng Côn cũng im lặng im ắng ngồi trong bóng đêm. Ba ngày này trấn hám nhân tâm từng màn một mực đang trong lòng tránh, hình chiến kéo lấy trọng thương thân thể, trắng đêm khó ngủ. Cũng không biết hiện tại Trần Trùng ở đâu. Hình chiến thăm thẳm than nhẹ, thanh âm khàn khàn. Tính toán thời gian, Bắc Bộ chiến khu hiện tại cũng đã biết được tin tức, đồng thời phái người đến đây đi. Không biết Bắc Bộ chiến khu lần này sẽ phái ra cái dạng gì chiến trận đến tam giai giới hạn người cấp bậc nhân ma, chỉ sợ liền này bốn vị tư lệnh đều muốn kinh động. Hùng Côn cũng là than khẽ. Lão Hình, chờ đến Bắc Bộ chiến khu người đến hỏi thăm về đến, chúng ta nên làm gì đáp? Tình hình thực tế nói đi. Hình Chiến ho khan một chút. Chuyện này chúng ta xác thực không biết chút nào, mà lại trần trùng chính mình cũng đó là. Sau một khắc Hình Chiến ngữ khí một hồi, nhìn qua ngoài cửa sổ nổi lên ngân bạch sắc bầu trời, ánh mắt ngưng tụ. Hùng Côn lập tức đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhất thời liền thấy không nơi chân trời xa, tầng tầng màu xám trắng mây đen đẩy ra, giống như bị một thanh thiên đao chém ra, một phân thành hai. Mà đang bị một phân thành hai mây đen dưới tầng mây, lấy bọn họ giới hạn người thị lực, loang thoáng nhìn thấy một bóng người lăng hương ngự phong, sau lưng kéo lấy thẳng tắp màu trắng tinh khí lãng, cuốn sạch lấy mắt trần có thể thấy cuồng phong gào thét, đang theo lấy khu tị nạn phương hướng mà đến. Đạo nhân ảnh này, vẹn vẹn thân thể máu thịt, nhưng không có ỷ lại bất luận cái gì công cụ, liền ở trên không trung phi hành. Mà tại đạo nhân ảnh này về sau nơi xa, hai khung máy bay trực thăng vũ trang cánh quạt quái, theo thật sát ở phía sau. Bắc Bộ chiến khu người. Hình Chiến, Hùng Côn hai người ánh mắt hơi chấn động một chút. Nhìn thấy nơi xa máy bay trực thăng vũ trang lần đầu tiên, bọn họ liền biết trừ Bắc Bộ chiến khu lấy bên ngoài không còn ai khác, bao quát cái kia thật không thể tin, cười gió mà đi thần bí thân ảnh. Bọn họ đều căn cứ dạng này thật không thể tin có thể nỗ lực hiện nghị đến thân phận đối phương, không khỏi lộ ra chấn động thần sắc. Hình Chiến, Hùng Côn hai người tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trên không trung, cầm đầu cái kia đạo bao phủ phong vân, tốc độ cao phi hành bóng người lấy cực nhanh tốc độ, đã đi tới khu tị nạn trên không. Ô ô ô, giống như cấp 8 đại phong đột nhiên lâm, gào khóc thảm thiết cuồng phong gào thét âm thanh tại khu tị nạn trên không vang không ngừng. Mà phảng phất thao túng cuồng phong phi hành mà người tới ảnh dừng lại giữa không trung, đột nhiên phát ra phong long nộ hống hét lớn. Ta, Bắc Bộ chiến khu ủy viên quân sự bên trong Hà Hạo Thường, xương hào khí vương. Cùng bốn vị chiến tướng đến đây trợ giúp, hai vị khu tị nạn khôi thủ mời ra gặp một lần. Chương 401, phí công cùng nắm giữ. Cười gió mà đi cường giả bí ẩn cùng hai khung máy bay trực thăng vũ trang đến tại khu tị nạn nhấc lên không tiểu phong ba. Chiến bộ cao ốc tầng cao nhất, Hình Chiến trong văn phòng. Mấy đạo túc sắt bóng người ngồi đối diện nhau, bầu không khí trầm ngưng. Hình Chiến cùng Hùng Côn cái này còn sót lại hai ông trùm bất động thanh sắc đánh giá đối diện mấy đạo tản ra 10 phần sát khí thân ảnh. Bắc Bộ chiến khu động tác không thể nghi ngờ so với bọn hắn dự tính vẫn nhanh hơn một chút, mà lại phái tới đội hình cũng có thể xưng hào hoa, cường đại, làm cho người kinh hãi. Trừ một cái là bọn họ đã gặp niệm linh hệ giới hạn người Tuyết Tâm bên ngoài, còn lại bốn cái lạ lẫm trung niên nam tử mỗi một cái đều sinh mệnh khí tức hoặc thâm trầm, hoặc sục sôi. Không có một cái nào yếu hơn bọn họ. Nhất là trước đó thao túng cuồng phong Hà Hạo Thương, danh khí to lớn, uy danh chi thịnh, liền là châu khắp thiên nam địa bắc Hình Chiến cùng Hùng Côn đều có chỗ nghe thấy. Hà Hạo Thương, danh xưng khí vương, Bắc Bộ chiến khu ủy viên quân sự hội nguyên lão cấp ủy viên, tam đại vương tướng bên trong, có thao túng đại khí đỉnh cấp hiện tính năng lực, là thuộc về số rất ít tại giới hạn người giai đoạn liền có thể làm được ngự không phi hành nhân vật cường hành. Năng lực, thực lực, thủ đoạn tổng hợp, một người thành quân tuyệt đối ở vào giới hạn người đỉnh phong tầng thứ. Chân trung người này, chiến khu tối cao tư lệnh đã biết được, bao quát mặt khác ba vị danh dự tư lệnh ở bên trong, đã liên hợp ký phát tối cao lệnh truy nã, đồng thời phát cho còn lại chiến khu, nhân ma danh hiệu, lôi bạo. Ngay tại Hình Chiến cùng Hùng Côn trong ánh mắt, Hà Hạo Thương quanh thân phảng phất có vô hình khí lưu phun trào, hắn lạnh lùng mở miệng nói. Dựa theo hai vị khôi thủ chỉ phương hướng, chúng ta máy bay trực thăng vũ trang đã tại hơn 30 cây số bên ngoài phát hiện trần trùng lái đi xe. Đồ đầy vật tư xe bị ném ở trong vùng hoang dã, trên xe đại bộ phận vật tư đã bị mang đi, hiện trường cũng không có để lại bất luận cái gì hành tích chư vị coi là, nhiều đồ như vậy, hắn là thế nào mang đi hắn có khả năng hội đi chỗ nào. Hà Hạo Thương thoại âm rơi xuống, đang ngồi bốn tên Bắc Bộ chiến khu ủy viên quân sự Tuyết Tâm, Hồng Diệp, Triệu Nguyên Cầu, Tiểu Minh Mi đầu vặn thành một cái vấn đề. Tại nhìn thấy Hình Chiến, Hùng Côn hai người về sau, bọn họ lập tức liền hỏi thăm trần trùng đi hướng. Sau đó lập tức phát động máy bay trực thăng vũ trang qua siêu tầm, kết quả lại phát hiện trần trùng lái đi xe cộ bị ném bỏ ở trong vùng hoang dã, trên xe đại lượng vật tư càng là không cánh mà bay, xe thân chu vi cũng không có bất kỳ cái gì dấu chân một loại dấu vết, tràn ngập quỷ dị. Không có bất kỳ cái gì manh mối lưu lại, muốn tại mênh mông trong đồng hoang tìm tới một người, giống như mỏ kim đáy biển, lấy hiện tại kỹ thuật thủ đoạn cơ hồ vô pháp làm đến. Hết lần này tới lần khác đối với bọn hắn tới nói, thân là nhân ma tử. Tối hôm qua vừa mới tuyết rơi xuống, hắn hành tích hẳn là bị che giấu. Còn trên xe vật tư biến mất có lẽ là hắn tại mê hoặc chúng ta. Tuyết Tâm trầm mặt, nhìn về phía Hình Chiến cùng Hùng Côn hai người. Hai vị khôi thủ, các ngươi cùng người này tiếp xúc nhiều nhất, hắn có hay không lộ ra cái gì còn có ý theo các ngươi đối với hắn quen thuộc, hắn có khả năng trốn đến địa phương nào qua. Không có hắn làm sao lại nói cho chúng ta biết. Hình Chiến ho khan mấy lần, lắc đầu trầm giọng nói. Chư vị, Trần Trùng trên thân có lẽ là có bí mật gì, nhưng cá nhân ta cho là hắn nhân ma tuyệt không giống nhau. Nếu không hôm qua trên chiến trường chúng ta những này tàn binh bại tướng với hắn mà nói cũng là một phần phong phú tiệc, hắn như thế nào lại buông tha chúng ta? Ngươi, là tại xin tha cho hắn. Khí Vương Hà Hạo Thương ánh mắt chậm rãi quay tới, hiện hiện một loại cực độ băng lãnh cùng vô tình. Hình Khôi Thủ, loại này ngây thơ suy nghĩ mời ngươi sớm làm bỏ đi. Nhân ma năng lực đến cỡ nào tà ác ngươi hẳn là rất rõ ràng, đối với dạng này lưu giữ tại bất luận cái gì nhân từ đều là tại tự chui đầu vào giỏ. Nói cho ngươi, Tư Thành Tu thi thể thiêu sau cũng không có ma tính hỏa chủng tồn tại, nói rõ cái này mai ma tính hỏa chủng đã bị hắn không biết dùng thủ đoạn gì cho chiếm lấy, thôn phệ. Cái này chân trùng, thân phụ giống như Lôi Vương đỉnh phong năng lực, lại có hai cái ma tính hỏa chủng tại thân, tình huống như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua, hắn có thể nói so với chúng ta tao ngộ qua tất cả mọi người ma đô muốn quỷ dị, cường đại, ngươi có biết hay không bỏ mặc hắn ở trong vùng hoang dã chạy trốn. Hội nhắc lên như thế nào gió tanh mưa máu đến lúc đó sở hữu căn cứ đều sẽ trở thành hắn kho lúa, không ai có thể chỉ lo thân mình. Liền cả các ngươi khu tị nạn, chẳng lẽ liền không sợ đối phương thay đổi chủ ý, qua mà phúc a. Hình Chiến nhất thời trầm mặt xuống. Ở đây giới hạn người cái nào đều rõ ràng cảm giác hơn người ma đáng sợ, đối với Hà Hạo Thương lời nói hắn căn bất lực phản bác. Có thể giết nhầm, không thể buông tha, tốt tại trước mắt thế thái còn chưa tới nghiêm trọng nhất trình độ, căn cứ các ngươi đối với hắn năng lực miêu tả. Ta còn có thể khắc chế hắn, nếu là lại để cho hắn trưởng thành một đoạn thời gian, muốn đối phó hắn chỉ sợ chỉ có bốn vị tư khiến đại nhân xuất thủ. Hà Hạo Thương lạnh lùng phất tay. Nhan thoại không cần nói nữa, mỗi lãng phí một ngày, cũng có thể sẽ để cho hắn càng thêm khó đối phó một điểm. Tuy nhiên muốn tại mênh mông hoang dã trong tìm tới một người như là mỏ kim đáy biển khó khăn, nhưng là chúng ta không thể không hề làm gì. Tiếp xuống ta hy vọng khu tị nạn điều động tất cả lực lượng, hiệp giúp bọn ta tiến hành đuổi bắt. Thân là tam đại vương tướng bên trong, Hà Hạo Thương uy danh còn tại Lôi Vương phía trên, cái này tự nhiên là bởi vì hắn có một loại năng lực, vừa lúc liền có thể khắc chế lôi điện, lại thêm hắn cao lai cao vãng phi hành năng lực, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Mà đồng hành bốn tên giới hạng người, không chỉ có thân thể thực lực mạnh mẽ, càng là toàn bộ mặc vào cách biệt tính cực mạnh bọc thép, ở một mức độ nào đó nhằm vào khắc chế Trần Trùng phóng thích thiểm điện năng lực. Dạng này đội hình phía dưới, chỉ cần có thể tìm tới Trần Trùng, bọn họ muốn không ra bất kỳ thất bại khả năng. Mời hai vị lập tức điều động nhân viên, cùng chung quanh sở hữu tiểu hình căn cứ bắt được liên lạc, đồng thời phái người thường trú, bảo trì mỗi ngày một lần tin tức truyền lại. Hà Hạo Thương chậm rãi đứng dậy. Ngoài ra, bao quát ta cùng hai khung máy bay trực thăng vũ trang ở bên trong, cũng sẽ dốc toàn lực tiến hành bao trùm thức điều tra, cần phải. Ken ken ken. Lúc này, gấp rút tiếng đập cửa vang lên, ánh mắt mọi người nhất chuyển, liền thấy Thu Ngộng Nguyệt vội vã cầm một phần điện báo đi tới. Ngựa khí hấp tâm nói. Khôi Thủ, Hà Trường Phong mới vừa từ công nghiệp cứ điểm phát tới điện báo. Toàn năng thần giáo căn cứ địa tại chiều hôm qua tao ngộ thần bí nhân vật công kích, trong đó hộ giáo Pháp Vương Lục Sa Đình thân tử, giáo tông cổ ngộng sinh mất tích. Toàn bộ toàn năng thần giáo đã triệt để hỗn loạn, số lớn bị áp bách không chịu nổi người sống sót thừa cơ hoặc tạo phản, hoặc trốn đi, có bộ phận giáo chúng đến chạy trốn tới chúng ta công nghiệp cứ điểm quy hàng. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi.